Chương 743, thiên có 5 ngày chương 743, thiên có 5 ngày đây là cực kỳ kinh dị một màn. 28.000 mét cự nhân, bị hơn 600 con khác lạ con mắt vây quanh, mỗi một con mắt bên trong rỗi ra một cây đen nhánh ngón tay xuyên thẳng tiến vào hắn thân thể, đem nó khóa kín. Khổng lồ cự nhân, như bị phong ấn thần minh, thê thảm bên trong, không thể động đậy, cùng nộ lại không lực, cái này lại càng thể hiện ra người xuất thủ thực lực kinh khủng, dạng này thông thiên pháp tướng, cũng có thể chớp mắt phong tỏa. Pháp thiên tượng địa phía dưới, ngoại trừ diệt tinh vũ khí, Lâm Quần thân thể này bình thường thủ đoạn đều không thể đột phá, Lâm Quần thậm chí có thể chiến kiêu ngạo dạng này đỉnh cấp nguyên năng, phối hợp đa trọng thủ đoạn cùng vũ khí, có thể để cho kiêu ngạo thất bại tan tác mà quay trở về, năm cái nguyên năng tan tác không địch lại. Nhưng chính là dạng này Lâm Quần, trong nháy mắt liền bị áp chế. Vẫn là cơ sở thực lực trên lệch nhiều lắm. Mà giờ khắc này, đầy tinh không tĩnh mịch, trước mắt một màn này vô luận là nhân loại hay là cái khác sinh mệnh đều cảm thấy phảng phất dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên. Đây chính là chúa tể kinh khủng. Nhân loại văn minh, xong. Kiêu ngạo quay đầu lại, nó đã bắt đầu lo lắng bọn chúng vừa mới không có xuất toàn lực có thể hay không chọc giận thần sứ. Nhân loại văn minh bên trong, giờ phút này càng là hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh đáng sợ. Mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhân loại người mạnh nhất, sáng tạo vô số kỳ tích Lâm Quần, cứ như vậy bị bệ cật cầm xuống rồi. Giờ phút này, tinh không bên trong, những cái kia con mắt đang di động, lôi kéo Lâm Quần thân thể lùi lại, tựa hồ là muốn đem hắn mang về bao nhiêu phủ văn phi thuyền vị trí, mà Lâm Quần thân thể không lúc đích, tựa hồ đã không thể khai thác bất luận cái gì hành vi, hoàn toàn bị bệ cật khống chế. Chúa tể lực lượng không có tiến đến, Lâm Quần lực lượng vẫn còn, nhưng hắn. Sở Hầu Vi cắn chặt răng ngẩng đầu, nàng nhìn chăm chú chiến trường bên trong hình tượng, toàn thân đều đang phát run. Mà tại biển sâu số 17 chiến hạm bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân cái thứ nhất từ to lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem trong tấm hình bị tàn nhẫn khóa kín kéo hướng hắc ám Lâm Quần, trong mắt chỉ riêng từng tấc thê lương bắt đầu, hắn giống giận ra lệnh, đều đang làm gì? Tốc độ cao nhất khởi động biển sâu số 17, toàn diện khai hỏa, chúng ta trực tiếp vọt tới Lâm tiên sinh. Lâm Quần thân thể 28.000 mét, vô cùng to lớn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghị không ra biện pháp gì có thể giải cứu Lâm Quần, chỉ có thể dựa vào đồng dạng to lớn biển sâu số 17 đục vào, phối hợp dày đặc hỏa lực, nhìn xem có thể hay không chặt đứt thần sứ bệ cật kia vô số con mắt cùng ngón tay. Giờ khắc này, bệ cật tựa hồ đã nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, cũng là giờ khắc này, một vệt ánh sáng kiếm từ trong bóng tối bắn ra. Một chương thẻ bài, từ bị khóa chết Lâm Quần bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hắn bị vô số ngón tay xuyên thủng thân thể, giờ khắc này bất khả tư nghị và mẹo, kia là 3 triệu thế giới bên trong tồn tại không thể nào làm được một màn, tay phải của hắn cưỡng ép hướng ra phía ngoài lôi ra. Cánh tay bởi vì cái này động tác giống như là bánh quai trèo đồng dạng mà mèo, cũng bởi vì bệ cật ngón tay mà bị kéo ra mấy đạo lỗ to lớn. Nhưng cái này đối Lâm Quần không hề ảnh hưởng, bởi vì giờ khắc này Lâm Quần đã phát động phim hoạt hình lực. Bệ cật thủ đoạn có thể khóa kín 3 triệu thế giới pháp thiên tượng địa Lâm Quần, nhưng bây giờ Lâm Quần là phim hoạt hình lực trạng thái, thân thể của hắn có thể tùy ý vặn vẹo thậm chí uốn cong, hiện thực mà lãnh khốc thủ đoạn, như thế nào khóa kín một cái phim hoạt hình nhân vật. Lâm Quần lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức cưỡng ép lôi ra tay trái tay phải, hắn không thể xem lại có thể cảm thụ. Hắn một cái tay gắt gao bắt lấy một cây xuyên thấu mình lồng ngực ngàn mét ngón tay, một cái tay khác hướng lên trời nâng lên, trong lòng bàn tay, một chương thẻ bài hư không thiếu đốt, hóa thành một đạo lục mang tinh. Cái này lục mang tinh, không nhìn bệ cật lực lượng, tại nó chúa tể chi lực khống chế thế giới bên trong cấp tốc dễ ra, thuận Lâm Quần cánh tay, một đường bắn trúng Lâm Quần một cái tay khác gắt gao bắt lấy to lớn ngón tay. Bệ cật phát giác được không ổn, trắng sĩ chặt tay, cây kia ngón tay khoảnh khắc tự đoạn, nhưng cái này đã không còn kịp rồi, lục mang tinh quang hồ ngược lại trực tiếp trúng đích phía sau con mắt, kia con mắt cùng kia lục mang tinh trong nháy mắt toàn bộ đột ngột biến mất, ngay sau đó tại khoảng cách Lâm Quần pháp thiên tượng địa 15 vạn cây số bên ngoài tinh không bên trong, ẩn nấp ở chỗ này tất cả đều là con mắt bệ cật bản thể bị trực tiếp từ trong hư không bức ra, lục mang tinh như đạn. Pháo trúng đích bản thể của nó, mang theo thân thể của nó rơi hướng tinh không bên trong. Trong một sớm một chiều, Lâm Quần phản trúng đích bệ cật. Tấm thẻ bài kia là lục mang tinh chi chú chói. Lục mang tinh chi chú chói là thẻ bị phong ấn bài, cho dù là đối mặt chúa tể cấp sinh mệnh, cũng có thể nhiều nhất phong ấn 2 phút. Bất quá bệ cật đến cùng là chúa tể cấp sinh mệnh, Lâm Quần phản công trước mắt, nó hắn ngón tay của hắn đồng loạt hướng về phía trước, trực tiếp đem Lâm Quần vung ra, hung hăng nện ở đằng sau khởi động tới đón tiếp Lâm Quần không kịp phanh lại biển sâu số 17 lên. 28.000 mét cự nhân, ầm vang rơi xuống. Tinh thể rung động. Ở vào vạn mét phía dưới cầu tàu trung tâm chỉ huy đều cảm nhận được chấn động kịch liệt. Lâm Quần pháp tiên tượng địa thân thể cơ hồ chia 5 x 7, bị đối phương đập vỡ vụn. Mà đối Lâm Quần tới nói, hắn cũng cực kỳ rung động. Bởi vì hắn phim hoạt hình lực hiệu quả bị đánh không còn. Vừa mới một cái dưới, hắn trực tiếp bị từ phim hoạt hình nhân vật trạng thái đánh về 3 triệu, phim hoạt hình lực kỹ năng khoảnh khắc tiến vào làm lạnh. Phim hoạt hình vương quốc sách vợ giống như là bị vô hình mà kinh khủng lực lượng khổng lồ bắn trúng, trong khoảnh khắc đông nhiên đóng lại, cũng cùng nhau biến mất trong tinh không. Đây là trước đó chưa bao giờ có tình huống. Cái này chứng minh, bệ cật lực lượng đã vượt ra khỏi hai cái này cực hạn. Vừa mới Lâm Quần dựa vào phim hoạt hình lực tránh thoát, cũng đã là cực hạn. Mà lại, nếu như hắn chậm nữa một chút, rất có thể cái này phá cục chi pháp kết quả sau cùng cũng là thất bại. Lâm Quần pháp thiên tượng địa thân thể, cao tới 28.000 mét, nhưng một lần giao thủ liền vô cùng thảm liệt, vô số vết thương ảo ạt phun máu, thân thể khổng lồ cơ hồ chia 5 x 7, vẫn là chênh lệch quá xa. Lần trước Lâm Quần tham gia chúa tể chi chiến, hắn cũng không phải là hai cái chúa tể mục tiêu, mà lần này hắn là bệ cật trực tiếp đối thủ. Mà lại Lâm Quần có thể cảm nhận được Bệ Cật thực lực dù bởi vì lần trước Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường mà bị văn minh chiến trường trừng phạt suy yếu, nhưng tựa hồ vẫn so kia đệ tam huyền tí bá chủ lợi hại hơn một chút. Ý niệm cấp tốc trong đầu lướt qua, Lâm Quần động tác không có một chút dừng lại, cũng không dám dừng lại. Cùng chúa tể đối kháng, chậm một chút điểm liền ngay cả hoàn thủ thời cơ sợ cũng không có. Hiện tại đoạt công thành công, nhất định phải tranh thủ thời gian nối liền bước kế tiếp thủ đoạn. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, lão tử có hắc. Đến từ thế giới địa cầu kỳ dị thủ đoạn, cũng có thể phản chế nó thuần túy bạo lực. Giờ phút này, Lâm Quần lập tức gặm loại kém hai cái thuốc. Tại thuốc tác dụng phía dưới, Lâm Quần thân thể cấp tốc khôi phục, nhưng bởi vì quá lớn, khôi phục tốc độ so bản thể muốn chậm, nhưng Lâm Quần một cước đạp đất, lập tức từ biển sâu số 17 mặt ngoài đứng dậy, binh tự bí thôi động dưới, kim cương chắc cùng chu tiên kiếm đồng thời dâng lên, tất cả đều phát sáng, thể hiện ra kinh người uy năng. Lâm Quần ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Trung quanh chúa tể lực lượng chính bắt đầu cuốn ngược, hướng phương xa 15 vạn cây số bên ngoài bệ cật bản thể vị trí thu hồi. Chúa tể khí tức cùng khuyết tán lực lượng ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Đây là phong ấn lại sao? Phong ấn lại, không, cũng không có hoàn toàn phong ấn lại. Lâm Quần con mắt đã trước hết nhất khôi phục, hắn cũng tại vì chúa tể lực lượng mà rung động. Đây mới là bệ cật lực lượng chân chính. Nó bị thần quốc chọn làm thần sứ, cùng là chúa tể cấp sinh mệnh, lực lượng của nó, vị đệ tam huyền tí bá chủ càng cường đại cũng càng chí mạng. Vừa mới Lâm Quần xác thực chưa kịp phản ứng, hắn thậm chí nhìn không hiểu đối phương làm sao ra tay, cũng may Lâm Quần chưa từng khinh thường, sớm đã bố trí xong phim hoạt hình lực, cái này đã là phòng ngự nhân loại hạm đội, cũng là vì chính Lâm Quần tạo dựng phòng ngự, vụ này đến mang tính then chốt tác dụng. Nếu không, vừa mới Lâm Quần khả năng thật bị khống chế lại bắt sống. Đó chính là cục diện biết bắt nhất. Bị khống chế lại, như bị chém giết, Lâm Quần còn có thể dựa vào 12 thí luyện năng lực phục sinh, thông qua một chiêu này, nhưng thanh trừ tất cả đợt phẩm, trọng trưởng thời cơ, nhưng bệ cất muốn sống được Lâm Quần, bắt lấy không đến cuối cùng bóc ra Lâm Quần năng lực thiên phú thành công, tuyệt sẽ không giết Lâm Quần, kia Lâm Quần liền không khả năng thông qua phục sinh đến cải biến cục diện, kia ngược lại thật xong. Cũng may, có phim hoạt hình lực. Lâm Quần phản ứng cũng là tuyệt nhanh, lập tức thông qua phim hoạt hình lực phối hợp lục mang tinh chi chú chói phá cục. Chỉ cần có thể chói buộc chặt đối phương, bằng hiện tại thần quốc trận doanh văn minh bằng mắt không bằng lòng trạng thái, nhất định không người có thể ngăn cản, không đến 2 phút, nhân loại văn minh cũng có hy vọng kéo ra sau cùng khoảng cách, chạy thoát. Nhưng mà, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Lâm Quần tầm mắt chỗ sâu, cảm giác bên trong, những cái kia chúa tể lực lượng thu hồi, nhưng không có cùng nhau bị phong ấn, ngược lại. Vệ cất bản thể khí tức vô hạn bành trướng. Vừa mới ẩn nấp không thấy nó, chủ động ẩn tàng, che lấp cùng tinh không, dựa vào thủ đoạn công sát cùng ngoài vạn giảm, nhưng giờ khắc này, lực lượng của nó thu hồi, bản thể khí tức lại trước nay chưa từng có bành trướng. Mà lại nó hình cầu thân thể, tuy bị lục mang tinh bao phủ, giờ khắc này lại tỏa ra không gì so sánh nổi kinh khủng ánh sáng. Thanh âm của nó, như cũng tại Lâm Quần trong lòng vang lên. Không tầm thường thủ đoạn, nhân loại, thiên phú của ngươi năng lực làm ta giật mình, cũng cho ta kinh hỉ, nhưng ngươi cùng ta chênh lệch, không phải cái này có thể san bằng. Điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn phong bế ta. Ha ha ha, nhìn đến, trong ngày tại Vân Văn Hằng tinh hệ tứ binh, ngươi là thực sự không mời được, đã như vậy, vậy ta khuyên ngươi, không cần lại phí công vùng ấy. Vệ cất một mực cường điệu nó căn bản không sợ Nam Thiên Môn. Nhưng biểu hiện của nó liền là e ngại, nó sợ liền là Lâm Quần lại xuất hiện Nam Thiên Môn, mời đến kia kinh khủng cường giả. Bởi vậy nó một mực bó tay bó chân, không dám ra tay, cho tới giờ khắc này, Lâm Quần có cơ hội, cũng không lại một lần nữa mở ra Nam Thiên Môn, nó tra rõ Lâm Quần nội tình, liền đã biết, Nam Thiên Môn không có khả năng tái hiện. Đã như vậy, nó lại không e ngại, bản thể đã bị hiện ra, vậy liền trực tiếp ra tay. Lục mang tinh chi chú chói không phải hoàn toàn không có tác dụng, nhưng đối bệ cật cái này chúa tể cấp sinh mệnh, nhưng cũng không cách nào thực hiện công hiệu quả miêu tả loại trình độ kia, chỉ có thể để lực lượng của nó bị giới hạn bản thể, nhưng đối bệ cật tới nói, coi như lực lượng bị giới hạn bản thể, nó cũng có kinh người thủ đoạn. Tại Lâm Quần tầm mắt bên trong, bệ cật thân thể chính lấy bất khả tư nghị tốc độ bành trướng, phóng đại, phóng xuất ra không gì so sánh nổi ánh sáng cùng nhiệt. Giờ khắc này, trung quanh tinh không phảng phất đều ảm đạm xuống, liền ngay cả bốn quả hàng tinh đều không thấy được, ngoại trừ bệ cật, tinh không một vùng tăm tối, xa xôi thế giới ngôi sao đều ảm đạm. Phản phất có người dập tắt toàn bộ tinh không, nếu như Lâm Quần không phải làm đến nơi đến trốn tại biển sâu số 17 bên trên, thậm chí khả năng đều không cảm giác được nhân loại hạm đội ở nơi nào. Giống như là tất cả ánh sáng cùng nóng đều bị nó hút đi đồng dạng, ngay sau đó, theo nó trung ương bắn ra một đạo kinh khủng lấp lóe, bay thẳng bắn về phía Lâm Quần vị trí. Kia là tốc độ ánh sáng đả kích. Lâm Quần không có trông thấy, hắn cảm giác được. Hoàng kim tâm bẩn điên cuồng luận động. Lực lượng tuôn trào ra. Một kích này, như hàng sao băng rơi một khi bị bắn trúng, hắn pháp thiên tượng địa thân thể, cũng đem bị trong nháy mắt xé rách, bản thể của hắn đem lập tức trọng thương. Bất quá, 15 vạn cây số công kích, liền xem như tốc độ ánh sáng đã kích, pháp thiên tượng địa phía dưới, Lâm Quần cũng có lần tránh. Không, không thể lần tránh. Dưới chân của mình là biển sâu số 17. Tránh thì biển sâu số 17 bị phá hủy, nhân tộc giết hết, Lâm Quần muốn chạy cũng không phi thuyền có thể dùng, vô luận như thế nào đều chạy không được. Không tránh, mình bị bắn trúng, nhất định trọng thương, muốn bị bắt sống. Chúa tể sinh mệnh ra tay, tuyệt không phế chiêu. Nhưng Lâm Quần không sợ chết. Tốc độ ánh sáng đã kích, 15 vạn cây số cũng là chớp mắt cực hạn. Làm Lâm Quần trong mắt phản chiếu ra kia kinh khủng lấp lóe thời điểm, nó liền đã đến. Nhưng Lâm Quần không có tranh né. Hắn gầm thét lấy ám năng bắn ra, kia là hắn cho bệ cật trả lời. Ngươi có thể tới thử một chút. Lâm Quần trong lòng bàn tay, tấm thứ 2 kim sắc thẻ bài sớm đã kích hoạt. Tấm thẻ bài kia là chính nghĩa thiên sử chúc phúc. Sau một khắc, Làm bệ cật đả kích đến tới một khắc này, tinh không bên trong phảng phất đã nứt ra một đường vết rách. Không gì so sánh nổi sùng quang giữa trời hạ xuống. Lâm Quân 28000 mét thân thể khổng lồ khoảnh khắc bị kim sắc chùm sáng bao phủ, vô số kim sắc tịnh hóa ánh sáng quét ngang bát phương. Bệ cật đạo này đả kích, chỉ là dư ôn đều để Lâm Quân dưới chân biển sâu số 17 bong tàu hợp kim đều trực tiếp nóng chảy thành nước, lại cứ thế mà bị đạo này chúc phúc chi quang ngăn lại. Một khắc này, Lâm Quân trên người ánh sáng phản phất đã cùng bệ cật cung cấp, chiếu sáng nửa cái biển sâu số 17. Dòng giá 2.5 giây miễn tổn thương, đến từ đối phương kinh thiên đả kích, trực tiếp bị Lâm Quân hóa giải. Lâm Quân dưới thân thể áp chế, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ tinh không trước nay chưa từng có sáng lên. Trung tâm chỉ huy tin tức truyền đến. Lâm tiên sinh, hành tinh. Là hành tinh. Toàn bộ 4 hợp tinh hệ thống hành tinh đều tại hướng chúng ta bay tới. Không, không chỉ toàn bộ 4 hợp tinh hệ thống hệ hành tinh, còn có thứ 5 viên hành tinh. Lâm Quân con mắt đang bị ánh sáng nóng ánh chiếu sáng. Một khắc này, toàn bộ trong tinh không, vô luận là nhân loại hay là cái khác sinh mệnh, đều cơ hồ nín thở. Kia là giống như thần tích hình tượng, làm bệ cật hấp thu chúng quanh ánh sáng cùng nhiệt đạt tới cực hạn, nó chỗ điểm liền giống như là thịnh cực mà suy đồng dạng trong chớp mắt tối đen xuống dưới, mà ngay sau đó, tinh không một lần nữa sáng lên thời điểm, bốn hợp tinh hệ thống bốn quả hàng tinh biến thành năm quả. Mà lại, bọn chúng tại thời khắc này nằm ngang kéo thành một tuyến, dùng tuyệt đối không thể nào tốc độ, xuất hiện tại không thể nào vị trí cùng về khoảng cách, ra tốc hướng Lâm Quân, hướng nhân loại phương hướng của hạm đội vọt tới, tạo thành một màn tráng lệ mà điên cuồng vũ trụ kỳ quan. Giờ khắc này, toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống những vị trí khác tất cả đều ảm đạm. Chỉ có biên giới tinh vụ cận một phương này khu vực, vô hạn sáng tỏ cùng nóng rực lên. Cái này năm quả hành tinh, vô luận xa gần, giờ khắc này bị cưỡng ép kéo xuống hết thảy, không nhìn khoảng cách, không nhìn bình thường vật lý pháp tắc cùng nhưng lý giải thông thường, cùng nhau xuất hiện, cùng nhau bị chớp mắt cưỡng ép để tiểu tại biên giới tinh chiến chiến trận, lại cùng nhau ra tốc vọt tới Lâm Quân, vọt tới nhân loại phi thuyền cùng hạm đội. Nhân loại dụng cụ điên cuồng cảnh báo, bọn chúng khoảng cách ngay tại rút ngắn. Thủ đoạn như vậy, kỳ thật lúc trước Vân Vân hành tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường bệ cật ra tay thời điểm, hiện ra qua một điểm, nhưng lúc đó chưa hiển uy có thể, cũng không có hình thành quá rõ ràng sát chiêu, liền bị lúc ấy lấp lóe mà ra cổ lao thân ảnh liếc mắt trường trở về, gót trên nhị lang chân quân liên sát, bệ cật thủ đoạn biệt khuất không dùng ra đến nhiều ít, một mực tại bị đánh. Nhưng lần này, nó có cơ hội hiện ra uy năng của nó, thiên có năm ngày, đây là so tam thể thế giới tam thể người nhìn thấy kinh khủng hơn cùng điên cuồng hình tượng. Bọn chúng lẫn nhau bởi vì quá mức tới gần đều đã đột phá lạc hy cực hạn, bọn chúng tự thân tại va chạm tới quá trình bên trong liền bắt đầu vỡ vụn, liên miên vật chất từ giữa bọn chúng phát ra. Tại lực hút tác dụng dưới kéo thành chính một đầu lẫn nhau dây dựa tuyến, giống như là đem cái này nằm khỏa mặt trời tại thời khắc này cùng một chỗ sâu chui, quan cùng vật chất đều nhanh muốn để bọn chúng nối liền cùng một chỗ. Cái này không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác. Giờ khắc này, thật sự có năm khỏa hành tinh tại hướng nhân loại biển sâu số 17 bay tới, khoảng cách còn rất xa, lực hút ảnh hưởng liền đã để biển sâu số 17 trên dưới chấn động, nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng, lượng lớn dụng cụ thiết bị trong nháy mắt mất linh. Nhưng cái này năm khỏa hành tinh, còn không phải chân chính năm khỏa hành tinh, trong đó có một cái là bệ cật, chỉ là giờ khắc này bệ cật đã cùng hành tinh không khác, nó biến thành năm quả hành tinh bên trong một bộ phận, cùng chúng nó cùng một chỗ, nhưng không có nhận cái khác bốn quả hành tinh ảnh hưởng gì, tương phản, nó xen lẫn ở trong đó cùng nhau đánh tới. Một màn này mang tới rung động, không gì so sánh nổi. Chúa tể sinh mệnh, chấp trưởng tinh không, nó có thể là sinh mệnh, cũng có thể hóa thân trong vũ trụ to lớn ngôi sao. Cái này là dạng gì lực lượng? Đây chính là tiến hóa giả, nguyên năng cấp một đường sinh mệnh phi thăng chân chính cuối cùng sao? Nguyên lai, like, mấy lần tao ngộ, Lâm Quân lại vẫn là không có thực sự từng gặp chúa tể cấp sinh mệnh toàn lực ra tay. Lâm Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, bệ cật hóa thân mặt trời, cũng đem mặt khác bốn quả mặt trời cũng bắn về phía mình. Bệ cật thân là chúa tể, mục tiêu là Lâm Quân, không có cố kỵ, ra tay liền là toàn lực, cái gì cường giả mặt mũi, không dùng được, sư nó tình thế bắt buộc, lần này chắc chắn Lâm Quân cầm xuống. Nhưng nó giờ phút này lựa chọn thủ đoạn như vậy hiện ra, kỳ thật từ một cái góc độ khác đi lên nói, cũng là Lâm Quân vừa mới phản chế làm ra nhất định hiệu quả, nếu không, thực lực của nó không cần thiết ra tay như thế, bởi vì cái này còn có đem Lâm Quân cũng xử lý phong hiểm. Chỉ là giờ khắc này, thủ đoạn của nó là chân chính di tinh hoán đầu, tinh hà rơi xuống. Giờ khắc này, tinh không bị đó yên lặng. Nhân loại văn minh, độc lập liên minh, thần quốc trận doanh văn minh, tất cả đều sợ hãi, cái này chính là rất nhiều sinh mệnh cả đời khó quên một màn. Có người bởi vì nhìn thẳng vào mà mắt ngủ, lại vẫn rung động run rẩy sợ hãi không thôi. Chỉ là trước mắt hình ảnh như vậy, cũng đủ để cho lòng người sinh sợ hãi, thậm chí không dám có tới là địch ý nghĩ, kia là sinh mạng thể đối mặt đây chính là chúa tể cấp sinh mệnh. Đây chính là tinh không bên trong cấp cao nhất tồn tại, cường đại nhất cao năng lĩnh vực sinh mệnh. Chương 744, thiên có năm ngày. Ta Dương cung xả nhận. Chương 744, thiên có năm ngày, ta Dương cung xả nhận. Bốn hợp tinh hệ thống. Số 3, số 4 hành tinh hai nguyên tố đúng số 4 hành tinh vị trí, cũng chính là cùng nguyên bản số 3 hành tinh cùng biên giới tinh tướng đúng bốn hợp tinh hệ thống đối vị phương hướng tinh hệ biên giới, một chiếc thuần ám chứng hình dáng phi thuyền, không có gây nên trừ đồng dạng ẩn nấp đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội bên ngoài bất luận người nào chú ý, cao tốc mà đến, tại thời khắc này cấp tốc tiến vào cái này tinh hệ bên trong. Mà giờ khắc này thần quốc văn minh, nhân loại văn minh, độc lập liên minh, vô luận là có năng lực phát hiện nó, vẫn là vốn là không có năng lực phát hiện nó, đều không có phát hiện nó. Bởi vì giờ khắc này, bay về phía nhân loại năm quả hành tinh đã là toàn bộ chiến trường chỗ chú mục tiêu điểm. Mà tinh thể di động đưa tới kịch liệt phản ứng, cũng đã trở thành chiếc này u ám chứng hình dáng phi thuyền thiên nhiên che đậy, để nó có thể tại cơ hồ không có bị bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới tiến vào một phương này chiến trường. Mà giờ khắc này bốn hợp tinh hệ thống bên trong, năm sao diệu không, cái này không gì so nổi kinh khủng một màn. Tinh không làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, đây tựa hồ là thời khắc này cảnh tượng khắc họa. Chúa tể ở giữa cũng có chênh lệch, vệ cật có lẽ không phải cường đại nhất chúa tể, nhưng ở chúa tể sinh mệnh bên trong tuyệt đối là người nổi bật, so với Lưu Ảnh cùng đệ tam huyền tí bá chủ đều cường đại, bằng không thì cũng không có thể trở thành thần quốc thần sứ. Mà dưới mắt một màn này, chính là nó thân là chúa tể cấp sinh mệnh lực lượng hiện ra. Biển sâu số 17 bên trong, buồn bã Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nhà khoa học nhìn xem trong tấm hình cảnh tượng, lẩm bẩm nói, cái này bệ cơ, không ngờ là thứ ba chúa tể cấp độ, hóa vi mô là vi mô, một lần che đậy tất cả người quan sát hắc ám hạ một mình quan sát, liền dựa theo nó ý nghĩ một lần nữa bài bố cả cái tinh hệ phân bố, đem bốn quả vốn không khả năng lập tức xuất hiện ở đây hàng tinh toàn bộ đồng bộ di động tới. Đối cái này buồn bã Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nhà khoa học tới nói, nó đối với cái này khắc bệ cơ hiện ra lực lượng sợ hãi than, tựa hồ đã vượt qua giờ phút này mang tới nguy hiểm bản thân. Mà giờ khắc này, có rảnh rỗi như vậy tâm cũng không có nhiều người. Nhân loại văn minh chính đi tới sinh tử tồn vong bốn quả. Năm ngày giữa trời, bên trong có bốn cái là chân chính hành tinh, bọn chúng tới gần mang tới không chỉ là nóng rực, còn có kinh khủng to lớn lực hút, toàn bộ biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội đều tại bị lôi kéo hướng cái này bốn quả hành tinh. Bệ cấp chiến thuật phi thường chuẩn xác. Lâm Quân Lục mang tinh chú chói sát thực đối với nó có hiệu quả, nhưng nó thân là chỗ thể, vụ này hiệu quả cũng có hạn. Lực lượng của nó bởi vì chú chói đại bộ phận bị áp chế tại bản thể, nó liền bản thể hóa thành liệt nhật mang theo mặt khác 4 ngày mà đến. Tới gần Lâm Quân, nhất cử cầm xuống. Bốn quả hàng tinh khoảng cách gần giao thoa, đủ để hủy diệt cả nhân loại hạm đội, mà nó bản thể đích thân tới, phối hợp hàng tinh chi uy, cũng có thể làm mất đi chiến lược Lâm Quân bắt sống. Những này hàng tinh thậm chí không cần thật mệnh bên trong, tại khoảng cách đạt tới nhất định ngưỡng giới hạn về sau, bọn chúng liền đem xé rách toàn bộ biển sâu số 17, mà ở trước đó, nhiệt độ cao đem hủy diệt biển sâu số 17 nhân loại bên trong có hết thảy. Nhân loại văn minh sẽ tại trong một sớm một chiều hủy diệt. Đương nhiên, Lâm Quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng có bị tươi sống nướng chết phong hiểm, nhưng vậy hiển nhiên là bệ cật sẽ không hy vọng xuất hiện cục diện, bởi vậy, bệ cật kỳ thật có thủ đoạn nắm chắc ở trong đó độ, cái này năm quả mặt trời vô hạn tới gần, nhìn như thế không thể lỡ, nhưng kỳ thật bọn chúng còn tại bệ cật trong lòng bàn tay. Đối với bệ cật mà nói, là trình độ nhất định có thể khống chế. Chỉ là trước mắt, còn có tới gần đến sau cùng khoảng cách. Bệ cật còn không có hiện tại phanh lại dự định. Năm ngày còn tại buôn tập trên đường. Hắn ảnh hưởng nương theo lấy từng bước rút ngắn khoảng cách mà dần dần có hiệu lực, năm ngày mang tới nhiệt độ cao cùng điện từ phong bạo bản tiệp quyển nhân loại hạm đội. Nhân loại hạm đội bởi vì kỹ thuật tiến bộ, lúc này nhận nhiệt độ cao cùng điện từ phong bạo ảnh hưởng còn không tính lớn, nhưng biển sâu số 17 dân dụng khu vực liền không đồng dạng. Lượng lớn thiết bị điện tử mất linh, trong phi thuyền nhiệt độ cấp tốc lên cao, lại thêm cống ấm hệ thống mất linh, kinh khủng nhiệt lượng chính trong thời gian cực ngắn càn quét toàn bộ biển sâu số 17 đại bộ phận khu vực, mà lại hắn nhiệt độ còn tại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng lên cao. Mà biển sâu số 17 mặt ngoài càng là đã bắt đầu trở nên xích hồng, bộ phận vị trí bắt đầu nóng chảy, hợp kim nước thép hướng không trung dâng lên. Lâm Quân pháp thiên tượng địa thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lúc này, đã không phân biệt được là nhiệt độ cao mang tới vẫn là địa ngục liệt diễm. Hắn chính bản thân ở vào một mảnh chân chính nhiệt độ cao trong địa ngục. Không có cái gì gốc cắt bọn sinh mệnh năng tại năm khoảng hàng tinh khoảng cách gần như thế hạ còn có thể sinh tồn, là vũ trụ sinh tồn mà chế tạo chiến hạm, vũ trụ thành lũy cũng không duy trì nổi bao lâu thời gian. Huống chi, cái này căn bản không phải hiện tượng tự nhiên, cái này phía sau là bệ cực đa kích. Lâm Quân không biết bệ cật đây là làm sao làm được, nhưng hắn biết, lục mang tinh chú chói sát thực làm ra hiệu quả, bệ cật to lớn đa số thủ đoạn đều bị phong bế tại bản thể, nhưng nó đến cùng là chúa tể sinh mệnh, bị giam giữ lại ở bản thể, cũng chỉ là bị phong tại bản thể, lực lượng của nó không có hoàn toàn bị phong ấn, vẫn có thể sử dụng. Thế là liền có hiện tại một màn này. Nó mang theo hàng tinh xông về chính mình. Lực lượng của nó bị giới hạn bản thể bên trong, chỉ dùng bản thể, đồng dạng vô địch. Lấy tốc độ bây giờ, 2 phút đồng hồ bên trong, hôm nay trên 5 ngày liền đem trước khi va chạm xé rách cả nhân loại hạm đội, bao quát Lâm Quân. Mà bệ cật bản thể công kích kỳ thật còn không có chân chính triển khai, mà trên thực tế coi như có thể chống nổi cũng không kịp. 2 phút đồng hồ, pháp thiên tượng địa đều biến mất. Chính nghĩa thiên sử chúc phúc, mặc dù có thể sử dụng 3 lần 2 điểm 5 giây vô địch, nhưng nó là có hạn chế, mỗi lần khởi động vô địch ít nhất phải khoảng cách 10 phút. Lâm Quân tạm thời không thể sử dụng tiếp xuống 2 lần, nhưng hắn nhất định phải ngăn trở cái này nằm khỏa hành tinh. Lâm Quân chính một chút xíu đứng dậy, 28.000m thân thể tại sắt thép đúc thành biển sâu số 17 đại địa bên trên đứng lên, như nhân loại vĩnh viễn không bẻ gãy xuống lưng. Chu Tiên kiếm cùng Kim Cương chắc tại Lâm Quân pháp tiên tượng địa thân thể trùng quanh phát ra ánh sáng, phân biệt phát ra kim quang, kiếm trận, gia trì Lâm Quân bản thể thân thể. Mà Lâm Quân cánh tay lại chính nắm chặt hậu nghệ xạ nhật cung. Hắn pháp tiên tượng địa dưới thân thể, trợn mắt tròn xoe. Thiên có năm ngày, vậy ta liền từng cái bắn rơi. Binh tự bí dưới, hậu nghệ cung biến lớn đến cùng Lâm Quân đồng đẳng độ cao, nương theo lấy Lâm Quân nắm chặt hậu nghệ cung, toàn bộ hậu nghệ cung phát ra kinh người ánh sáng, nó tựa hồ cũng cảm nhận được kia tới gần hành tinh, nóng dục nhiệt lượng, kinh người kinh khủng, lại làm cho nó bành trướng kích động, muốn cùng thiên chiến một trận. Cổ lao ký ức phản phất tại thức tỉnh. Lâm Quân lúc ấy lấy nguyên năng một cảnh giới, phối hợp viêm dương chiến giáp cùng giai tự bí, cũng có thể một tiếng nháy mắt giết ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng. Lúc này, hắn pháp thiên tượng địa tăng thêm 4 sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, thậm chí có thể chiến đỉnh cấp nguyên năng, so trước đây mũi tên kia, càng không biết mạnh to được bao nhiêu người, nếu liên tục mở cùng, chưa hẳn không thể sản nhật. Đương nhiên, Lâm Quân muốn bán, không phải chân chính này, hắn không phải chúa tể sinh mệnh, có lẽ hắn hiện tại uy năng, nhưng một tiếng bắn nổ hành tinh, nhưng muốn phá hủy hành tinh, cũng không thực tế, càng không cần thiết. Lâm Quân mục tiêu chân chính là bệ cơ. 5 ngày giữa trời, trong đó 4 cái là chân chính hệ hành tinh, có 1 cái là bệ cơ. Thủ đoạn này cũng là bệ cơ thủ đoạn, chỉ cần có thể bắn trúng bệ cơ, hẳn là có thể phá giải tình huống hiện tại. Hậu Nghệ cung tới tay, tổng cộng có 7 cái thuần trắng mũi tên, trước đó dùng một cây, còn có 6 cái. Dưới mắt Thiên có 5 ngày, 6 cái mũi tên, đầy đủ. Nhân loại thiết bị dụng cụ mất linh, phân tích không ra cái nào là bệ cơ, Lâm Quân cảm giác cũng bị ảnh hưởng, chúa thể lực lượng phía dưới, không ai có thể rõ ràng đánh giá ra trong vòng 5 ngày, cái nào là bệ cơ bản thể. Mà tình huống hiện tại, đã không còn kịp suy tư nữa. Khoảng cách càng gần, liền càng nguy hiểm. Bệ cơ mục tiêu rất rõ ràng, đã là Lâm Quân, cũng là cả nhân loại hạm đội. Đối Lâm Quân, nó muốn bắt sống, đối với nhân loại hạm đội, nó muốn chỉnh cái phá hủy. Bắt sống Lâm Quân là vì mục tiêu của nó, đoạt được Lâm Quân năng lực thiên phú, mà phá hủy cả nhân loại hạm đội tương đương với cắt đứt Lâm Quân đường lui. Vô luận Lâm Quân có thủ đoạn gì, không có văn minh cùng hạm đội làm ủng hộ, liền căn bản đi không ra cái này bốn hợp tinh hệ thống, cuối cùng chỉ có bị bắt một con đường. 5 ngày tới gần, ẩn tàng trong đó bệ cực năm chắc thắng lợi trong tay. Đối Lâm Quân, nó sẽ lưu thủ, chỉ đánh tới Lâm Quân triệt để bất lực phản kháng, bắt sống chính là, mà đối với nhân loại văn minh hạm đội thì trực tiếp diệt sát. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, nó liền không chuẩn bị thả đi qua nhân loại văn minh bên trong bất cứ người nào. Mà văn minh khác, tất cả đều hái hùng kết bĩa. Tiêu Ngạo nói, nhân loại văn minh xong, chúng ta ngăn lại độc lập liên minh, không thể để cho bọn chúng rời đi. Tiêu Ngạo cũng có rung động thật sâu. Đây chính là chúa tể cấp sinh mệnh lực lượng sao? Nó cũng chưa từng thấy qua chúa tể cấp sinh mệnh ra tay như thế tình huống. Tinh không bên trong, gặp qua tình huống như vậy văn minh, hoặc là chính là mình văn minh liền có chúa tể, hoặc là liền đã sớm bị chúa tể diệt vong, gặp qua tức tử vong. Nếu không phải như thế đặc thù văn minh chiến trường mở ra, nó cũng không có cơ hội như vậy. Mà giờ khắc này, Tiêu Ngạo ý nghĩ, cũng cơ hội là giờ phút này tất cả văn minh ý nghĩ, đối mặt bệ cơ xuất thủ như thế, nhân loại thất bại. Một trận chiến này, đại cục đã định. Mà ở thời điểm này, còn có một nhóm thần quốc hạm đội bay ra, trực tiếp đôi muốn lặng lẽ chạy đi độc lập liên minh hạm đội khai hỏa cùng chặn đường, không có ý định buông tha độc lập người trong liên minh. Nhưng giờ phút này, nhân loại còn không hề từ bỏ chống cự. Lâm Quân Dâm chào ngẩng đầu đến. Hắn đứng ở biển sâu số 17 bên trên, chính là nhân loại nơi này văn minh đỉnh tiên lập địa thương cung, cũng là loài người hạm đội sau cùng một đạo phòng tuyến. Hắn còn không có ngã xuống, nhân loại văn minh liền còn không có diệt vong. Mà này một khắc, Lâm Quân đã dương cung cài tên. Tên đã trên dây. Lực lượng vô tận rót vào trong đó, Lâm Quân trong tay Hậu Nghệ cung cùng mũi tên, tất cả đều trước nay chưa từng có lấp lánh bắt đầu, nhưng chúng nó ánh sáng, tại hàng tinh ánh sáng trước mặt, vẫn lộ ra ảm đạm vô cùng, như tinh thần cùng liệt dương. Mà Lâm Quân liền muốn lấy ngôi sao dung chuyển liệt nhật. Thời gian cấp bách, pháp thiên tượng địa thân thể chất kinh người, nhưng Lâm Quân vẫn cảm giác mình toàn bộ thân hình phảng phất đều muốn đi theo bốc cháy lên đồng dạng, đạo thứ nhất mũi tên, vào thời khắc này gào thét mà ra. Lâm Quân mục tiêu là năm quả mặt trời chính giữa cái kia. Thiên có 5 ngày lại như thế nào? Ta dương cung xạ nhật. Lâm Quân một tiếng này, hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang, bắn về phía bầu trời. Hóa thành một đạo thuần trắng lưu quang, trong chốc lát vô hạn mà đi. Tốc độ so hàng tinh vọt tới tốc độ càng nhanh. Linh hàng tinh ánh sáng, lại giống nhau sáng chói lấp lánh, thẳng tiến không lùi bay về phía thiên bên trong này. Mà ở phía dưới, biển sâu số 17 tên lửa đẩy trận liệt ngay tại điên cuồng vận chuyển, đối kháng 5 quả hàng tinh to lớn lực hút, mà ở nhiệt độ cao cùng điện từ trong gió lốc, có 2 cái tên lửa đẩy trận liệt tuôn bạo, ở băng nổ nát vụn tại vũ trụ bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không tiếp tục rơi xuống. Mà lúc này, Lâm Quân mũi tên thứ 2 đã là tại trên dây, theo sát lấy nổ bắn ra mà ra. 5 quả mặt trời đang áp sát, Lâm Quân không có thời gian phân biệt cái nào mới, cũng không thể một tiễn bắn ra nhìn kết quả, về thời gian đã hoàn toàn không còn kịp rồi, Lâm Quân hiện tại chỉ có thể một hơi liên xạ 5 mũi tên hướng lên trời, lại nói cái khác, Hậu Nghệ cung uy lực vô hạn, tốc độ cực nhanh, liền xem như bệ cật có phản ứng, khoảng cách như vậy dưới, cũng có thể bắn trúng. Pháp thiên tượng địa uy năng dưới, Lâm Quân chiến lực vô hạn tiêu thăng, có thể so với đỉnh cấp nguyên năng, bởi vậy, hắn giờ phút này bắn ra Hậu Nghệ mũi tên, uy lực càng hơn trước đây mũi tên kia, 5 đạo mũi tên cùng xuất hiện, khoảnh khắc hóa thành 5 đạo lãnh quang, bắn thủng tinh không. Tốc độ nhanh đến cực hạn, như tách ra nước biển đồng dạng tách ra toàn bộ bầu trời 5 ngày hào quang. Lâm Quân 5 giây xuất liên tục 5 mũi tên, tuần tự chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách, bay về phía bầu trời. Vô hạn bu tập. Mũi tên thứ nhất trước hết nhất bắn trúng trung ương hành tinh, bắn trúng trong nháy mắt như châu đất xuống biển. Sau đó mũi tên thứ hai bắn trúng bên trái cái thứ nhất mặt trời, làm mũi tên thứ ba bắn trúng phía bên phải cái thứ tư mặt trời thời điểm. Cái thứ nhất mặt trời biến hóa mới vừa vặn hiện ra, nó mặt ngoài phát sinh một lần vô cùng kinh khủng nổ lớn, bày biện ra màu đỏ thẫm, hướng ra phía ngoài kịch liệt khuyết trương tốc độ cực kỳ khủng bố, mắt trần có thể thấy. Cái này đạo thứ tư mũi tên trúng đích bên trái cái thứ hai mặt trời, một tiếng này lại là trong nháy mắt liền có phản hồi. Cái kia mặt trời vô hạn quang minh cùng tới gần hạ vô hạn to lớn thể tích, lại tại thời khắc này bỗng nhiên tối đen xuống dưới, như là một cái khí cầu bị đâm phát nổ. Thiên bên trong 5 ngày, trong nháy mắt biến thành 4 ngày. Là nó, ta tìm tới ngươi. Bệ cơ. Lâm Quân thấy thế, không chút do dự dương cung cái tên. Đây là trong tay hắn 7 cái mũi tên cuối cùng một cây. Pháp thiên tượng địa toàn bộ lực lượng bị Lâm Quân quán thâu trong đó, Lâm Quân tôn này pháp thiên tượng địa thân thể đều tại thời khắc này trở nên mở đi, ngay sau đó, nương theo lấy Lâm Quân bung ra dây cùng, một tiếng này, dâng lên mà ra. Khi nó bay ra trước mắt, Lâm Quân pháp thiên tượng địa thân thể tùy theo tăng dã, nhưng lần này, pháp thiên tượng địa tan dã về sau, kia đến từ ở thiên địa tự nhiên lực lượng, chưa hề quay về tại thiên địa tự nhiên ngược lại tại thời khắc này, xoắn ốc mà lên, đi theo Lâm Quần cuối cùng này một tiễn, hướng lên trời mà lên. Tái nhật tiên quang bên trong, nhiễm lên một viên hừng hực rực rỡ kim sắc, ánh sáng của nó tại thời khắc này siêu việt toàn bộ tinh không hàng tinh ánh sáng, sôi nổi tại trên đó, ngang nhiên đánh xuyên, hướng kia năm khỏa mặt trời bên trong đột nhiên tối đen bên trái viên thứ hai vị trí của mặt trời bắn ra. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không bên trong, vô số sinh mệnh trong mắt, chỉ có đạo này kinh khủng kinh hồng. Kia phảng phất là khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng. Lâm Quần trong tay hậu nghệ cung bên trên, không ngừng run rẩy, toàn bộ khom lưng đều tại gào thét, mà thân thể của hắn thì ngã xuống bay ra ngoài. Trong ánh mắt phản chiếu lấy kia bốn khỏa tầm mắt bên trong vô cùng hàng tinh to lớn. Nếu không phải hắn đã là nguyên năng, gần như vậy khoảng cách chân không hoàn cảnh bên trong, không nói mắt mù, hắn đã sớm bị nướng thành thây khô, hôi phi yên diệt. Trên thực tế, giờ khắc này biển sâu số 17 bên trên, vượt qua một nửa tên lửa đầy đã cháy bùng nổ tung, ngoại tầng hạm giáp sớm đã biến thành chất lỏng, điên cuồng lưu động. Cái này đến cái khác tầng ngoài pháo đài cùng kho đạn bạo tạc, từng đoàn ánh lửa tại biển sâu số 17 trên nổ hiện. Mặt khác bốn mũi tên từ lâu bắn chúng, tại hàng tinh mặt ngoài, đưa tới mắt trần có thể thấy to lớn bạo tạc, cực kỳ khủng bố. Những này bạo tạc nhấc lên kinh khủng hơn ô nhiễm ánh sáng, đem nguyên bản bên trái cái thứ hai hàng tinh vị trí ánh sáng đều hoàn toàn che giấu. Lâm Quần nhìn xem cuối cùng đạo kia tiễn quang bay ra, đánh trúng kia mảnh chỉ riêng bên trong điểm mù. Vị trí kia, bởi vì mặt khác bốn cái hàng tinh ảnh hưởng, hắn thấy không rõ, cũng cảm giác không đến. Ngay sau đó, vô hạn chói mắt thế giới, toàn tại thời khắc này tối lại. Một giây sau, lại tiếp tục sáng lên. Cảnh tượng khó tin tùy theo phát sinh. Vừa mới 5 ngày lăng không cảnh tượng tất cả đều kết thúc. Cái này bốn hợp tinh hệ thống bốn khỏa hành tinh, số 1, số 2, số 3, số 4 hành tinh, tất cả đều về tới bọn chúng nguyên bản vị trí. Số 1, số 2, số 4 hành tinh vẫn mịt mờ xa xôi, số 3 hành tinh còn tại biên giới tinh mặt sau, là nhìn rất gần lại thực tế sẽ không đối với nơi này quá không văn minh tạo thành ảnh hưởng gì an toàn vị trí. Vừa mới 5 ngày lăng không cục diện, giống như là chưa hề phát sinh qua ảo giác. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện không có phát sinh qua. Biên giới tinh lệch khỏi quỹ đạo rồi. Cái phương hướng này bên trên, nhân loại biển sâu số 17 cùng số lớn chiến hạm cùng phi thuyền tất cả đều liền xiển. Mà nơi xa cùng phụ cận chưa kịp lần tránh thần quốc trận doanh văn minh, cũng là vô cùng chật vật, tinh không bên trong, thần quốc trận doanh văn minh thiết trí nhảy vọt phong tỏa cùng tin tức phong tỏa tất cả đều mất hiệu lực. Nhưng biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội còn tại khẩn cấp khôi phục bên trong, hiện tại cũng vô pháp tiến hành nhảy vọt. Mà Lâm Quần thì rơi xuống tại biển sâu số 17 trên cấp tốc một lần nữa ngưng kết nước thép bên trong. Không gian phảng phất còn có nhiệt độ cao nhiệt lượng thừa, nhưng hết thể tựa hồ cũng kết thúc. Thiên có năm ngày, Lâm Quần dẫn cung kích chi, 6 mũi tên bắn rơi. Ngươi chúa tể cấp vô địch lại như thế nào? Mã, lão tử có treo. Nhiều như vậy kim thủ chỉ thêm hòa, phụ lên thêm treo, kia là xuyên qua giới đều ít có, còn có thể bị ngươi một cái chúa tể cho dây. Lâm Quần kịch liệt thở dốc, cái này khẩn cấp ăn vào một viên cuối cùng thuốc. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc ấy rút ra 3 viên thuốc, lại nơi này dùng một lát hết sạch. Lâm Quần hít sâu một hơi, cảm nhận được thuốc công hiệu cấp tốc phát huy tác dụng, tinh lực, ám năng chờ tất cả khôi phục, lực lượng một lần nữa trở lại thân thể, phản ứng của hắn là trong mọi người nhanh nhất, lập tức chống đỡ lấy thân thể, từ dần dần muốn làm lạnh ngưng kết nước thép bên trong dâng lên, ngẩng đầu lên tìm kiếm, mượn nhờ thuốc mà cấp tốc khôi phục thực lực phân tán ra mình lực lượng khuyết tán ra đến, cảm giác tinh không, tìm kiếm bệ cật tung tích. Nhìn xem hiện tại một màn này, Lâm Quần đành phải, hắn cái này 2 mũi tên đều trúng. Nhất là cuối cùng một tiễn, để lên pháp tiên tượng địa thân thể chi lực, uy lực vô tận, phá cái này thần sứ bệ cật thủ đoạn, mới có hiện tại một màn này. Như vậy, thần sứ bệ cật trúng liền 2 mũi tên, hiện tại thế nào? Nó chết rồi sao? Không, không có đề kỳ, nó không có chết. Vậy nó ở đâu? Chương 745, cái này nhân loại văn minh, vô cùng kinh khủng. Chương 745, cái này nhân loại văn minh, vô cùng kinh khủng. Cái này, Lâm Tiên sinh loại nào chiến lực? Hắn đánh sụp thần sứ sao? Biến mất, thật biến mất, 5 cái mặt trời biến mất, bọn chúng đều về tới nguyên bản vị trí. Chơi ạ, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhân loại biển sâu số 17 vũ trụ thành lũy bên trong, vừa mới dưới cục diện, nơi này sớm đã là thê lương một mảnh, rất nhiều nơi đều đã bốc cháy cháy bùng, một số người thậm chí đã chết đi hoặc là bởi vì ảnh hưởng mà tàn tật. Bọn hắn đều coi là thật là tận thế sắp tới, nhân loại văn minh thật sắp xong rồi. Bọn hắn cái này một chi nhân loại văn minh đem đi đến người lạ, rất nhiều người ôm đầu khóc giống, cuối cùng ôm người nhà của mình cùng bằng hữu. Mặc dù nói, làm tinh nhân loại bên ngoài, còn có bờ rèn, nhưng người nào muốn chết đâu. Mà lại tại rất nhiều người trong lòng, đối bờ rèn kia nhất hệ người đều cực kỳ không nhìn chúng, sớm đã không đồng ý bờ rèn bọn hắn, cho rằng bờ rèn bọn hắn không có làm cho nhân loại văn minh quật khởi năng lực, nhân loại hy vọng vẫn là tại làm tinh nhân loại cái này một chi nơi này, lúc này liền càng là tuyệt vọng, cảm thấy nhân loại đã thật không đường. Lại không nghĩ tới, thời gian trong nháy mắt, hết thảy đều lại kết thúc. Gần trong gang tấc 5 khỏa mặt trời biến mất. Biển sâu số 17 nội bộ bộ phận hệ thống bắt đầu tự động khởi động lại, khôi phục, tự hành dập lửa, điều tiết khống chế nhiệt độ, mặc dù bây giờ nhiệt độ còn có chút hơi cao, nhưng đã tại thời gian ngắn nhất khôi phục lại không sẽ chết người đấy trình độ. Chỉ là, mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với cái này khắc tình huống, đã kinh ngạc lại không hiểu. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. 5 ngày giữa trời, tới quá nhanh. Mà bây giờ 5 ngày tận tán, cũng phát sinh quá nhanh, đối với rất nhiều cấp độ không đủ nhân loại tới nói, bọn hắn căn bản không biết cái này trong thời gian thật ngắn, làm sao lại dạng này lại như vậy, chỉ là, hiện tại kết quả là tốt. Nhân loại văn minh không có bị 5 cái mặt trời đập vỡ vụn, nhân loại văn minh không có diệt vong. Mà tại nhân loại chiến hạm, một tuyến cùng cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong. Những người ở nơi này dù cũng hoàn toàn theo không kịp Lâm Quần cùng Bệ Cật ở giữa giao phòng, nhưng ít ra rất rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Trời sinh năm ngày, Lâm Quần dẫn mũi tên bắn chi, đánh tan thần sứ Bệ Cật. Hắn thật thành công. Hắn phá Bệ Cật năm ngày giữa trời. Lâm tiên sinh chiến lược vô song. Lê Tranh cũng nhịn không được phát ra than thở. Từ Thượng Hải cho tới hôm nay, Lâm Quần đã sáng tạo qua quá nhiều không có khả năng, lần này, hắn biết, Lâm Quần lại thành công. Thần sứ tan tác, con đường phía trước không ngại. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy mà chấn động. Bọn hắn vừa mới kỳ thật cũng đều tuyệt vọng. Bọn hắn nơi này đã vô lực làm cái gì? Thế nhưng là Lâm Quần lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Dạng này thành thế, ta cho là chúng ta chết chắc, cái này chúa tể sinh mệnh không khỏi quá cường đại. Nhưng chúng ta có Lâm tiên sinh, có Lâm tiên sinh tại, chúa tể sinh mệnh cũng không làm gì được chúng ta, năm cái mặt trời cũng giết không chết bọn ta. Từ chúa tể như này thủ đoạn hạ sống sót, tinh không trung năng có mấy người. Hiện tại, ta chỉ muốn hô một câu, Lâm tiên sinh châu 13. Lâm tiên sinh có thể cùng chúa tể đánh đến nước này, ha ha, chúng ta quá lợi hại. Tất cả mọi người có sống sót sau tai nạn vui sướng. Vừa mới một màn kia quá kinh khủng, cơ hồ đã là nhân loại không cách nào đối kháng, năm cái mặt trời, bốn quả hành tinh, không cần cái gì khác thủ đoạn, nhân loại hạm đội liền đem hôi phi yên diệt, nhưng chính là dạng này di động ngôi sao cường giả thủ đoạn, dưới mắt bị Lâm Quần kích phá. Nhưng cũng có người, thật sâu nghĩ lại cùng nghĩ mà sợ, ý thức được nhân loại con đường đi tới còn dài đằng đẵng, dưới mắt điểm ấy tiến bộ, cùng tình không bên trong chân chính cường đại tồn tại là không thể so với. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân chờ chỉ huy tầng phản ứng càng nhanh, lúc này đã ở đều đâu vào đấy ra lệnh, nắm chặt thời gian khôi phục hạm đội hành động lực, thoát ly chiến trường. Hưng phấn về hưng phấn, nhân loại văn minh hiện tại còn không có an toàn, giờ phút này, biển sâu số 17 hỏa tốc khôi phục, số lớn nhân viên vùi đầu vào công việc bên trong, gia tốc biển sâu số 17 khôi phục, phải nhanh một chút thoát thân. Lúc này, toàn bộ tinh không chiến trường yên tĩnh như chết. Nhân loại bên này hạm đội bị hao tổn, tạm thời không động đậy bắt đầu, nhưng thần quốc trận doanh, nhưng cũng không ai dám đánh tới. Độc lập liên minh hệ thản văn minh phát hiện trước nhất thần quốc trận doanh đối một phương này bốn hợp tinh hệ thống không gian phong tỏa đã biến mất, Y Tân lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thần sứ lần này ra tay, ảnh hưởng tới toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống, nhảy vọt phong tỏa đã biến mất, thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn đã lớn loạn, chúng ta bây giờ lập tức ngắn cách nhảy vọt rời đi nơi này. Vừa mới hàng tinh tới gần, độc lập trong liên minh cũng có một chút nhỏ yếu văn minh bởi vì thiết bị thực sự không đủ tiên tiến mà bị hao tổn, lúc này cất cánh không được nữa, nhưng độc lập liên minh vốn cũng không phải là chân chính một thể, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, lúc này đều tại hệ thản văn minh yêu cầu phía dưới, nhanh chóng tiến vào ngăn cách nhảy bọn, có bao nhanh chạy bao nhanh, hận không thể chắp cánh rời đi. Mặc dù có thể hay không gia nhập thần quốc trận doanh cũng cực kỳ mê người, nhưng vừa vặn phát sinh hết thảy, yêu ngạo mệnh lệnh dưới thần quốc trận doanh tổ chức đối bọn chúng lần trước chuẩn em chặn đường, cũng không nghi ngờ khiến cái này sớm đã được chứng kiến tinh không tàn khốc độc lập liên minh văn minh nhóm bỏ đi trong lòng những ý nghĩ này, nhận thức đến đây đều là không thiết thực ý nghĩ, lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành thần quốc trận doanh văn minh điểm cống hiến, muốn sống liền phải nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ là hệ thản văn minh các loại cũng tất cả đều sợ hãi. Cái này nhân loại văn minh, không khỏi cũng quá kinh khủng. Thần sứ thủ đoạn, lại cũng có thể đánh cái có đến có về. Cái văn minh này, thần bí khó lường, quá mức cường đại, chắc không được là thần sứ mục tiêu. Bọn chúng vừa hãi vừa sợ, sợ không thôi, lại từng cùng nhân loại văn minh đồng hành. Nhất là đồ cốc văn minh sinh mệnh, lúc này, bọn chúng trước đây kiêu ngạo cùng ý nghĩ nát một chỗ, chỉ còn lại tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta lại vẫn đã từng muốn cầm xuống cái này nhân loại văn minh, đây không phải muốn chết sao? Chúa tể đều có thể đối kháng văn minh, há lại bọn chúng đồ cốc văn minh có thể đối kháng? Hiện tại đồ cốc văn minh chỉ còn lại sợ hãi. So Hạo Kha văn minh còn trong lòng run sợ, cái thứ nhất chạy trốn, mà độc lập liên minh rời đi, cũng không có gây nên ai ngăn cản. Bởi vì giờ khắc này, thần quốc trận doanh đồng dạng đang tọa quan cục diện, hoặc là nói, đã không công phu chú ý độc lập liên minh. Thần sứ bệ cận ra tay, thanh thế như vậy, chưa thể cầm xuống, thậm chí nhìn xem tựa hồ còn bị Lâm Quần quay giáo một kích. Đây đối với thần quốc trận doanh trên dưới sinh mệnh tới nói, cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn xung kích. Cái này nhân loại văn minh, không khỏi cũng quá kinh khủng. Kiêu ngạo văn minh bổn hạm đội đều phát tới liên tiếp tin tức, hỏi thăm kiêu ngạo hiện tại phải làm gì. Tất cả thần quốc trận doanh văn minh đều cơ hồ trận tròn mắt. Thần sứ bệ cơ là bọn chúng một đường đi theo biểu tượng, nó có phải hay không chúa tể cấp sinh mệnh là một chuyện, mấu chốt nhất là cái này thần sứ bệ cơ đại biểu cho thần quốc, vô luận nó thực lực như thế nào, thiên nhiên đều so hắn sinh mệnh cùng văn minh cao hơn một cái cấp bậc, bởi vì thần bí mà cường đại thần quốc bản thân liền là vô địch cũng không thể chiến thắng ký hiệu. Lần này đánh tới, mặc dù bọn chúng đối bệ cơ hành vi có chỗ lo nghĩ, lại ai cũng không có cảm thấy bệ cơ tự mình ra tay sẽ còn thất bại. Năm ngày lang không, bọn chúng cũng đều phán đoán cái văn minh này xong, không phải chúa tể sinh mệnh, rất khó tại thủ đoạn như vậy may mắn còn sống sót, nhưng bây giờ kết quả lại là cái này chúa tể thủ đoạn bị cái kia nhân loại đại phá. Đây là thủ đoạn gì? Đây là cái gì chiến lược? Không phải chúa tể sinh mệnh, kháng trụ chúa tể sinh mệnh thủ đoạn sống tiếp được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Hiện tại bọn chúng nên làm cái gì? Thần sứ đâu? Thần sứ còn sống không? Đại đa số thần quốc trận doanh văn minh đều rất giật mình, bởi vậy lúc này đều lựa chọn án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Ngạo cũng là như thế, câu trả lời của nó cũng là nhìn nhìn lại, trước quan sát, nhìn xem thần sứ tình huống như thế nào, cũng nhìn xem nhân loại văn minh còn có thủ đoạn gì nữa. Một trận chiến này có quá nhiều khiến người ngoài ý tình huống phát sinh, Tiêu Ngạo mấy người cũng đoán không được tình huống, nhất là cái này nhân loại văn minh, nhìn xem thường thường không có gì lạ, lại có thủ đoạn như vậy, không ai từng nghĩ tới. Tiêu Ngạo cũng không muốn trở thành người khác áo cưới, như thần sứ cũng không là đối thủ, bọn chúng còn có cái gì có thể đánh. Mà lúc này, thần quốc trận doanh Văn Minh cùng Lâm Quân đều đang tìm thần sứ bệ cật tung tích, xác nhận tình huống của nó, sau đó lại nhìn xem bước kế tiếp như thế nào hành động. Lâm Quân không được đến Văn Minh chiến trường đánh giết nhắc nhở, là biết cái này thần sứ bệ cật không có chết, nhưng thần quốc trận doanh Văn Minh trên dưới nhưng lại không biết, lúc này phải sợ hãi sợ không thôi, tìm kiếm các nơi. Hạm đội sự tình, giao cho quan chỉ huy tối cao lão nhân bọn người là được, hắn không cần quan tâm, lúc này phụ trách tốt chính mình nên phụ trách sự tình là được. Giờ phút này, thuốc ngay tại nhanh chóng phát huy tác dụng. Lâm Quân thân thể từ trên mặt đất dâng lên, cảm giác của hắn cùng ánh mắt đều không phát hiện, thần quốc trận doanh Văn Minh ứng cũng là như thế. Cái này hai mũi tên xuống dưới, tăng thêm lục mang tinh phong ấn, thần sứ bệ cật không có chết, sợ cũng là thủ thương. Cái này bệ cật chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố, Vân Vân Hằng tinh hệ chiến dịch, nó kỳ thật đã bị thần quốc căn cứ quy tắc xử phạt, trực tiếp suy yếu một cái cấp độ chiến lực, nhưng vẫn có dạng này cường độ, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Bất quá, cái này phía sau thể hiện ra, thần quốc lực lượng cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, bệ cật dạng này cường giả cũng có thể trực tiếp suy yếu một cái cấp độ chiến lực, nó còn chỉ có thể thủ lấy, kia đến là dạng gì thủ đoạn. Mà lúc này, Lâm Quân dưới chân nhân loại hạm đội đã hoàn thành khởi động lại, sau cùng biển sâu số 17 cũng đang tại một lần nữa khởi động bên trong, còn lại tên lửa đẩy phun ra liệt diễm, lập tức liền đem khởi động lại hoàn thành, đến lúc đó, nhân loại Văn Minh cũng đem thành công thoát thân chiến trường, triệt để đem truy binh vứt bỏ. Nhưng mà, ngay lúc này, tiến tính kéo dài đại khái 3 phút, tinh không trung du cách lực lượng bỗng nhiên lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ. To lớn hình chiếu lại một lần nữa từ bốn hợp tinh hệ thống hành tinh bản trên mặt phẳng dâng lên. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đi thủ phát, kia là bệ cật hình chiếu. Nó to lớn cầu hình thân thể tại thời khắc này lấy không gì so sánh nổi to lớn trạng thái từ cái này trên mặt phẳng dâng lên, một màn này giống nhau nó chúa tể lực lượng khuyết tán đồng dạng, cũng không phải là lấy thường quy tốc độ tính toán, nó hình chiếu ngang nhiên mà lên, quan sát toàn bộ hành tinh bản. Nhân loại, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết chết ta sao? Lâm Quân ngẩng đầu lên, hắn biết, lục mang tinh phong ấn tại thời khắc này kết thúc. Bệ cật lực lượng chính một lần nữa tại bốn hợp tinh hệ thống bên trong dâng lên. Nương theo lấy nó hình chiếu, từng cái con mắt trong tinh không mở rộng. Có như hành tinh thật lớn, có như người bình thường mắt giống như nhỏ bé. Lại ở khắp mọi nơi, ở phía trên, ở phía dưới, lấy hành tinh bản là bên trong trụ, một đường trải rộng ra. Vô biên vô tận áp lực bắt đầu hướng phía dưới chuyển. Nó mỗi một con mắt bên trong đều viết cuồng nộ cùng tham lam. Nó muốn nghiền nát nhân loại hạm đội, nó muốn bắt sống Lâm Quân, nó muốn. Đột nhiên, vệ cực khí tức bỗng nhiên suy yếu xuống dưới. Tinh không tại thời khắc này bỗng nhiên bị chiếu sáng. Tại không đang chú ý chiến trường tinh không nơi hẻo lánh, đột nhiên sáng lên một đạo kinh hồng giống như ánh sáng, nó như trường hồng giống như xé rách tinh không, vô hạn kéo dài, như một thanh quán nhật chi kiếm, trực tiếp trúng đích gần nấp tại to lớn tinh không hình chiếu phía dưới bệ cận bản thể. Một chiếc gần nấp chứng hình dáng phi thuyền, đương theo lấy một kích này mà bại lộ, triệt để xuất hiện tại tất cả sinh mệnh cùng Văn Minh trong tầm mắt. Ngay sau đó, đạo thứ hai chúa tể khí tức trên chiến trường dâng lên. Kia là một đạo hoàn toàn xa lạ chúa tể khí tức, lại làm cho thần quốc trận doanh Văn Minh trên dưới vô hạn hoảng sợ. Là siêu cấp Văn Minh chúa tể. Là siêu cấp Văn Minh chúa tể. Một kích này kinh thiên, xuyên thủng toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống, đem thần sứ hình chiếu quấy một cái nháo loạn, cũng tại chớp mắt đánh xuyên bản thể của nó. Bệ cật mới vừa cùng Lâm Quân huyết chiến, lúc này nhìn thanh thế kinh người, nhưng kỳ thật cũng là thụ thường, uy thế ngập trời, kia là đối phổ thông sinh mệnh tới nói, cấp độ không bằng nó, dù là nó thụ thường, cũng xa xa không phải nó một cái chúa tể đối thủ, nhưng lúc này, ra tay là một cái khác chúa tể. Chiếc này chứng hình dáng phi thuyền, chính là siêu cấp Văn Minh phi thuyền. Nó tại vừa mới liền dẫn đầu từ đuổi theo thần quốc trận doanh siêu cấp Văn Minh liên minh truy binh trong quân đoàn dễ ra, một ngựa tuyệt trần, nương tựa theo cực kỳ tiền tiến kỹ thuật, tại bệ cật cùng thần quốc trận doanh Văn Minh quân đoàn vây quét nhân loại cùng Lâm Quân thời điểm, thần không biết quỷ không hay đột nhập bốn hợp tinh hệ thống ẩn nút xuống tới, cho đến giờ phút này, lôi đỉnh ra tay, một kích tiến công. Bệ cật khí tức trong chớp mắt điên cuồng suy yếu xuống dưới. Chúa tể một giết, so Lâm Quân vừa mới pháp thiên tượng địa xạ nhật cùng hai mũi tên kinh khủng hơn. Bệ cật không có lập chết, nhưng cũng trực tiếp bị đánh tới sắp chết. Bản thể của nó bạo lộ ra, cơ hồ bị cái này một tia chớp cắt đứt xuống đi 2/3, nó cái kia vốn là lộ ra xấu xí kinh khủng thân thể bởi vậy lộ ra đáng sợ hơn, nhưng cái này đối tại nó tới nói càng kinh khủng chính là đối phương đánh lén chúng ẩn chứa mạnh đại chúa tể lực lượng, đang muốn đưa nó toàn bộ ma diệt trong tinh không. Bệ cật bao nhiêu phủ văn phi thuyền lập tức bắt đầu chuyển động, bất khả tư nghị trong tinh không lấp lóe một lần, xuất hiện ở sau lưng của nó, bệ cật phi đội bên trong, một đường trốn vào phi thuyền của mình, ra tốc hướng tinh không nơi xa bỏ chạy. Bệ cật một lần cuối cùng nhìn lại, tràn đầy không cam lòng cùng kinh dị. Nó cảm thấy mình cơ hồ liền muốn thành công, liền muốn thành công cầm xuống cái kia nhân loại. Nhưng siêu cấp Văn Minh chúa tể giết ra, nó vốn đã bị thương, hiện tại lại bị giết đến sắp chết, lại không sức đánh một trận, không có lựa chọn, không đi nhất định phải chết. Liền bị cái kia siêu cấp Văn Minh chúa tể sinh mệnh giết ở chỗ này. Giống nhau mục tiêu của nó là Lâm Quân đồng dạng, siêu cấp Văn Minh liên minh hàng đầu mục tiêu thì là phiến tinh không này bên trong chúa tể sinh mệnh, nhất là thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh. Bởi vậy, bệ cật chỉ có thể lựa chọn đi, mà lại thân là chúa tể sinh mệnh, nó ứng đối cực nhanh, đây hết thảy phát sinh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vừa mới còn bá đạo thần sứ bệ cật, chớp mắt liền bị đánh thành sắp chết, như chó nhà có tang, hốt hoảng chạy trốn. Mà kia chiếc chứng hình dáng phi thuyền, ba động vô cùng khí tức kinh người, không chút do dự theo sát truy sát mà đi. Trung quanh Văn Minh, tất cả đều rung động hoảng sợ, động cũng không dám động một cái. Nó tiện tay liền có thể diệt sát bọn chúng những này Văn Minh. Nhưng cái này siêu cấp văn minh chúa tể sinh mệnh không có làm như thế. Mục tiêu của nó là thần sứ bể cật cái này chúa tể. Một kích thành công, không chút do dự, toàn lực truy sát. Ở trong mắt nó, giết chung quanh những này văn minh cũng vô dụng, diệt sát thần quốc chúa tể, so giết sạch chung quanh những này thần quốc trận doanh văn minh càng có giá trị. Cục diện trong khoảnh khắc phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hai cái chúa tể một đuổi một chạy, trốn xa tinh không. Bể cật mục tiêu cuối cùng không có đạt thành. Mà kỳ thật, rất nhiều thấp đẳng văn minh cùng thấp đẳng sinh mệnh, thậm chí tại đây hết thảy phát sinh lúc ấy, đều còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ có những cái kia cường đại sinh mệnh cùng văn minh, tại đây một ít phát sinh trong nháy mắt kinh dị vô hạn, trong lòng run sợ, biết mình vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Cái này siêu cấp văn minh chúa tể sinh mệnh, đồng dạng cường đại cùng kinh khủng. Có lẽ, chỉ có tại dạng này trên chiến trường, dưới tình huống như vậy, mới có thể liên tục nhìn thấy nhiều như vậy chúa tể sinh mệnh. Về cật mục tiêu là Lâm Quân, nhưng tương tự, làm thần quốc thần sứ, nó cũng là siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu mục tiêu, là siêu cấp văn minh mục tiêu. Mà tại bốn hợp tinh hệ thống biên giới, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh quân đoàn chính đại phê rất gần, các thức đặc kích đã buôn tập ở trên đường. Đây là bệ cật không tiếc giá phải trả nhảy vọt đuổi chạy tới nơi này chỗ nỗ lực giá phải trả. Vị trí của bọn nó cùng phương hướng sớm đã bại lộ, siêu cấp văn minh liên minh truy binh một mực cắn lấy đằng sau, bệ cật không sợ tổn thất thần quốc trong trận doanh văn minh, nhưng lại đến cùng vẫn không thể nào nhanh chóng cầm xuống Lâm Quân. Dưới mắt, siêu cấp văn minh liên minh truy binh giết tới, bệ cật bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, mình trọng thương sắp chết, chật vật chạy trốn, mà còn lại thần quốc trận doanh văn minh nhóm thì từ lâu là tại vừa mới đại chiến bên trong, liệm xiểm, 577. Mảng, lúc này mắt thấy thần sứ tan tác, bọn chúng cũng tất cả đều luống cuống chật cước. Về phần nhân loại văn minh, lúc này càng là lại không người quản. Thần sứ bể cật đều đi, còn có ai sẽ đối với nhân loại văn minh ra tay? Nhất là vừa mới nhân loại văn minh biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, liền là kiêu ngạo dạng này đỉnh cấp nguyên năng cùng hắn phía sau văn minh tiên tiến đều kiêng rẻ không thôi, những người khác, ai dám ra tay? Coi như biết nhân loại văn minh là bệ cật mục tiêu, cầm xuống nhân loại văn minh có thể thu hoạch được thần sứ ưu ái, nhưng vậy cũng phải có mệnh đánh thắng được lại nói. Huống chi thần sứ mắt thấy đều trọng thương bỏ chạy, nếu là bệ cật chết rồi, kia công lao gì không đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Huống chi hiện tại siêu cấp văn minh liên minh truy binh giết tới, thần sứ không tại, thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn thực lực giảm lớn, bọn chúng an toàn của mình chỉ sợ đều muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, yếu hơn nữa cũng là có chút điểm tiêu chuẩn, trong này đạo lý đều có thể nghĩ đến minh bạch. Bởi vậy lúc này, thần quốc trận doanh văn minh lại không người đối Lâm Quân cùng nhân loại văn minh ra tay rồi. Bốn hợp tinh chiến trận cục diện, nương theo lấy cái này một biến đổi lớn, cũng là phát sinh to lớn biến hóa. Chương 746, giết ra một đường máu. Chương 746, giết ra một đường máu. Siêu cấp văn minh liên minh dưới mắt đã là toàn bộ đệ tam huyền tí bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Đệ tam huyền tí bá chủ thua chạy, thần quốc trận doanh lớn triệt thoái phía sau, vô số văn minh trôi dạt khắp nơi trốn hướng thứ hai cánh tay treo, đều bài hắn ban tặng. Bởi vậy, lúc này, siêu cấp văn minh liên minh đại quân giết tới, cũng hoàn toàn thay đổi cái này bốn hợp tinh hệ thống bên trong chiến tranh cục diện. Thần sứ bệ cấp thua chạy, cùng siêu cấp văn minh chúa tể một đuổi một chạy rời đi, cấp tốc biến mất tại nơi này. Mà siêu cấp văn minh liên minh đại quân đồng bộ tới gần bốn hợp tinh hệ thống, vô biên âm ảnh ngay tại bao phủ cái này sáng tỏ bốn hàng tinh tinh hệ, giống như là một trường từ hắc ám tinh không bên trong mở ra miệng to như chậu máu. Hạm đội của bọn nó như một đám gào thét mà đến châu chấu đồng dạng lan tràn ra. Ở trong đó đại bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh, những này ngựa gỗ văn minh tồn tại, thành công đền bù siêu cấp văn minh liên minh tại về số lượng không đủ, hiện tại, số lượng ngược lại trở thành ưu thế của bọn nó. Bọn chúng âm ảnh hạm đội đang từ mấy cái phương vị trải rộng ra, thành quần kết đội hướng trước diễn ra, lướt qua bốn hợp tinh hệ thống cái này đến cái khác to lớn tinh thể, ý đồ đem nhân loại cùng thần quốc trận doanh hạm đội vây quanh trong đó, toàn bộ ăn hết. Kỳ thật, thần quốc trận doanh hạm đội tổn thất không tính quá lớn, trước đây vòng vây nhân loại, bọn chúng bên trong cường giả cùng văn minh tiên tiến đều không có ra tay, đều cực kỳ giảo hoạt cùng cẩn thận, bởi vậy tổn thất cơ hồ tất cả đều là trung đẳng cùng thấp đẳng văn minh, bất quá, bọn chúng trận hình lại triệt để bị làm rối loạn, lại thêm thần sứ cũng đi, bọn chúng khí tức trực tiếp tản, còn có bởi vì Lâm Quân ra tay, nhân loại hạm đội xung kích, cùng bọn chúng thần sứ bể cật vừa mới năm. Ngay đồng huy, bọn chúng riêng phần mình phân tán, như năm bẻ bảy mảng. Lúc này, đối mặt siêu cấp văn minh liên minh xâm nhập, bọn chúng cơ hồ trận tuyến càng phát ra hỗn loạn, cơ hồ không cách nào hình thành hữu hiệu lực lượng để kháng. Cái này, còn lại thần quốc trận doanh văn minh lực lượng tiến một bước co bảo, bọn chúng tại bốn hợp tinh hệ thống bên ngoài vòng trường không trận địa liên miên bị ăn mòn, đều tại hướng mấy cái cường đại nhất cùng tiên tiến cấp một chiến trường văn minh vị trí dựa vào, thần sứ cũng chạy, siêu cấp văn minh đại quân tới. Hiện tại những này cường đại cùng tiên tiến cấp một chiến trường văn minh, liền là thần quốc trong trận doanh cái khác nhỏ yếu văn minh sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mà tại lúc này, từ thần quốc trận doanh không ngừng tụ lại trận tuyến bên trong, tiêu ngạo khí tức ở giữa dâng lên, bao trùm hắn toàn bộ hạm đội, từng bước lui lại, đồng thời nó còn hướng nhân loại bên này thật sâu nhìn một cái. Nhân loại văn minh cũng đã bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Mắt thấy bể cật trọng thương trốn xa, cùng thần quốc trận doanh văn minh hiện tại cử động, Lâm Quân cũng đã nhìn ra, tiêu ngạo cùng văn minh khác đã không có chiến ý, càng không có khăng khăng muốn lưu bọn hắn lại ý tứ. Bọn chúng tuy là thần quốc trận doanh văn minh, nhưng cũng không muốn diệt vong. Lúc này còn tìm nhân loại phiền phức, kia là chính bọn chúng cũng không muốn sống, mà lại nhân loại là bệ cật mục tiêu, bệ cật đều không còn hình bóng, bọn chúng còn biểu hiện cái gì? Thậm chí giờ phút này, nguyên bản tại nhân loại phía trước chặn đường đường ra những cái kia thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, cũng đều nhao nhao tản ra, hướng tiêu ngạo là vị trí trung tâm hội tụ, không còn chặn đường nhân loại ngay phía trước. Giờ phút này bọn chúng đối với nhân loại văn minh, thậm chí cũng có chút sợ hãi. rốt cuộc không phải ai đều có thể tại chúa tể sinh mệnh tập sát phía dưới sống sót. Mà trải qua 5 ngày lăng không, nhân loại văn minh hạm đội nhìn nhận lấy 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉnh thể sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng đối với hiện tại thần quốc trận doanh những này văn minh tới nói, nhân loại hạm đội không phải chủ yếu uy hiếp, có thể cùng thần sứ bể cật đánh cho có đến có về lâm quần càng làm cho nó hoảng sợ kiêng kỵ, không dám ra tay, không dám chặn đường, chỉ muốn rời đi. Có thể cùng thần sứ đối kháng sinh mệnh, há lại bọn chúng có thể lưu lại. Đây không phải là muốn chết sao? Nơi này thần quốc trận doanh văn minh hạm đội mục tiêu, hiện tại cũng là muốn sống sót, cái gì cái khác chỗ tốt, đều muốn lấy cái mục tiêu này là điều kiện tiên quyết. Mà cũng bởi vậy, lúc này, không ai sẽ lại đối với nhân loại văn minh ra tay rồi, nhân loại văn minh con đường phía trước, chỉ còn lại vừa mới ra trận siêu cấp văn minh liên minh lực lượng xem như trở ngại. Không cần quản nó nhóm, thần sứ đã đi, bọn chúng hẳn là sẽ không hướng chúng ta khai hỏa, chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi, đừng để siêu cấp văn minh liên minh đem chúng ta ngăn ở nơi này. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân tỉnh táo ra lệnh. Siêu cấp văn minh liên minh vòng vây to lớn ngay tại hình thành, nhân loại văn minh hạm đội khởi động lại hoàn tất, ngay tại gia tốc rời đi, lấy Kiêu Ngạo cầm đầu thần quốc trận doanh văn minh cũng là như thế, bọn chúng đem từ một hướng khác rời đi. Kiêu Ngạo nói, chúng ta đừng lại truy kích loài người, bệ cận đại nhân cũng không nên tùy tiện đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến địa phương an toàn đi, cùng lưu ảnh chúa tể tụ hợp, lại bàn bạc kỹ hơn. Kiêu Ngạo cũng cực kỳ thông minh. Còn sống thần sứ là thần sứ, chết liền chẳng là cái thá gì. Bệ cận trọng thương bỏ chạy, làm việc lại có kỳ quặc, theo sau, bệ cận hiện tại trạng thái tất không địch lại cái kia siêu cấp văn minh chúa tể sinh mệnh, đến lúc đó còn muốn lấy chúng nó làm bia đỡ đạn, loại tình huống này tự nhiên là làm tính toán khác tốt nhất. Thần sứ trở về liền nói lúc ấy bị mất tung tích, không cùng bên trên thần sứ cũng nói cũng không được gì, như không trở về vậy liền càng là cái gì cũng vô ích. Tiêu Ngạo chờ thần quốc trận doanh văn minh một lần nữa tập kết, hướng một phương hướng khác tiến lên, đều nắm chặt thời gian rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Quần cũng đã trở về nhân loại hạm đội. Thần sứ đã đi, thần quốc trận doanh văn minh cũng không còn trở thành uy hiếp, Lâm Quần tự nhiên không tiếp tục tại phía trước tất yếu. Lâm Quần trở lại chính là trường mâu cấp diệt tinh hạm. Hắn lần này mượn nhờ viêm dương chiến giáp thủ đoạn, liên tục 2 lần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng giai tự bí, dập đầu 3 cái thuốc, thành công đem mình từ thiên ma giải thể đại pháp tác dụng phụ kề cận cái chết kéo lại. Nhưng Lâm Quần cảm giác vẫn còn có chút khó chịu, tựa hồ ảnh hưởng vẫn có một ít. Nói cho cùng, thuốc này công hiệu cường hãn, nhưng cũng là không bằng trực tiếp khởi tử hoàn sinh thiết lập lại toàn thân trạng thái tới tốt lắm. Không sống được một lần nữa, tự nhiên là khôi phục được 100%. Đương nhiên, điểm ấy ảnh hưởng đối Lâm Quần tới nói không tính là gì. Trở lại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lâm Quần liền lập tức ngồi xếp bằng, khôi phục tự thân ám năng, tinh lực, quy tắc chi lực. Cũng tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm sở ấu vi bọn người lo lắng, gặp một màn này, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là cho Lâm Quần thời gian cùng không gian. Mà đổi thành một bên, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đại quân động tĩnh đang dần dần rõ ràng. Bọn chúng quy mô khổng lồ, tại thăm dò bên trong như phun trào hát triều, từ 4 hợp tinh hệ thống chỗ lối vào chia vô số đạo, trong đó nhiều phần xuyên thẳng trung đoạn, hướng biên giới tinh chiến trận vị trí dựa vào, còn lại thì từ bên ngoài vòng bọc đánh, khóa chặt nhân loại cùng thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Bọn chúng số lượng cực kỳ khủng bố, thần quốc trận doanh văn minh hạm đội tại nó nơi này, tựa hồ cũng đã không đáng chú ý bắt đầu, bị trực tiếp uy hiếp. Mà lại, cái này một nhóm ngựa gỗ văn minh hạm đội là thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn truy binh, quả nhiên khác biệt, hắn ngựa gỗ văn minh trong hạm đội, có nhiều cái tiên tiến ngựa gỗ phi thuyền đi xuyên qua phía trước nhất, còn có nhiều cái nguyên năng khí tức ba động, bất quá, nếu như tỉ mỉ phân biệt, thì càng có thể phát hiện, nhóm này ngựa gỗ văn minh trong hạm đội, còn ẩn giấu đi bình thường siêu cấp văn minh liên minh văn minh, cùng nhau tiến lên buôn tập, bọn chúng cùng chung. Quân ngựa gỗ văn minh có rõ rệt phân chia, ngựa gỗ văn minh hôi bại vô cùng, âm u đầy tử khí, nhưng những cái kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh lại là có sắc thái cùng tức giận, chỉ là bọn chúng số lượng không coi là nhiều, xen lẫn tại ngựa gỗ văn minh trong đại quân truy kích, cũng không biết cụ thể là phát huy cái tác dụng gì. Thần quốc trận doanh văn minh hạm đội cấp tốc triệt thoái phía sau, dẫn đầu lại quả quyết ra tốc nhảy vọt, toàn bộ hạm đội lấp lóe một chút, hóa thành lưu quang, biến mất tại nhảy vọt lối đi bên trong. Bệ cận đã bỏ chạy, Tiêu Ngạo cùng nó văn minh chủ trì đại cục, trực tiếp mang theo còn lại thần quốc trận doanh văn minh rút lui, đồng bộ liên hệ lưu ảnh chúa tể kia một chi thần quốc quân đoàn, chuẩn bị cùng nó tụ hợp. Về phần nhân loại văn minh, đừng quản thần sứ bệ cật nói nhân loại văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh đến cùng có quan hệ hay không, bọn chúng đều sẽ không lựa chọn lại đuổi theo loài người. Lúc này, nhân loại hạm đội cũng đã khôi phục hoàn tất, biển sâu số 17 dẫn đầu tiến vào ngăn cách này bọn, biến mất tại vũ trụ bên trong. Theo sát phía sau là cả nhân loại hạm đội, như là cỗ sao chổi nhau nhau rời đi. Nhân loại một trận chiến này, tổn thất cũng là không nhỏ, số lớn máy bay không người lái bị phá hủy, các hạm đội chiến hạm cũng đều có tổn thất, mà 5 ngày giữa trời tỉnh mừng dưới, một chút chiến hạm càng là không công hao tổn tại nhiệt độ cao cùng lực hút bên trong, biển sâu số 17 nhận ảnh hưởng kỳ thật to lớn, nội bộ vượt qua 3 thành khu vực hiện tại vẫn ở vào trạng thái tê liệt, một nửa tên lửa đầy cháy bùng, đi vòng tinh hệ thống phòng ngự cơ hồ sụp đổ, lúc này khởi động bỏ chạy. Cũng là miễn cưỡng vì đó, cấp tốc rời đi. Bất quá, ngựa gỗ văn minh hạm đội đã tới, cái này một nhóm ngựa gỗ văn minh hạm đội, tựa hồ so độc lập liên minh cùng nhân loại trước đó tao ngộ đều muốn linh hoạt rất nhiều, lại thực hiện kịp thời nhảy vọt truy kích. Số lớn ngựa gỗ văn minh hạm đội cấp tốc phân biệt truy kích hướng tiến vào nhảy vọt thần quốc trận doanh văn minh đại quân cùng nhân loại văn minh đại quân. Thần quốc trận doanh văn minh nhóm hạm đội nhảy vọt phương hướng cùng nhân loại khác biệt, cũng không thể có thể tạm biệt chính là. Mà tại đây một mảnh tinh không nơi hẻo lánh, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội thì tại lặng lẽ hướng về sau di động. Bọn chúng hoàn mỹ ẩn giấu đi mình, không có bị bất kỳ bên nào phát hiện, nhưng dày đặc siêu cấp văn minh liên minh truy binh chạy đến, bốn hợp tinh hệ thống đại chiến cơ hồ hết thể đều kết thúc, bọn chúng cũng cơ hồ không có lưu tại nơi này cần thiết. Lúc này, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đạt được đến từ đệ tam huyền tí bá chủ tin tức. Đệ tam huyền tí bá chủ mệnh lệnh, chia binh hai đường, đệ tam huyền tí bá chủ đem dẫn đầu một nhóm người truy tung siêu cấp văn minh chúa tể cùng thần sứ bệ cơ, mà côn trùng giống như sinh mệnh văn minh thì dẫn đầu một nhóm khác đệ tam huyền tí bá chủ trận doanh văn minh truy đuổi nhân loại văn minh bước chân. Bệ cơ đối với nhân loại như thế cảm thấy hứng thú, cũng làm cho đệ tam huyền tí bá chủ sinh lòng điểm khả nghi, nghĩ muốn biết rõ ràng. Mà Lâm Quần cho thấy lực lượng, cũng để đệ tam huyền tí bá chủ kinh nghi bất định, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng, cái này nhân loại văn minh tiến triển tốc độ quá nhanh, nhất là phía trước cái này nhân loại sinh mệnh, thực lực trưởng thành tốc độ cũng quá mức kinh người. Tăng thêm Bệ Cật cũng đối với nhân loại cảm thấy hứng thú. Đệ tam huyền tí bá chủ đã ý thức được cái gì? Nhưng đối với đệ tam huyền tí bá chủ tới nói, nó cũng không minh xác tin tức, bởi vậy giờ phút này lớn nhất uy hiếp không thể nghi ngờ vẫn là siêu cấp văn minh cùng thần quốc chúa tể, bởi vậy, mắt thấy bọn chúng đánh nhau, đệ tam huyền tí bá chủ trầm tư một lát, lựa chọn ưu tiên truy tung bọn chúng đi, để côn trùng giống như sinh mệnh văn minh mang theo một nhóm đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội theo đuổi đuổi nhân loại cùng độc lập liên minh. Cái kia côn trùng giống như văn minh đỉnh cấp nguyên năng nói, "Tốt, chúng ta phân ra một nhóm người đuổi theo độc lập liên minh, còn lại, đuổi kịp nhân loại văn minh, nhìn xem cái này nhân loại văn minh đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương, để lại để thần sứ bể cật đều cảm thấy hứng thú như vậy, bất quá, đừng đánh cỏ động rắn." Trong ánh mắt của nó cũng hiện lên một tia âm lãnh thần sắc. Hắc ám tinh không bên trong, náo nhiệt bốn hợp tinh hệ thống bên ngoài, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội lặng yên lui lại, ẩn nấp hướng hắc ám chỗ càng sâu, hành động. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội thì đã hoàn thành lần thứ nhất ngăn cách nhảy bọn. Nơi này là đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường vị trí trung tâm, hướng về sau nhảy bọn, đem trở lại đạo thứ nhất chặn đường tương đương với một đầu đâm vào siêu cấp văn minh liên minh đại quân phong tỏa bên trong, hướng về phía trước nhảy bọn, nhân loại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đụng vào trung vi tử chặn đường chi võng, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh truy binh, bởi vậy, nhân loại nhảy bọn phương hướng chỉ có thể là song song phương hướng ngăn cách. Nhảy bọn, khoảng cách quá xa, cũng sẽ bị phát hiện không nói, sẽ còn triệt để bại lộ vị trí của mình, dẫn tới càng nhiều truy binh. Lần này nhân loại nhảy vọt khoảng cách chỉ có 200 cái đơn vị thiên văn, tại vị trí này quan sát còn có thể trông thấy bốn hợp tinh hệ thống lấp lóe. Nhưng nhân loại văn minh mới nhảy ra nhảy vọt, trung quanh tinh không liền lóe lên, ngựa gỗ văn minh theo sát mà đến. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, Lê Tranh nhíu mày, những này ngựa gỗ văn minh làm sao đuổi nhanh như vậy rồi? Từ nhân loại trước đó quan sát, ngựa gỗ văn minh đối nhảy vọt rời đi văn minh truy kích là có hưởng ứng trì độn, đây là hắn biến thành ngựa gỗ văn minh thiên nhiên thiếu hụt, truy sát có thể, nhưng truy kích đến cùng không có như vậy cấp tốc. Chỉ là lần này, bọn chúng hưởng ứng tốc độ kinh người nhanh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lập tức hạ đạt mệnh lệnh, phi tốc nói, lập tức tiến hành vòng thứ 2 ngắn cách nhảy vọt dựa theo chúng ta trước đây tại bốn hợp tinh hệ thống quan trắc được rút lui lộ tuyến đi hướng cái thứ 2 ngắn cách nhảy vọt mục đích, hạm đội của chúng ta tốt nhất đừng cùng bọn chúng lâm vào dây dưa trong cuộc chiến. Lần này nhảy vọt, nhân loại văn minh hạm đội lại nhảy vọt ra 100 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, nhưng ngựa gỗ văn minh hạm đội vẫn theo sát mà đến, mà lại số lượng so trước đó tăng lên gấp đôi, truy kích tốc độ càng nhanh, nhân loại quân đoàn chân trước xuất hiện, bọn chúng chân sau liền theo sau. Nhân loại hạm đội chung quanh khoảnh khắc liền tất cả đều là những cái kia kinh khủng tàu ma cùng ngựa gỗ văn minh sinh mệnh. Lúc này, nhân loại phương diện phân tích nhóm này ngựa gỗ văn minh truy binh hạm đội, phát hiện dị thường chỗ, quan chỉ huy các hạng, có lẽ chúng ta tìm được bọn chúng có thể nhanh như vậy truy kích đi lên nguyên nhân, nhóm này ngựa gỗ văn minh bên trong, hô tạp siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh, có lẽ là bọn chúng tại điều khiển những này ngựa gỗ văn minh, mới có thể đền bù ngựa gỗ văn minh truy kích được điểm. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn chăm chú tinh không, nói, nhìn đến, dạng này trốn xuống dưới không thể vứt bỏ bọn chúng, lại tiến hành một lần nhảy vọt. Toàn hạm đội tối chuẩn bị chiến tranh cho tốt, lần tiếp theo nhảy vọt ra, sách trước bố trí, trực tiếp giết ra một đường máu, phá hủy ngựa gỗ văn minh bên trong những này siêu cấp văn minh liên minh điều khiển người. Quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão bên trong ánh sáng lấp lóe, mang theo kiếp người quyết đoán. Quả quyết ra lệnh, trực tiếp khai chiến. Cùng siêu cấp văn minh liên minh không có gì có thể nói, siêu cấp văn minh liên minh muốn diệt sát tất cả, chỉ có quả quyết khai chiến, bảo trì di động, không phải do dự liền sẽ bị khống trụ, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp. Lần này, nhân loại văn minh nhảy vọt 80 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, ra ngoài về sau không có lập tức chuẩn bị ngay một vòng nhảy vọt, mà là toàn hạm đội chiến đấu bố trí, vô số họng pháo dâng lên, các thức vũ khí lấp lánh ánh sáng, bay tán loạn tinh không bên trong, làm ngựa gỗ văn minh truy binh theo sát mà đến đồng thời, liền toàn diện khai hỏa, điên cuồng khai hỏa, đón đầu thống kích bọn chúng. Đám người bị thần quốc trận doanh văn minh lực lượng đè lên đánh, trong lòng kỳ thật đều có một khẩu khí, đối bề cơ, nhân loại văn minh là đánh không lại, nhưng lúc này đi lên siêu cấp văn minh người trong liên minh, tự nhiên là không có gì có thể nói, trực tiếp phát tiết thức khai hỏa, đã muốn giết ra một đường máu, cũng muốn một giải đau lòng mối hận. Bất quá nhân loại văn minh hạm đội chỉnh thể bị hao tổn nghiêm trọng, cũng là nhất định phải nắm chặt thời gian mau trong phá vây mới là thượng sách. Biển sâu số 17 chủ pháo kích xạ ra chói mắt lấp lóe, làm nhảy vọt lối đi mở rộng, truy kích tới ngựa gỗ văn minh hạm đội khoảnh khắc liền lọt vào đón đầu thông kích, bọn chúng rách dưới ú linh hạm đội cùng bong linh sinh mệnh liên miên vẫn lạc trong tinh không, bị nhân loại bắn giết cùng phá hủy. Mà cùng lúc đó, tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lâm Quần đột nhiên mở hai mắt ra. Thân là nguyên năng cấp, khôi phục tốc độ đã rất nhanh, này nháy mắt ở giữa, Lâm Quần chiến lực đã lần nữa khôi phục đến 5 thành trở lên, mà cái này tại cấp bậc như vậy trên trường cũng đã đủ rồi. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù phiền phức, nhưng chúng nó rốt cuộc cùng khí thế hung hung thần quốc trận doanh cùng bệ cỡ khác biệt, hiện tại điểm ấy địch nhân còn tính là tại nhân loại có thể trong phạm vi chịu đựng. Lâm Quần thân ảnh một ngựa tuyệt trần, hướng về phía trước dễ ra, nguyên năng khí tức tung hành, phía trước ngựa gỗ văn minh hạm đội bị Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội dày đặc hỏa lực phối hợp xuống, toàn lực giết mở. Bạo tạc liên miên, từng đoàn hừng hực màu vỏ quýt ánh lửa tại hắc ám tinh không bên trong im lặng nổ tung, chớp mắt chói lọi, những cái kia chủ động phóng tới Lâm Quần cùng nhân loại ngựa gỗ văn minh phi thuyền cùng ngựa gỗ sinh mệnh, tất cả đều ở nửa đường liền bị chặn đường, mà Lâm Quần thì càng lạ như vào chỗ không người, tiến quân thần tốc, một đường phá trận, hướng ngựa gỗ văn minh trong hạm đội mấy chiếc kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền mà đi. Phá hủy bọn chúng, nhân loại liền có thể toàn thân trở ra. Truy kích nhân loại ngựa gỗ văn minh hạm đội cũng không cường đại, bọn chúng mục tiêu ưu tiên vẫn là thần quốc trận doanh quân đoàn, hủy diệt nhân loại hạm đội chỉ là tiện tay mà làm, nhưng chúng nó số lượng hết sức kinh người. Lúc này nhân loại ở chỗ này lựa chọn khai chiến đấu ngay từ đầu, hỏa lực bay tán loạn bên trong, ngựa gỗ văn minh hạm đội không sợ hao tổn, lại đồng bộ có số lớn ngựa gỗ văn minh hạm đội nhảy vọt mà đến, trong khoảnh khắc liền đã tạo thành một đoàn bao vây vòng, ý đồ muốn đem nhân loại văn minh đoàn bao vây, phong tỏa tại đây trong đó. Mà nhân loại văn minh hạm đội giờ phút này thì hỏa lực cùng văng lên, không hơi dừng lại một chút, duy trì lấy cùng chúng nó không bị lây nhiễm tương đối an toàn khoảng cách, một đường hướng về phía trước giết ra một đường máu. Chương 747, 50 vạn điểm cống hiến. Chương 747, 50 vạn điểm cống hiến. Đây là một phương hắc ám tinh không, chung quanh không có bất kỳ cái gì những tinh thể khác tồn tại, tĩnh mịch mà yên tĩnh, là tinh không bên trong phổ biến nhất cùng chân thực dáng vẻ. Nhưng đột nhiên, nơi này hắc ám đột nhiên bị đánh vỡ, một điểm quang mang sáng lên, trận lượng lớn ánh sáng hiện, để mảnh này hắc ám chớp mắt liền sáng lên, kia là di động cao tốc hạm đội giao chiến bên trong nhanh chóng từ xa mà đến gần, như hắc chiều giống như ngựa gỗ văn minh đem nhân loại văn minh quân đoàn bao vây bên trong, song phương ngay tại mãnh liệt giao chiến. Số lớn ngựa gỗ văn minh phi thuyền cùng sinh mệnh, thiêu đốt chiến hạm cùng tự thân, ra tốc vọt tới nhân loại nhóm hạm đội, mà nhân loại phương diện thì là toàn diện khai hỏa chặn đường, một màn này, trong tinh không cũng ít khi thấy, giống như là không chiến trò chơi đồng dạng, số lớn ngựa gỗ văn minh phi thuyền cùng sinh mệnh liên miên bị rào sắt trong tinh không, nhân loại điên cuồng khai hỏa. Nhân loại muốn giết ra một đường máu, một bên nổ súng, một bên cao tốc phá vây, mà ngựa gỗ văn minh liền tùy theo di động, vô biên ngựa gỗ văn minh hạm đội âm ảnh hình thành trục lăn giống như kết cấu, vây quanh nhân loại văn minh hạm đội vận hành, đi theo nhân loại văn minh cùng một chỗ vận động, lẫn nhau giao phong. Cùng lúc đó, còn có mới ngựa gỗ văn minh hạm đội không ngừng tràn vào, gia nhập trong đó. Nhưng nương theo lấy bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, nhân loại hạm đội áp lực cũng dần dần tăng lớn. Rốt cuộc trải qua vừa mới một trận chiến, nhân loại hạm đội thực lực tổng hợp có chỗ hạ xuống, lại thêm biển sâu số 17 pháo đài lượng lớn tuấn bạo cùng tổn hại, nhất là đối mặt loại này dày đặc như bầy ong giống như quân địch thời điểm, có vẻ hơi giật gấu và bay, phí sức bắt đầu. Bất quá, nhân loại hạm đội một mực tại tiến lên. Bọn này ngựa gỗ văn minh ngay từ đầu không hình thành vây quanh, muốn trong thời gian ngắn vây chết nhân loại văn minh, cũng không phải là dễ dàng đến sự tình. Giờ phút này, biển sâu số 17 chủ pháo lấp lóe tấp nập lấp lóe tinh không. Mỗi một lần lấp lóe, chính diện hạm đội địch bầy liền liên miên bị đánh xuyên, chói mắt thuốc năng cự pháo trôi đến, hán phương hướng trên ngựa gỗ văn minh hạm đội trong nháy mắt bốc hơi, tại kinh khủng đả kích bên trong nóng chảy. Nhưng mà phía sau ngựa gỗ văn minh hạm đội vẫn sẽ hung hãn không sợ chết xông lên. Hạm đội của bọn nó thực lực kém xa thần quốc trận doanh văn minh, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, lại mang theo dọa người văn minh mã vi rút độc, cùng thần quốc trận doanh văn minh mang tới uy hiếp so sánh, là hai cái phương diện, nhưng áp lực đồng dạng không nhỏ. Mà ở trong đó, ở vào ngựa gỗ văn minh trong hạm đội ẩn nút những cái kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh phi thuyền, thì một mực tại lui lại. Bọn chúng tự nhiên phát hiện nhân loại đã phát hiện bọn chúng tồn tại, cũng đưa chúng nó coi là mục tiêu, mà lúc này đây, bọn chúng không cần cùng nhân loại giao thủ, chỉ cần lui lại là đủ rồi. Bởi vì liên tục không ngừng bọn tới ngựa gỗ văn minh hạm đội, liền đem bao phủ cả nhân loại văn minh. Bởi vì những này trốn ở ngựa gỗ văn minh bên trong siêu cấp văn minh liên minh bình thường trong phi thuyền sinh mệnh, cũng không tiên tiến cùng cường đại, bọn chúng chỉ là siêu cấp văn minh trong liên minh tầng dưới chót, bị siêu cấp văn minh giao phó trình độ nhất định điều khiển ngựa gỗ văn minh thủ đoạn, lúc này mới có thể thúc đẩy ngựa gỗ văn minh, nếu để bọn chúng cùng nhân loại hạm đội va chạm, bọn chúng thật đúng là không phải là đối thủ, bởi vậy lúc này bọn chúng muốn làm, liền là đừng để nhân loại tìm tới bọn chúng, xử lý bọn chúng, dạng này, bọn chúng liền có thể một mực điều khiển ngựa gỗ văn minh đến vây khốn nhân loại văn minh, tươi sống mài chết nhân loại. Đây là nhất là bất đắc dĩ lại hiệu suất cao chiến tranh thủ đoạn. Dùng pháo hôi đánh bại cường đại đối thủ, mà đối thủ chỉ có thực lực không phát huy ra được. Về phần một ngựa đi đầu nhân loại cường đại Lâm Quần, cũng giống như nhau. Lâm Quần lần này ra tay, cùng lần trước đối mặt ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, lại cảm thấy khác biệt. Lần này hắn đối mặt ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, mang theo văn minh mã vi rút độc tựa hồ là càng thêm dày đặc cùng tiên tiến phiên bản, hắn tại đồ sát ngựa gỗ văn minh sinh mệnh thời điểm, phát hiện mỗi giết một cái, tựa hồ liền có loại nào đó không thể tra không cảm nhận được đồ vật phản phệ đến trên người mình, giống như là loại nào đó vi rút tại tích lũy, cản trở hắn ám năng cùng quy tắc chi lực vận chuyển, để tinh lực của hắn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Đây là nguyên nhân truyền nhiễm mức năng lượng trở lên sinh mệnh thủ đoạn. Cùng cái khác bình thường văn minh mã vi rút độc lây nhiễm sinh mệnh phương thức khác biệt. Những này ngựa gỗ văn minh sinh mệnh đối nguyên năng cấp sinh mệnh tới nói không chịu nổi một kích, thậm chí có thể điên cuồng đổ sát, nhưng giết đến càng nhiều, ngược lại lây nhiễm càng nhiều, tích lũy đến cuối cùng, nguyên năng sinh mệnh cũng khó thoát bị lây nhiễm bệnh. Cái này liền để cao năng sinh mệnh cũng lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Nhiều như vậy ngựa gỗ văn minh sinh mệnh phía trước, là giết hay là không giết? Không giết bọn chúng thì đến giết chính mình. Giết, mình muốn tích lũy lây nhiễm, cuối cùng rồi sẽ trở thành ngựa gỗ văn minh sinh mệnh một bộ phận. Cái này siêu cấp văn minh chế tạo văn minh mã vi rút độc, xác thực quỷ dị mà kinh khủng. Mà lấy nhân loại thủ đoạn, thậm chí rất khó biết rõ ràng ở trong đó nguyên lý, chớ đừng nói chi là tiến hành phản chế. Bất quá, Lâm Quân vừa mới một trận loạn giết, dù không có kinh nghiệm, nhưng là từ những này ngựa gỗ văn minh sinh mệnh trên thân thu hoạch số lớn điểm cống hiến, lúc này hắn ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch điểm cống hiến liền đã phá vạn dựa theo 10:1 tỷ lệ, cái này chứng minh hắn loạn giết ngựa gỗ sinh mệnh số lượng tại mười mấy vạn trở lên. Hắn vốn là thụ thương, vì rút thêm vào, cũng cảm nhận được một tia nặng nề, giống như là bị thứ gì kéo lại bước chân đồng dạng. Mà ở vào ngựa gỗ văn minh trong hạm đội ương cái đám kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền, còn tại nhanh chóng lui lại. Bọn chúng lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài khoảng cách, nhân loại văn minh cùng Lâm Quân một tiếng, bọn chúng liền triệt thoái phía sau, dựa vào ngựa gỗ văn minh tự sát thức công kích, gắt gao kiểm chân nhân loại văn minh tiến lên góc độ. Lâm Quân hướng về phía trước ra tay. Đế ấn quyết lấp lóe huy quang, trấn áp phía trước một mảnh ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng sinh mệnh, từng chiếc tàu ma ầm vang bạo tạc, vô số ngựa gỗ văn minh sinh mệnh bị trực tiếp nghiền chết. Mà đúng lúc này đợi, từ ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng sinh mệnh bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo kinh người nguyên năng nhị khí hơi thở. Kia đúng là một cái ẩn nấp ở trong đó nguyên năng hai ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, nó ẩn nút đã lâu, tựa hồ cũng là đạt được đằng sau siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh bố trí cùng khống chế, chỉ chờ giờ khắc này. Giờ phút này, Lâm Quân giết không biết bao nhiêu ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, lấy được điểm cống hiến đều có hơn 7 vạn, nhưng cũng bởi vậy, hắn tình trạng như là trúng độc, ám năng, uy tắc chi lực trưởng khống cùng nhau hạ xuống, tinh lực thuộc tính càng là lâu ngã không lên, giống như là bị kẹt chủ đồng dạng, lại thêm trước đó đại chiến thương thế, Lâm Quân trạng thái là kém cỏi nhất một khắc. Mà đối phương vào thời khắc này ra tay, buôn tập một giết, muốn trực tiếp cầm xuống Lâm Quân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Kỳ thật, cái này một nhóm điều khiển ngựa gỗ văn minh siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh thực lực cũng không cường đại, thậm chí không nguyên năng cấp, bản thân cũng không tính tiến tiến, nhưng chúng nó tay nắm lấy siêu cấp văn minh ngựa gỗ văn minh hạm đội năng lực khống chế, đây chính là bọn chúng trong tay lợi kiếm. Bất quá, một cái này, ngựa gỗ văn minh nguyên năng 2 vẫn thất bại. Lâm Quân trực tiếp khởi động chính nghĩa thiên sử chúc phúc. Kinh khủng thần quang từ trên trời giáng xuống. Miễn dịch 2.5 giây tổn thương. Chính nghĩa thiên sử chúc phúc, trong vòng 24 giờ, có thể liên tục khởi động 3 lần, mỗi lần khoảng cách 10 phút đồng hồ, mỗi lần hiệu quả đều là miễn dịch 2.5 giây tổn thương, thời khắc này trên chiến trường, đây là liền thần tích. Cao quý tổn thương miễn dịch. Cái này nguyên năng 2 đả kích, trực tiếp bị hoàn toàn cái này chính nghĩa thiên sử chúc phúc ngăn cản lại, kim quang bao phủ phía dưới, 2.5 giây bên trong, hết thể công kích đối bị thần quang bao phủ Lâm Quân tới nói đều không thể có hiệu lực, hắn liền là vô địch trạng thái. Mà cái này ngựa gỗ văn minh nguyên năng 2 một kích thất bại về sau, nó cùng chung quanh ngựa gỗ văn minh sinh mệnh đối mặt thì liền là chính nghĩa thiên sử chúc phúc tự mang tịnh hóa năng lực tập sát. Kia là cái này thẻ bài hiệu quả tự mang phản kích thủ đoạn, bất quá, cái này tịnh hóa hiệu quả, đối với mấy cái này ngựa gỗ sinh mệnh tựa hồ có khó có thể tưởng tượng hiệu quả lớn, chung quanh ngựa gỗ văn minh sinh mệnh như băng tuyết tăng dã, liền ngay cả cái kia nguyên năng 2 đều khẩn cấp rút về, giống như là vàng chiếu đến mặt trời đồng dạng, toàn thân bốc khói, vặn vẹo thê thảm vô cùng, trực tiếp bị một đường triệu hồi đến ngựa gỗ văn minh hạm đội chỗ sâu. Nhưng cứ như vậy, ngược lại thanh không phía trước tinh không, đem chính diện ngăn cản cùng chặn đường nhân loại văn minh ngựa gỗ văn minh tàu ma cùng sinh mệnh hết thể đánh tan, phía sau, trường mâu cấp diệt tinh hạm hướng về phía trước thẳng tiến, trục hướng siêu cấp pháo laser ngang nhiên khai hỏa. Tinh hồng xạ tuyến xuyên thủng tinh không. Trên chiến trường thắp sáng một đoàn cực lớn kinh khủng bạo tạc. Nhưng loại này đối hành tinh vũ khí, tại tinh không chiến trường đối hạm đội cấp mục tiêu khác, ngược lại nhìn không ra hắn lực sát thương kinh khủng, nhưng một vòng này đã kích, rốt cục thành công tại ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng chặn đường trên xé mở một lỗ lớn, nhân loại hạm đội hướng về phía trước thẳng tiến, dày đặc khai hỏa. Siêu cấp văn minh liên minh mấy chiếc kia bình thường văn minh phi thuyền, rốt cục xuất hiện ở nhân loại văn minh trong tầm mắt. Cái này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh muốn xử lý Lâm Quân cái này nhân loại nguyên năng, nhưng kết quả lại là biến khéo thành vụng, ngược lại đem chính bọn chúng triệt để bại lộ tại nhân loại văn minh hỏa lực phía dưới. Giờ phút này, biển sâu số 17 bên trong, số lớn máy bay không người lái rẽ ra, đánh tung nát nổ, duy trì được một đầu nhân loại văn minh công kích những này siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh phi thuyền thông lộ. Biển sâu số 17 trung ương chủ pháo một vòng mới phát xạ, trực tiếp từ bên trong lướt qua. Mấy chiếc kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền nhiều chiếc bị bắn trúng, trực tiếp đang lóe sáng bên trong hôi phi yên diệt. Còn lại mấy chiếc phi thuyền, hoảng sợ lùi lại, cũng đã bị nhân loại máy bay không người lái bao quanh vây quét ở đường lui. Mà lúc này, Lâm Quân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn cấp tốc hướng lui về phía sau về trường mẫu cấp diệt tinh hạm. Hắn giết quá nhiều ngựa gỗ sinh mệnh, thêm vào đạt đến cực hạn, tinh lực của hắn thuộc tính trị số rơi xuống đến 100 điểm trên dưới, mà lại trong thời gian ngắn lại khôi phục không đi lên, còn tiếp tục như vậy, Lâm Quân lo lắng cho mình cũng biến thành một mã nguyên có thể, trở thành siêu cấp văn minh liên minh khôi lỗi. Bởi vậy, hắn mắt thấy cục diện ổn định, dứt khoát lập tức lui lại. Bởi vì Lâm Quân cũng không biết, trở thành ngựa gỗ sinh mệnh có tính không là tử vong. Hắn có 12 thí luyện, như xem như tử vong, hắn cũng không sợ, có thể trực tiếp phục sinh một lần. Nhưng nếu như không là là sen vào thời khắc sinh tử, vậy thì phiền toái. Bất quá, vô luận phải hay không phải, Lâm Quân đều không có nếm thử tất yếu. Đại cục đã định, hắn không cần thiết lãng phí mình 12 thí luyện. Lâm Quân nhìn lướt qua, hắn trước sau đại chiến, hiện tại trong tay điểm cống hiến tổng số đã có 50 vạn chi chúng. Trong đó hơn 40 vạn đến từ cùng thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn đại chiến, còn lại một bộ phận thì lại đến từ tại vừa mới. Kỳ thật vừa mới Lâm Quân trên chiến trường giết chết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh số lượng cũng không ít, nhưng chúng nó sớm đã không tính là người dự thi, không phù hợp bình thường cho điểm cống hiến quy định, giết chết 10 cái mới ban thưởng một cái. Bất quá, Lâm Quân biết, hắn điểm cống hiến tổng số không đến mức 50 vạn. Bởi vì nhân loại bên này, còn thông qua một trận chiến này, thu được càng nhiều điểm cống hiến, đến lúc đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân chắc chắn phân lưu ra một nhóm giao cho Lâm Quân. Lâm Quân lúc này trong hoảng hốt, ngược lại nhớ tới đã từng nhìn qua một câu: "Không giết chết được ta, đem để cho ta càng thêm cường đại, thần sứ bệ cơ không thể lưu lại Lâm Quân, ngược lại là Lâm Quân cùng nhân loại văn minh mang đến càng nhiều điểm cống hiến." Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Lâm Quân trở lại trường mâu cấp diện tinh hạm, vẫn là không kịp bàn giao cái gì, lập tức điều tức, dựa vào quy tắc của mình chi lực cùng tinh thuần ám năng, phối hợp đại diễn quyết, chiết xuất tự thân tinh lực trạng thái, đem cái này không biết đến cùng là cái gì văn minh mã vi rút độc đối ảnh hưởng của mình triệt để loại bỏ. Siêu cấp văn minh vật này, quả thực kinh người, ngay cả nguyên năng cấp đều có thể ảnh hưởng. Bất quá, nguyên năng cấp cũng đến cùng là nguyên năng cấp sinh mệnh, liền xem như ảnh hưởng, cũng sẽ không giống là cái khác phổ thông sinh mệnh như thế, một nháy mắt liền bị lây nhiễm, trở thành siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ sinh mệnh, mà cũng là cần thời gian. Mà ở bên ngoài, nhân loại hạm đội rộng lớn tiến lên, siêu cấp văn minh liên minh những này phía sau màn điều khiển bình thường phi thuyền, tất cả vũ trụ bên trong bị xé nứt, bạo tạc cùng trong tiếng nổ, nhân loại hạm đội tại trong biển lửa rít ra, mặc dù chật vật, lại thi triển hết văn minh cường hãn. Cũng không cần Lâm Quân ra tay, nhân loại hạm đội thực lực đã có thể hoàn thành thời khắc này phá vây. Trong đó, thắng lợi cấp diện tinh hạm còn bay ra, thành công bắt được một chiếc từ bạo tạc siêu cấp văn minh liên minh bình thường trong phi thuyền thoát ra khoang cứu thương. Đến tận đây, siêu cấp văn minh liên minh xen lẫn tại đây một ít ngựa gỗ văn minh bên trong điều khiển những này bình thường văn minh, chính là tất cả đều bị phá hủy. Nhân loại hạm đội cùng ngựa gỗ văn minh hất ra khoảng cách về sau, lập tức lại tiến hành một vòng cự ly ngắn nhảy vọt, cấp tốc ra hiện ở cách nơi này 50 cái đơn vị thiên văn song song vị trí bên trên. Nơi này cũng vẫn là một mảnh No Man's Sky, chung quanh một vùng tăm tối. Nhân loại tiến vào nơi này, lập tức liền tiến vào ẩn hình trạng thái, lặng im đi thuyền. Từng cái chiến hạm cùng trong đài chỉ huy, mọi người đều rất khẩn trương. Bọn chúng sẽ còn đuổi theo sao? Đây là trong lòng mỗi người vấn đề. Như một mực bị ngựa gỗ văn minh gắt gao cắn, nhân loại văn minh đem chạy thoát không thể. Bất quá lần này kết quả tựa hồ rất lạc quan. 10 phút đồng hồ trôi qua, không có truy binh theo tới, nhân loại hạm đội đã yên lặng đi thuyền ra một khoảng cách. Hô, chúng ta tạm thời an toàn. Nương theo lấy quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, đám người một trận nhảy cẫng hoan hô, đều mang sống sót sau tai nạn vui sướng. Mỗi người đều có loại dài cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta an toàn, chúng ta rốt cục an toàn. Quá tốt rồi, quả nhiên, xử lý mấy chiếc kia dấu ở ngựa gỗ văn minh bên trong bình thường văn minh sinh mệnh phi thuyền, liền không ai có thể kịp thời điều khiển chúng quanh đây ngựa gỗ văn minh đuổi theo chúng ta liền thành công bỏ rơi. Thật sự là giống như nằm mơ, chúng ta vậy mà thật còn sống, tại thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh hai tầng truy sát bên dưới. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại chúng ta văn minh mệnh không có đến tuyệt lộ. An toàn tin tức truyền xuống tiếp, toàn bộ người của liên bang loại đều có một lát mờ mịt cùng ngốc trệ, phức tạp bên trong đã có không dám tin, cũng có không hiểu kinh hỉ, rất nhiều người vị trí, thậm chí kỳ thật cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đến cùng là thế nào làm được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta giống như đã rời đi rất xa. Ta chỉ biết là, lựa chọn của chúng ta không có sai. Lựa chọn của chúng ta không có sai, chúng ta lựa chọn Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh cùng chúng ta cùng nhau giết ra một con đường máu. Nơi hẻo lánh bên trong, Nô giáo sư, còn có cái khác đã từng ủng hộ Lâm của người, lúc này đều là thần sắc vui sướng, kết cục như vậy, là đối lựa chọn của bọn hắn lớn nhất khẳng định cùng phản hồi. Bọn hắn không có chọn sai. Nhân loại văn minh, chỉ có lựa chọn mình, mới có thể thắng thắng lợi. Nô giáo sư nói, không phải, nhất thời sống tạm, cuối cùng nên đón chỉ có tử vong kết cục. Cầu tàu bên trong liên bang các cao tầng, cũng đều lúc này lộ ra khác thần tính phức tạp. Bọn hắn biết, nhân loại văn minh lại một lần từ tơ thép trên đi qua, kém một chút liền rơi xuống bách đá và trượng. Cũng may, bọn hắn thành công đi tới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hít sâu một hơi, nói, đều chớ nóng đội cao hứng, chúng ta muốn trước sửa gấp chiến hạm, phi thuyền của chúng ta, nhất là biển sâu số 17, bị hao tổn nghiêm trọng, biển sâu số 17 bên trong có lượng lớn nhân loại bình dân, chúng ta nhất định phải bảo đảm biển sâu số 17 khu cư trú cùng hệ thống duy sinh an toàn, sau đó toàn hạm đội bảo trì tiếp tục lặng im đi thuyền, cùng còn tại độc lập liên minh dịp văn minh bắt được liên lạc, chúng ta không có hoàn thành đồ trang. Tạm thời không cách nào xuyên qua đạo thứ hai chặng đường, độc lập liên minh cũng không có hoàn thành đồ trang, bọn chúng khẳng định cũng không có khả năng rời đi, chúng ta muốn triệt để đến thứ hai cánh tay treo, còn cần trợ giúp của bọn nó. Xui xẻo độc lập liên minh cho là mình đã thành công thoát thân. Thật tình không biết trong bọn chúng còn có nhân loại gián điệp là nhân loại chuyển vận độc lập liên minh vị trí. Sau trận chiến này, đạo thứ nhất chặng đường cùng đạo thứ hai chặng đường ở giữa khu vực cục diện nguy biến, mau rời khỏi nơi này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không có quên những chuyện khác, hắn tiếp tục ra lệnh nói: còn có chúng ta bắt được siêu cấp văn minh liên minh tù binh, chúng ta phải nhanh một chút đối bọn chúng tiến hành thẩm vấn, cũng có thể theo bọn nó trong miệng thu hoạch được lần tránh ngựa gỗ văn minh mã vi rút độc kỹ thuật. Còn có liên quan tới siêu cấp văn minh liên minh bố trí tình huống tin tức. Vừa mới, những này siêu cấp văn minh, chẳng những có thể điều khiển những cái kia ngựa gỗ văn minh nhanh chóng hưởng ứng cùng truy kích, mà lại bọn chúng một mực liền thân ở trong đó, cùng chúng nó khoảng cách rất gần, nhưng không có bị văn minh mã vi rút độc lây nhiễm, tất nhiên có loại nào đó che đậy phương pháp. Một loạt mệnh lệnh phân phó, cả nhân loại hạm đội lại một lần nữa công việc lưu đủ lên. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân, liên tuyến Lâm tiên sinh tình huống thế nào? Giờ phút này, tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lâm Quân chính hoàn thành một vòng mới điều tức, trong cơ thể văn minh mã vi rút độc đang bị Lâm Quân quy tắc chi lực cọ rửa hạ chỗ thanh tẩy sạch, hắn kim đang cùng hoàng kim tâm bẩn tất cả đều khôi phục bình thường. Hắn cũng là tại thời khắc này, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 748, ta cùng vạn vật chia 5 năm. Chương 748, ta cùng vạn vật chia 5 năm. Lâm Quân mở hai mắt ra, liền trước trông thấy một trường hơi có vẻ khẩn trương mỹ lệ gương mặt, ánh mắt sáng ngời chính không nháy mắt nhìn xem chính mình. Kia là Sở Âu Vi. Nàng chính khẩn trương mà nhìn mình, mắt thấy Lâm Quân mở mắt ra, nàng liền nhịn không được hỏi, "Lâm Quân, ngươi thế nào?" Nàng khoảng cách quá gần. Gần đến Lâm Quân có thể nghe được nàng mũi trên người, trông thấy nàng con mắt màu đen bên trong tinh tế tơ máu, cảm nhận được kia gần trong gang tấc hô hấp. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến nàng tồn tại. Đây là một loại nói không rõ ràng cảm giác. Lâm Quân nhìn xem nàng, trong chốc lát có chút sửng sốt, thậm chí không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, cái gì. Sở Âu Vi vẫn còn tại quan tâm Lâm Quân, tựa hồ cũng không chú ý tới nàng quá gần, chỉ là lại hỏi một lần vấn đề mới vừa rồi. "Không có việc gì, ta không sao." Lâm Quân không hiểu có chút thở hổn hển, bất quá, hắn xác thực lấy lại tinh thần, tại Sở Âu Vi nâng đỡ, giờ phút này chủ động đứng dậy, thu hồi tâm thần, ánh mắt di động. Hắn vừa mới trực tiếp điều tức vị trí liền là trường mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu chính giữa. Kia là thời gian cấp bách, Lâm Quân phải nhanh một chút loại bỏ ảnh hưởng. Bất quá, diệt trừ quá trình lại rất đơn giản, lần này văn minh ngựa gỗ văn minh tuy là tiến hóa phiên bản, nhưng kỳ thật vẫn không phải quy tắc chi lực đối thủ. Lâm Quân phát hiện, chỉ cần hắn triệu tập quy tắc của mình chi lực tập trung tiêu diệt toàn bộ, liền có thể cấp tốc thanh trừ, cũng không khó khăn, nhưng tại trong chiến đấu sẽ rất khó. Cái này, Lâm Quân đã khôi phục lại, tinh lực của hắn bắt đầu tăng trở lại, chỉnh thể trạng thái cũng liền tùy theo bắt đầu tăng trở lại. Chợt, hắn tới đến phía trước, cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối thoại, thông báo mình trạng thái, ta vẫn được, nhưng muốn hiện tại còn phải lại để chiến đấu, khả năng liền có chút không được. Lâm Quân đây là lời nói thật. Hắn hiện tại dù nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật cũng là hao tổn nghiêm trọng, chỉ là bởi vì thuộc tính cực kỳ cao, cảnh giới cường đại, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu là người bình thường, dạng này luân phiên ra tay đối kháng, sớm đã lực tận mà chết. Về phần lại đến chiến đấu, Lâm Quân quả thật có chút không được. Lá bài tẩy của hắn đã ra hết, phần lớn mấu chốt kỹ năng đều đã đang làm lạnh. Nếu tới đơn giản đối thủ, tự nhiên có thể ra tay, nhưng nếu là 10 điểm cường lực, kia vẫn chưa được. Mà những chuyện này, Lâm Quân tự nhiên muốn báo cho quan chỉ huy tối cao lão nhân, chiến lược của hắn cũng ảnh hưởng liên bang hướng đi cùng quyết sách. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đáp lại nói, "Lâm tiên sinh, ta hiểu được. Chúng ta bây giờ đã tạm thời an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng, trước tiên có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nếu như ngươi có bất kỳ cần, tùy thời có thể trực tiếp liên hệ ta, liên bang đem thỏa mãn ngươi hết thảy cần." Cho chuyện kết thúc, hạm đội đi xa, hiện tại quan chỉ huy tối cao lão nhân còn có rất nhiều mấu chốt sự tình cần xử lý. Mà Lâm Quân ngược lại là không có cần gì, lúc này ánh mắt của hắn chuyển động, phát hiện toàn bộ trường mâu cấp diệt tinh hạm người đều đang lặng lẽ nhìn xem chính mình. Cái này, Lý Kiệt từ phía sau đụng lên đến, nói, "Ca, ngươi cũng quá mãnh liệt, nói cho ta một chút đây rốt cuộc làm sao làm được. Kia thần sứ năm khỏa mặt trời đại chiêu, trực tiếp để ngươi hóa giải." Lý Kiệt trong mắt lóe ánh sáng, chỉ là nói liền cực kỳ hưng phấn, phản phất đây là hắn làm sự tình đồng dạng. Những người khác nghe vậy cũng đều là dựng lên lỗ tai. Đều biết Lâm tiên sinh lợi hại, nhưng Lâm Quân mỗi một lần ra tay, vẫn có thể khiến nhân loại nhóm mang đến Lâm Quân rung động. Lần này càng là như vậy. Đối kháng chúa tể sinh mệnh, Lâm Quân thủ đoạn biến hóa, lại sừng sững không ngã, chiến lược như vậy, để người rung động. Rất nhiều người thậm chí đều cho là mình chết chắc. Kia dù sao cũng là thần quốc đại quân, là chúa tể sinh mệnh a. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lâm Quân chẳng những có thể đối nguyên năng đánh năm, càng có thể cùng chúa tể đối kháng. Đương nhiên, kỳ thật nếu như thần quốc trận doanh văn minh bền chắc như thép, nhân loại hạm đội cũng đừng nghĩ thuận lợi như vậy rời đi, nhân loại có thể thoát thân, cũng có thần quốc trận doanh nội bộ đều có bản tính nguyên nhân tại. Mà vừa mới một mực ở vào cường độ cao nguy hiểm bên trong, đám người không công phu nghĩ những thứ này, hiện tại rốt cục tạm thời an toàn, đám người có thể nói là càng nghĩ càng là hãi hùng kết vía, khó tránh khỏi tập trung nơi này Lâm Quân. Mà Lâm Quân đối với cái này chỉ là cười lắc đầu, nói, cái này cũng không thể coi là nó đại chiêu, chỉ có thể nói là ta đi đầu thủ đoạn đem lực lượng của nó hạn chế tại bản thể, nó muốn cầm xuống chúng ta, chỉ có thể ra tay như thế, đây là nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất, mặc dù nó chiêu này nhìn xem hung ác, nhưng ta đoán chừng, nó hẳn là có thể phanh lại xe, dù sao cũng là muốn bắt được, mà lại, cũng may mà ra hỏa này là muốn bắt sống, không phải lấy thực lực của nó, bắt chúng ta sẽ có sai lầm, nhưng nghĩ muốn giết chúng ta, coi như dễ dàng nhiều. Về phần nó làm sao làm được 5 ngày giữa trời, ta cũng không rõ ràng lắm, vậy đại khái liền là chúa tể thủ đoạn đi, cũng đừng thần hóa ta, lại đến một cái chúa tể, ta nhưng không đối phó được, liền là đỉnh cấp sinh mệnh, ta cũng không có cách nào. Lâm Quân nói đây là lời nói thật, nhưng cùng chúa tể đối kháng, kia là Lâm Quân át chủ bài ra hết tình huống dưới. Hiện tại, pháp thiên tượng địa còn thừa lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Lâm Quân mình tận lực mình rõ ràng, nguyên năng cấp ở giữa, trên lệch cũng rất lớn, nhất là đại nguyên mức năng lượng, đỉnh cấp nguyên năng ở giữa, cũng đều là cánh cửa. Lâm Quân thông thường chiến lược, nhiều lắm thì cùng thấp trình độ đại nguyên mức năng lượng đọ sức, liền là đỉnh cấp nguyên năng, không sử dụng pháp thiên tượng địa chờ trọng lượng cấp át chủ bài, Lâm Quân cũng tuyệt không phải đối thủ, chỉ có nước chạy trốn. May mắn siêu cấp văn minh liên minh tới. Vệ cật lần này làm việc quá lộ liễu. Nó sốt ruột, cưỡng ép tới, kinh động đến siêu cấp văn minh liên minh lực lượng truy sát, lại không thể nhanh chóng cầm xuống Lâm Quân cùng nhân loại văn minh, cứ như vậy, ngược lại để chính nó lâm vào bất lợi hoàn cảnh, điều này khiến nhân loại ta văn minh có thể thoát thân, không phải coi như Lâm Quân chặn đối phương 5 ngày lằng không thủ đoạn chỉ sợ bốn hợp tinh chi chiến cũng chưa chắc có thể dạng này thoát thân. Từ góc độ này tới nói, siêu cấp văn minh liên minh lần này còn tính là giúp nhân loại văn minh một thanh. Mà bây giờ, hậu nghệ xạ nhật cung 7 mũi tên, Lâm Quân đều đã dùng hết, tiếp xuống liền phải chờ mong có thể rút ra một cái rèn đúc năng lực. Lâm Quân nghĩ thầm, vận may nơi tay, cái này không khó lắm. Mà lúc này, Lâm Quần thì là thuận thế đem đẳng cấp của mình cho thăng cấp một chút. Lần này ra tay, Lâm Quần chém giết dị tộc văn minh vô số, mặc dù về sau đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, chỉ có điểm cống hiến ban thưởng không có kinh nghiệm, nhưng trước đây Lâm Quần đánh giết số lớn thần quốc trận doanh văn minh sinh mệnh, đều là có kinh nghiệm, Lâm Quần còn tại chỗ chém giết một cái thần quốc trận doanh văn minh một cái nguyên năng 2 sinh mệnh, chỉ riêng một cái nguyên năng 2, liền thu được 2100 vạn điểm kinh nghiệm. Tăng thêm còn lại đánh giết, Lâm Quần lần này lấy được điểm kinh nghiệm tổng số, có chừng hơn 4000 vạn điểm cống hiến, vừa vặn đủ thăng cấp. Lâm Quần trực tiếp tại chỗ thăng cấp. Đẳng cấp 93, 2350, 448000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 100, 100 toàn thuộc tính tăng lên 60 điểm trở lên. Bất quá, đương theo lấy đẳng cấp càng cao, Lâm Quần cũng là phát hiện, tại đẳng cấp cao dưới, muốn thăng cấp nhanh chóng, vẫn là phải dựa vào đánh giết cái khác cao năng sinh mệnh có thể cung cấp kết xù điểm kinh nghiệm. Mà kỳ thật, đối cao năng sinh mệnh tới nói, điểm cống hiến tác dụng kỳ thật không lớn, điểm cống hiến trong thương thành có thể hối đoái cơ bản đều là ngoại vật, đối cá thể tăng phúc có hạn, đối văn minh tăng phúc lớn hơn một chút. Rốt cuộc, cái khác sinh mệnh cũng không có khả năng giống như là Lâm Quần đồng dạng, dùng điểm cống hiến giúp hệ, sáng tạo ra viễn siêu điểm cống hiến bản thân giá trị. Bởi vậy, kỳ thật cứ như vậy, điểm kinh nghiệm đối cao năng sinh mệnh tới nói ngược lại quan trọng hơn. Mà dưới tình huống bình thường, hơn 90 cấp thời điểm bình thường sinh mệnh là rất khó thành tựu nguyên năng, thuộc tính cũng không có Lâm Quần kinh người như vậy cao, đây là bởi vì Lâm Quần có cái khác đa trọng thủ đoạn gia trì cùng tăng phúc. Mà đến một bước này, Lâm Quần mới là loáng thoáng minh bạch, vì cái gì trước đó văn minh chiến trường bên trong, những người dự thi kia văn minh cao năng sinh mệnh cũng không tự mình ra tay thu hoạch được. Bởi vì đối bọn chúng tới nói, thu hoạch một đám không mấy cái kinh nghiệm sinh mệnh, không bằng đem thời cơ giao cho văn minh bản thân cùng văn minh bên trong cái khác cá thể, đây là tư nguyên tối đại hóa lựa chọn. Cái này có lẽ cũng là thần quốc văn minh chiến trường đặc biệt vị trí. Đương nhiên, những này, tại dưới mắt số 613 đặc thù văn minh chiến trường bên trong, kỳ thật đã không tính áp dụng. Dưới mắt số 613 đặc thù văn minh chiến trường, sớm đã là mặt khác dáng vẻ, dự thi, điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, thậm chí đều đã không trọng yếu nữa, đối đại đa số văn minh tới nói, sống sót mới là trọng yếu. Lâm Quần cũng ngắn ngủi trầm tĩnh lại, cùng Lý Kiệt bọn người nói không ít. Hắn kỳ thật chú ý tới Sở Âu Vi lo lắng thần sắc, cũng là cho Sở Âu Vi nói cho nàng mình không có vấn đề gì. Sở Âu Vi nói, cái kia siêu cấp văn minh chúa tể sinh mệnh, tốt nhất có thể đem bệ cật giết đi, chúng ta mới có thể là một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Lâm Quần nghe vậy gật đầu, ta cũng hy vọng như thế, bất quá, bệ cật gia hỏa này, cáo giả thủ đoạn rất nhiều, lại là chúa tể sinh mệnh, coi như siêu cấp văn minh chúa tể đánh lén đắc thủ, muốn giết nó cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Lâm Quần ánh mắt nặng nề, hắn luôn có một loại cảm giác, bệ cơ sẽ còn gặp lại. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội cũng đã đi thuyền ra một khoảng cách, một mực tại cùng địch văn minh liên hệ, chỉ là tạm thời còn không có liên hệ với. Tinh không rộng lớn, trung quanh lại khắp nơi hung hiểm, liên hệ cũng muốn hành sự cẩn thận. Nhưng nhân loại hạm đội đằng sau lại sớm đã đi theo một chi cái đuôi. Tại nhân loại triệt để vứt bỏ ngựa gỗ về sau, bọn chúng cũng bắt đầu hành động. Chi hạm đội này chính là đệ tam huyền tí bá chủ phái tới hạm đội. Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh, bọn chúng đỉnh cấp nguyên năng, lúc này chính nhìn chăm chú phía trước nhân loại hạm đội, bọn chúng kỹ thuật càng thêm tiên tiến, ẩn nấp ở phía sau, cơ hồ không có bị nhân loại phát giác. Mà dưới mắt, cái này côn trùng giống như sinh mệnh văn minh bên trong đỉnh cấp nguyên năng trầm mặc một lát, nói, hạm đội của chúng ta tiếp tục trầm mặc, ta ra tay thử một chút, nhân loại văn minh bên trong cường giả kia, rất có thể đã ở vào yếu nhất giai đoạn. Chúng nó đây đã theo đuổi đã lâu. Cái này đỉnh cấp nguyên năng một mực tại quan sát, vừa mới cũng là thấy rõ ràng. Tại nhân loại văn minh cùng ngựa gỗ văn minh đại chiến bên trong, cái kia nhân loại cường giả ngắn ngủi ra tay, cuối cùng nhưng không có chủ công, ngược lại lui trở về hạm đội bên trong. Cái này có thể là siêu cấp văn minh liên minh vì rút làm ra hiệu quả, cũng có thể là hắn đã chống đỡ hết nổi. Cường đại hơn nữa sinh mệnh, luân phiên tác chiến, thậm chí trực diện chúa tể sinh mệnh, lúc này cũng hẳn là sắp đến cực hạn. Có lẽ có thể thừa cơ hội này, đem cả nhân loại văn minh cầm xuống. Dạng này đã có thể lấy lòng bá chủ đại nhân, cũng có thể sách trước biết rõ ràng những cái này nhân loại trên người có bí mật gì. Cái này côn trùng giống như văn minh đỉnh cấp nguyên năng cũng có nghi hoặc. Thần sứ bể cật tình thế bắt buộc, cái này nhân loại văn minh là thật cùng siêu cấp văn minh liên minh có quan hệ, vẫn là hiện tại thần sứ không tại, đệ tam huyền tí bá chủ không tại, hiện tại nếu như có thể biết rõ ràng, như cái này nhân loại văn minh trên thân thật có chỗ tốt gì, ngay cả thần sứ đều muốn, vậy khẳng định cũng có lợi cho nó cùng nó văn minh, vậy bây giờ liền là cầm tới tay thời cơ tốt nhất. Nếu không, chờ đệ tam huyền tí bá chủ gấp trở về, liền không khả năng đến phiên nó cùng nó văn minh. Bởi vậy, cái này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng chuẩn bị thử một lần. Nó sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hạm đội của bọn nó bên trong có một chiếc tịch thu được thần quốc trận doanh văn minh phi thuyền, không tính quá kém. Nó để văn minh của mình hạm đội giấu ở đằng sau, mình mang theo mấy người cưỡi chiếc phi thuyền này hiện thân, ngụy trang thành thần quốc trận doanh truy minh, cao tốc đánh tới, xuất hiện tại nhân loại con đường đi tới lên. Nó cực kỳ giàu hạn. Ngụy trang thành thần quốc đã không bại lộ hạm đội của mình, cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Nếu có thể đánh qua, đằng sau hạm đội lại hiện thân nữa cùng tiến lên cầm xuống cả nhân loại văn minh. Như đánh cũng lại, vậy nó nương tựa theo thực lực của mình, cũng có thể toàn thân trở ra. Mà cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng cưỡi phi thuyền xuất hiện, cũng là trước tiên liền đưa tới nhân loại hạm đội chú ý phát hiện mục tiêu. Phân biệt hạm đội, hư hư thực thực là thần quốc trận doanh văn minh, chúng ta tại cùng thần quốc đối chiến kho số liệu bên trong, ghi chép thần quốc trận doanh văn minh bên trong có cùng loại phi thuyền như vậy. Tốc độ của nó rất nhanh, kiểm tra đến cao năng cấp phản ứng, đây là một cái đỉnh cấp nguyên năng. Nhân loại đã sớm lịch vô số chiến đấu, lúc này, cái này đỉnh cấp nguyên năng rất ra, phản ứng cũng là tương đương nhanh, toàn bộ hạm đội lập tức gia tốc, đồng thời bày ra trận hình phòng ngự, nhiều cửa vũ khí tê động. Biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy, lập tức cấp một đề phòng, vừa mới một điểm bùng lòng không khí, căn bản không có để bất luận kẻ nào mang theo. Mà tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Lâm tiên sinh, bọn chúng là hướng về phía chúng ta tới. Từ Khiết trầm giọng mở miệng. Đối phương phi thuyền mục tiêu phi thường minh xác, không phải hướng về phía biển sâu số 17, mà là hướng về phía trước mắt còn chưa có trở lại biển sâu số 17 hạm đội thứ 3 bên trong trường mâu cấp diệt tinh hạm vị trí tới. Đối phương đỉnh cấp nguyên năng theo hiện ra khí tức, lại cực kỳ cẩn thận, không có toàn diện trải rộng ra mình lực lượng, mà là kiểm chế thành một tuyến, phối hợp nó cao tốc phi thuyền, như một thanh sắc bén dao nhọn, tiên triều trường mâu cấp diệt tinh hạm vị trí tới. Nó là hướng phía ta tới. Lâm Quân trầm giọng mở miệng. Hoàng Kỳ Tranh nói, Lâm Quân, ngươi vừa đại hiện thần uy, thần sứ đều đánh cho chạy, nó một cái đỉnh cấp nguyên năng, một người còn dám đi lên. Đây là điên rồi sao? Không, nó không điên, đỉnh cấp nguyên năng không có khả năng điên. Lâm Quân nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một vòng nguy hiểm ánh sáng. Cái này đỉnh cấp nguyên năng không phải trước đó cái kia, thần quốc trận doanh còn có cao thủ. Nó chỉ sợ theo chúng ta một hồi, vừa mới nhìn ta cùng ngựa gô văn minh giao thủ, cảm thấy ta đã nọ mạnh hết đà, rốt cuộc ta không phải chân chính nguyên năng, cho nên nó muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thử một chút có thể hay không cầm xuống ta. Cái này chiến không đánh được, để quan chỉ huy tối cao lão nhân trước kiểm tra nó đến chỗ, nhìn xem phải chăng còn có người nút trong bóng tối. Nói, Lâm Quân đã hướng ra phía ngoài giết ra. Hoàng Kỳ Tranh nói, có dậy hay không đến là có ý gì? Cái này đỉnh cấp nguyên năng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngươi nhìn nó ra tay trả thái, hiện tại chỉ là tới thử Lâm Quân thực lực, nhìn như thế công hung mãnh, kỳ thực lưu đường lui kỳ thật so tiến công càng thêm quan trọng, nó đây là dự định, có cơ hội liền lên, không có cơ hội lập tức liền rút lui, Lâm Quân sẽ không để cho nó tìm tới cơ hội, tự nhiên là không đánh được. Sở Âu Vi giải đáp để Hoàng Kỳ Tranh cũng kịp phản ứng. Hoàng Kỳ Tranh dù cũng là tiến hóa giả, nhưng thực lực không bằng Sở Âu Vi, đối nguyên năng ám năng lưu động cảm giác còn không phải rất rõ ràng, không thể thấy rõ ràng điểm này. Mà lúc này, Lâm Quân đã giết ra. Hắn vừa hiện thân, kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng lập tức ra tay, nó dùng sát chiêu cũng không phải mình bản tộc sát chiêu, mà là bắt chước văn minh khác nguyên năng sát chiêu, hung ác vô dạng. Lâm Quân thấy thế, lại không ra tay, cũng là siêu viễn cự ly ra tay, lực lượng ba động hành động, nhìn xem mềm nhũn, lại cùng cái này đỉnh cấp nguyên năng một kích ba chạm, diệt hết tại tinh không. Lâm Quân át chủ bài ra hết, kỹ năng cũng làm lệnh không sai biệt lắm, tự nhiên không có thực lực có thể tiếp được đỉnh cấp nguyên năng một kích, cái này đỉnh cấp nguyên năng thủ đoạn kinh người, hiện tại Lâm Quân tuyệt không phải là đối thủ, nhưng Lâm Quân thủ đoạn nhưng không chỉ chừng này, hắn còn có treo. Chủ treo có thể đánh dùng hết, nhưng còn có khác đâu. Thế đội thứ 2 treo cũng có thể đem ra được. Hắn còn có một cái kỹ năng. Ta cùng bạn bật chia 5 năm. Ta cùng bạn bật chia 5 năm kỹ năng hiệu quả là 10 giây đồng hồ bên trong, cùng bất luận cái gì mục tiêu bất luận cái gì giao thủ, đều là chia 5 năm cục diện. Lâm Quân thực lực bây giờ liền là nguyên năng 1, Viêm Dương chiến giáp đều làm lạnh, nhưng khí tức của hắn là nguyên năng 1, nhưng chiến lực lại tại giờ phút này cùng cái này ngụy trang thành thần quốc trận doanh văn minh cao thủ côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng đánh một cái ngang tay. 10 giây đồng hồ bên trong, liền là chia 5 năm. Đừng quản ngươi ra chiêu gì, ta làm sao tiếp chiêu, liền là chia 5 năm. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, đây chính là thực lực này kinh người chỗ. Kia đỉnh cấp nguyên năng đánh đều là hãi hùng khiếp vía, cái này nhân loại đến cùng thực lực gì? Loại tình huống này, coi như ta không xuất toàn lực, vẫn có thể cùng ta ngang tay. Đối mặt năm cái nguyên năng có thể đánh, đối mặt chúa tể cũng có thể đánh, cùng ngựa gỗ văn minh có thể đánh đến ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại lại là có thể cùng ta ngang tay. Nó kinh nghi bất định, đã không rõ rõ Lâm Quân là thực lực gì. Chỉ biết là trước mắt cái này nhân loại nhìn xem khí tức không hiện, kỳ thực không thua nó cái này đỉnh cấp nguyên năng. Chỉ sợ, cũng không như nó đoán đã mất chiến lực, mà càng làm cho nó giật mình một màn tùy theo phát sinh. Cái này nhân loại khí tức tại thời khắc này cũng sôi trào lên, giống như là sói đội lốt cừu, ngay tại triển lộ tranh giành, lộ ra khí tức vô cùng cường đại cùng chiến lực. Đây là Lâm Quân lại phát động một cái kỹ năng. Đây là Lâm Quân tại cấp 2 văn minh chiến trường kết toán sau lấy được xương hào năng lực, giống như rất mạnh, trực tiếp đối với đối phương phát động, làm cho đối phương sinh ra hoảng hốt, cảm thấy mình rất mạnh. Cái này giống như rất mạnh phối hợp vừa mới chia 5 năm giao thủ, Lâm Quân hai cái tổ hợp kỳ dưới, trực tiếp hát không thành kế, ngụy trang siêu cấp đại lão, đến chấn nhiếp đỉnh cấp nguyên năng cấp sinh mệnh. Chương 749, đăng thần cầu thang giải chương 749, đăng thần cầu thang giải cái này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng, lần này ra tay, vốn chính là mang theo nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ. Đi liền lên, không được liền lui, dù sao nó là đỉnh cấp nguyên năng. Nhà mình hạm đội cũng không yếu, thế nào đi đều là có thể đi. Bởi vậy, lúc này mắt thấy mình làm sao ra tay đều chỉ là ngang tay, nó liền lập tức manh động thoái ý bởi vì, cái này nhân loại ngược lại 10 điểm dữ dội. Ngắn ngủi giao thủ bên trong, bọn chúng đều giảm tốc, cái này nhân loại lại một mực tại gia tốc tới gần, xem ra, thậm chí muốn phản sát bộ dáng của bọn nó. Cái này đỉnh cấp nguyên năng lập tức có chút kinh nghi bất định. Nó vốn là nếm thử, mắt thấy tình huống như vậy, Lâm Quân khí tức tại giống như rất mạnh ra chỉ hạ cấp tốc tiêu thăng, nó giật nảy cả mình, lại không có nửa điểm do dự, quả quyết lựa chọn lui lại. Này nhân loại sâu cạn có giỏ, quả thực kinh người, không cần thiết là còn không biết là cái gì chỗ tốt liều mạng. Nó liền cuối cùng giết ra một chiêu, toàn lực ra tay, lấp lóe nửa cái tinh không, mình thì cưỡi mình dụng cụ phi hành, nhanh chóng lùi về phía sau, trực tiếp rút lui. Tình huống không đúng, trực tiếp rút lui. Rất nhanh biến mất trong tinh không, không có nửa điểm do dự. Nó có thể trong tinh không có thể đi đến hôm nay, dựa vào không chỉ có riêng là thực lực cường đại, còn có cái này xem xét thời thế quả quyết. Coi như phán đoán sai cũng không có gì, nhưng bạn nhất đúng, vậy cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Mà tại nguyên chỗ, Lâm Quần cái này một kích cuối cùng, cũng đã ta cùng bạn bật chia 5 năm kỹ năng hiệu quả kết thúc về sau tới, nhưng hắn cũng không sợ, trực tiếp mở ra một lần cuối cùng chính nghĩa thiên sử chúc phúc. Cái này chính nghĩa thiên sử chúc phúc, khoảng cách lần trước sử dụng, 10 phút sớm qua, dưới mắt cũng tại trong vòng 24 giờ, hiện tại sử dụng, chính là có thể. Bản này có thể diệt sát công kích của hắn, liền lại một lần nữa bị kim sắc hào quang ngăn lại cản, Lâm Quần lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở ra. Lâm Quần cũng không nghĩ liều mạng. Hắn át chủ bài ra hết, cái này thần quốc trận doanh văn minh đỉnh cấp nguyên năng xuất hiện đến quỷ dị, không biết phía sau sâu cạn, đánh xuống đối chính Lâm Quần đối với nhân loại văn minh đều là bất lợi. Hiện tại bọn hắn đã lịch quá đánh nữa đấu, cần nhất là rời đi nơi này, mà không phải tiếp tục cùng siêu cấp cường giả đối kháng. Bất quá, Lâm Quần diễn vẫn là cực kỳ thật. Hắn một mực tại vọt tới trước, không có lộ bất luận cái gì khiếp ý, ngược lại đằng đằng sát khí, một phái chủ chiến phải chiến tư thế, phản phất muốn thuận tay đem đối phương cũng cho giết. Đã là đến so xét, vậy ta liền để ngươi thăm dò cái đủ. Đối dạng này cường giả bất kỳ cái gì do dự, đều giống như là bại lộ tự thân tình huống thật. Lâm Quần có bắn rơi 5 ngày chiến tích phía trước, lúc này thế công hung mạnh hơn nữa, cũng là bình thường, coi như đối phương đoán ra Lâm Quần là ngoài mạnh trong yếu chém giết, nhưng cũng không dám liều không phải khả năng, chỉ có thể rút đi. Rút lui, Lâm Quần mục đích liền đạt đến. Nương theo lấy đối phương biến mất tại tinh không, Lâm Quần cũng không có đuổi theo, mà là cấp tốc lui về, nhân loại hạm đội ra tốc rời đi, lại một lần nữa tiến hành nhảy bọn. Sợ đối phương kịp phản ứng, hoặc là còn muốn một lần nữa. Kia Lâm Quần hiện tại thủ đoạn ra hết tình huống dưới, thật là không chiêu. Mà Lâm Quần trước mặt lại là nổi lên một chương mới thẻ bài. Chính nghĩa thiên sử chúc phúc đã dùng hết, mà Lâm Quần liên tục sử dụng 3 lần, nhưng cũng là thành công phát động cái này chính nghĩa thiên sử chúc phúc hiệu quả. Nếu như người sử dụng 3 lần sử dụng chính nghĩa thiên sử chúc phúc đều là mang theo chỗ tuyệt cảnh mà thông qua kỹ năng này tránh hiểm phán định dưới, đem thành công phát động trí cao liệt diễm cũng thu hoạch được một chương tiêu hao hình hiệu quả thẻ đăng thần cầu thăng giải. Lâm Quần hôm nay từ 4 hợp tinh hệ thống nhất đường đánh tới nơi này, sớm đã sử dụng qua, cũng đã thỏa mãn cái này đăng thần cầu thang giải thu hoạch được điều kiện. Bởi vậy giờ khắc này, tấm thẻ này bài chính là trực tiếp xuất hiện tại Lâm Quần trước mặt. Đây là một chương ám kim sắc thẻ bài. Chính nghĩa thiên sử chúc phúc bản thân là cấp A kim sắc thẻ bài, mà cái này đăng thần cầu thang giải liền liền là ám kim sắc cấp S thẻ bài. Thẻ trên mặt vẽ lấy chính là 16 cấp chính nghĩa thiên sử khen. Thần quang trong trẻo, thật là có mấy phần kia chế tài bát phương cảm giác. Mà hắn thẻ bài trên nội dung thì là: tên, đăng thần cầu thang giải chủ loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng nên thẻ bài có thể đạt được kỹ năng đăng thần cầu thang giải. Sử dụng kỹ năng này có thể đạt được trở xuống hiệu quả, bị động hiệu quả, toàn thuộc tính tăng phúc 93 điểm, căn cứ đẳng cấp tăng lên. Chủ động kích hoạt kỹ năng này, tiêu hao tinh lực, ám năng hoặc quy tắc chi lực, có thể đạt được chủ động hiệu quả, thần thánh tăng phúc, người sử dụng tất cả công kích cùng thủ đoạn đem bổ sung có thẩm phán chi lực cường độ căn cứ kỹ năng người sở hữu thực lực cảnh giới mà biến hóa, trước mắt thẩm phán chi lực cấp độ là nguyên năng. Đặc biệt ghi chú một, đăng thần cầu thang giải là tiến giai hình kỹ năng thẻ, kỹ năng này hiệu quả cường độ cùng người sử dụng thực lực cảnh giới tương quan, làm người sử dụng đạt tới chúa tể cấp độ về sau, có thể đạt được một vòng mới ngoài định mức tăng phúc. Đặc biệt ghi chú 2, chỉ có tội nhân mới cần sợ hãi. Phải chăng ghi bảo? Tại trong liên minh, đăng thần cầu thang giải là cái này anh hùng chính nghĩa thiên sử mấu chốt kỹ năng bị động, lực chiến đấu của nó có thể căn cứ đẳng cấp biến hóa mà không ngừng tăng lên. Tại cấp 6, cấp 11 cùng cấp 16 lúc lại phát sinh nhất định chất biến, cũng là thiên sứ cái này anh hùng một mực cần phát dục cùng đẳng cấp trọng yếu nguyên nhân. Bất quá ở chỗ này, cái này đăng thần cầu thang giải hiệu quả tựa hồ cũng là tùy theo hiện thực hóa, chia làm chủ động cùng bị động hai cái hiệu quả. Bị động năng lực giản dị tự nhiên, lại hết sức thực sự. Nhiều ít đẳng cấp, tăng thêm bao nhiêu thuộc tính, mà lại là toàn thuộc tính tăng lên. Lâm Quân hiện tại là cấp 93, sử dụng kỹ năng này, đó chính là toàn thuộc tính gia tăng 93 điểm. Dạng này thuộc tính tăng phúc cũng không tính thiếu. Trừ cái đó ra, cái này bị động năng lực bên ngoài, còn có chủ động hiệu quả, mở ra sau có thể thu hoạch được ngoài định mức thẩm phán chi lực. Mà lại cái này thẩm phán chi lực còn cùng kỹ năng này người sử dụng tự thân cường độ có quan hệ. Lâm Quần nhìn xem mặt sau này ghi chú, chính là trong lòng hơi động. Cái này chủ động hiệu quả cường độ, hiển nhiên không phải đi theo đẳng cấp, mà là tiến hóa giả, nguyên năng cấp còn có chúa tể cấp cường độ. Đây là đi theo cái này tới. Nhìn ghi chú cũng là như thế. Không biết cái này thẩm phán chi lực, đến cùng là cái gì cường độ. Nhưng bây giờ, Lâm Quần không có lập tức chắc thí, mà là quay trở về hạm đội của mình bên trong. Trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, tất cả mọi người là có chút khẩn trương nhìn lại. Vừa mới một màn kia, Lâm Quần ra tay trực diện đối phương đỉnh cấp nguyên năng, đám người cũng đều là lau một vệt mồ hôi. Bất quá bây giờ kết quả là tốt. Nhân loại hạm đội đã vào lúc này một lần nữa di động đi lên, quan chỉ huy tối cao lão nhân phi thường cẩn thận, tiếp tục điều tra xung quanh, lo lắng còn có những người khác theo đuôi ở phía sau. Từ khi nói, chúng ta chỉ có thể phát hiện so thực lực chúng ta yếu, cùng chúng ta không sai biệt lắm văn minh, nếu như là kỹ thuật thực lực viễn siêu chúng ta, coi như chúng ta toàn lực tìm kiếm, lại tỉ mỉ cùng nghiêm túc, chỉ sợ đều chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Từ khi phán đoán, mọi người cũng đều rõ ràng, nhưng nên có cẩn thận vẫn là phải có. Mà kỳ thật cũng đúng như Từ Khiết nói, nhân loại mặc dù đang toàn lực tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lấy côn trùng giống như sinh mệnh văn minh cầm đầu cái này một nhóm thứ ba xoáy cánh tay bá chủ theo đuôi người. Cái này tự nhiên hay là bởi vì kỹ thuật chênh lệch. Kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng làm bộ rút đi, rất nhanh liền từ bỏ dùng để ngụy trang thần quốc trận doanh văn minh phi thuyền đi, về tới trong hạm đội của mình, nói, cái này nhân loại không đơn giản, chúng ta lần này ra tay, bọn hắn tất nhiên cảnh giác, chúng ta lại rời khỏi một khoảng cách. Trong bóng tối, bọn chúng tiến một bước kéo ra cùng nhân loại văn minh hạm đội khoảng cách, vị trí này, đối bọn chúng tới nói cũng đã là ở vào cực kỳ biên giới vị trí, hơi xa một chút, đều có thể bị nhân loại văn minh vứt bỏ. Nhưng cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng trong lòng vẫn là cảnh giác, bảo trì khoảng cách an toàn, cũng so với bị phát hiện muốn tốt. Lúc này, nó trong lòng tiểu tâm tư đã là toàn bộ bị nó giật cắt. Lần giao thủ này, để nó rất là kinh nghi bất định, dưới mắt nó nghĩ cần phải làm là hoàn thành nhà mình bá chủ đại nhân mệnh lệnh, cùng nhân loại tốt văn minh chính là. Mà đổi thành một bên, nhân loại xác thực chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng nơi này cũng đã không nên ở đâu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, chiến đấu đã ngắn ngủi kết thúc, chúng ta bây giờ co vào hạm đội, rời đi nơi này. Quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão bên trong cũng có lo lắng thần sắc. Mặc dù kết quả dò xét 10 điểm lạc quan, vừa mới đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp nguyên năng cũng bị Lâm Tiên Sinh sợ chạy, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng lại phảng phất luôn có một loại cảm giác. Tựa hồ hắc ám cùng âm ảnh bên trong, còn có cái gì tồn tại, đi theo phía sau của bọn hắn, đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem bọn hắn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hít sâu một hơi, gọi tới kỹ thuật đoàn đội, an bài xong xuôi, tiếp tục lục soát cùng hồi tưởng, không muốn buông tha bất luận cái gì chi tiết, cũng bất luận cái gì khả năng tồn tại địch nhân. Mà tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh phía dưới, nhân loại hạm đội bắt đầu cấp tốc khép lại, một mực tại bên ngoài 5 cái hạm đội cùng số lớn máy bay không người lái tất cả đều thu hồi, tiến vào biển sâu số 17 bên trong. Một trận chiến này, nhân loại cũng là tổn thất không nhỏ, bất quá, biển sâu số 17 tác dụng nhưng cũng là phát huy ra, dạng này vũ trụ chiến tranh thành lũy, có thể so sánh phương chu phi thuyền an toàn không biết bao nhiêu, nếu như nhân loại vẫn là dựa vào phương chu phi thuyền tiến hành giữa các vì sao di động, một trận chiến này, nhân loại còn không biết muốn chết bao nhiêu người, hiện tại tổn thất đã xem như rất nhỏ, hoàn toàn ở nhân loại văn minh trong giới hạn chịu đựng. Mà Lâm quần bọn người cũng là bởi vậy quay trở về tới hạm đội bên trong, đi vào cầu tàu, gặp được quan chỉ huy tối cao. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trông thấy Lâm quần, cũng là không nói gì thêm lời, chỉ là ôm Lâm quần một chút. Mà cái này ôm một cái, lại bù đắp được rất nhiều lời ngữ, quan chỉ huy tối cao ý của ông lão đã là vô cùng rõ ràng. Cầu tàu bên trong những người khác gặp Lâm quần tới, cũng không khỏi là nhao nhao đứng dậy. Bất quá, Lâm quần cũng không có ở chỗ này trú lưu quá lâu, hắn xử lý xong mình nên xử lý sự tình về sau, liền cũng liền tạm thời rời khỏi nơi này. Dưới mắt, đại chiến đã kết thúc. Nhân loại văn minh chính dựa vào tại độc lập trong liên minh nội ứng nghịch văn minh truy tung độc lập liên minh động tĩnh, cái này cần một chút thời gian, nhưng cũng không phải Lâm quần có thể cắm vào tay. Đối với hắn và cái khác cả đám loại văn minh cường giả tới nói, hiện tại bọn hắn cũng không cần quan tâm cùng tham dự, muốn làm chính là nghỉ ngơi, khôi phục tự thân trạng thái. Chiến tranh đã ngắn ngủi kết thúc, nhưng văn minh còn không có triệt để an toàn, cục diện cũng rất khẩn trương. Nhân loại văn minh còn tại truy tung độc lập liên minh, tự nhiên là muốn lợi dụng độc lập liên minh nắm giữ tin tức. Hiện giai đoạn, nhân loại văn minh mình đã không có thời gian đến đề nghị tin tức mạng lưới tình báo. Biết rõ ràng đạo thứ 3 chặn đường cùng thứ 2 cánh tay treo điểm vào tình huống, đám nhân loại mình biết rõ ràng, tốn hao thời gian khả năng đã tới không kịp đi, rốt cuộc hiện tại nhân loại đã bị bệ cật phát hiện, như bệ cật thành công từ siêu cấp văn minh liên minh chúa tể thủ hạ chạy thoát, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, đối với nhân loại văn minh tới nói, nhanh xuyên qua siêu cấp văn minh. Liên minh chặn đường thứ 2 cánh tay treo, triệt để vứt bỏ bệ cật mới là trọng yếu nhất, nhân loại thậm chí so độc lập liên minh đều càng muốn hơn tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, loại tình huống này, nhân loại tự nhiên không thời gian mình thăm dò, chiêu ghi chép, độc lập liên minh đã nắm giữ lấy có sẵn tin tức. Tự nhiên vẫn là phải lợi dụng được độc lập liên minh, trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, mau chóng rời đi cái này hai mặt thụ địch nơi thị phi. Độc lập liên minh thực lực cũng không mạnh, đã không phải thần quốc cũng không phải đệ tam huyền tí bá chủ người, đối với nhân loại không tạo thành uy hiếp, vẫn là nhân loại văn minh trước mắt tốt nhất dẫn đường lựa chọn. Bốn hợp tinh hệ thống chi chiến, độc lập liên minh cũng một mực không đếm xỉa đến, không có đối với nhân loại văn minh ra tay, mục đích của bọn nó rất đơn giản, cho tới bây giờ đều chỉ là mạng sống, lại thái độ đối với thần quốc cũng cực kỳ lý tính, là hiện nay tinh không bên trong tương đối đặc thù một đám quân thể, nhưng cũng chính phù hợp nhân loại hiện tại cần. Mà mượn nhờ Gịp Văn Minh cái này, nhân loại tại độc lập trong liên minh huynh đệ tốt một lần nữa tìm tới chạy chối chết độc lập liên minh không thành vấn đề. Đáng thương độc lập liên minh, lúc này còn không biết mình đã làm công cụ nhân bị nhân loại gắt gao để mắt tới, chuẩn bị đem nó giá trị lợi dụng một nổ đến cùng. Cùng lúc đó, liên bang an toàn bộ môn đối bắt được siêu cấp văn minh liên minh tù binh thẩm vấn cũng theo đó bắt đầu. Lâm Quân cũng không tham dự trong đó, hán điểm cống hiến không ít, vừa mới lại đạt được mới thẻ bài đăng thần cầu thăng giải, hiện tại đang định khôi phục một chút, nghiên cứu một chút. Bất quá, hắn ngược lại là tại rời đi thời điểm bị 33 độ cản lại. Cái này trời sinh tựa hồ liền mang theo một điểm tặc mi thử nhãn ý vị Vân Bách văn minh sinh mệnh từ bên cạnh trên đụng lên đến, đối Lâm Quần liền là tốt một trận lấy lòng, mông ngựa quần quần như nước chảy. Lâm Quần nghe đều cảm thấy đau cả đầu, hắn vừa đi, ra hỏa này một bên nói, dọc đường những người khác là nhao nhao tránh ra. Lâm Quần đi ra một đoạn, dừng lại bước chân, nhìn về phía 33 độ, nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? 33 độ cũng đi theo dừng chân lại, cười hắc hắc, xoa tay nói, cái này tự nhiên là không có gì. Văn minh chi tử đại nhân lợi hại như thế, ta chỉ là để diễn tả một chút ta lấy lòng chi tình. Ta cùng chúng ta một đám Vân Bách văn minh sinh mệnh, nhất định là lấy văn minh chi tử đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lâm Quần không có trả lời, mà là hơi nghiêng về phía trước thân thể, nhìn chằm chằm trước mắt cái này 33 độ, bốn mắt nhìn nhau, không nháy mắt một cái. Kinh người cảm giác gáp bách bởi vậy mà đến. 33 độ tròn thân người thân thể cấp tốc thấp xuống dưới, trên mặt của nó định nọt nụ cười giờ khắc này cũng biến thành có chút mất tự nhiên, thậm chí hiện ra vẻ lúng túng, cười hát hát nói, ha, ha ha, ta nói nhưng đều là thật, văn minh chi tử đại nhân, con đường phía trước từ từ, chúng ta phải nắm chặt thời gian đến thứ hai cánh tay treo mới là, ta hiện tại đi xem một chút đối những cái kia siêu cấp văn minh liên minh tù binh thẩm vấn thế nào, vạn nhất có thể đến giúp văn minh chi tử đại nhân, ta cũng là rất cảm thấy vinh hạnh à. Nói, 33 độ liền lập tức không tại trước mặt Lâm Quân lắc lư, trực tiếp hướng một bên chạy trốn, một đường chạy chậm, điên điên cấp tốc biến mất tại Lâm Quân trong tầm mắt. Lâm Quân lúc này mới thu hồi ánh mắt. 33 độ giống như trong lời nói có hàm ý chỉ là, Lâm Quân lắc đầu, không tiếp tục theo sau, mà là trở về mình tại đây biển sâu số 17 gian phòng. Năm ngày giữa trời tình huống dưới, biển sâu số 17 nội bộ bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại rất nhiều khu vực đều còn tại chữa trị bên trong, mà Lâm Quân chỗ ở tại đây biển sâu số 17 bên trong cũng là vị trí then chốt, hắn nơi này hết thảy ngược lại là sớm đã chữa trị không sai biệt lắm, khôi phục gian phòng bên trong bên ngoài hết thảy đều là vận chuyển bình thường, đối Lâm Quân thường ngày cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà Lâm Quân sau khi trở lại phòng của mình, liền đầu tiên là khoanh chân ngồi tính toán, điều trị khí tức, chờ chữa trị khỏi tự thân trạng thái, Lâm Quân mới là mở mắt. Hắn lần này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đại chiến, thậm chí ngay cả dùng 2 lần tiên ma giải thể đại pháp, mặc dù mệnh bù lại, nhưng trạng thái vẫn là không tốt, mà lại loại ảnh hưởng này vẫn là cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể khôi phục. Lâm Quân đoán chừng, nó hiện tại tình huống này, muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá hiện tại xác thực tạm thời an toàn, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Trầm ngâm một lát, Lâm Quân bàn tay một phen, mới là lấy ra cái kia vừa mới thu hoạch được đăng thần cầu thang dài thẻ bài. Không do dự, trực tiếp lựa chọn ghi vào cái này đăng thần cầu thang dài năng lực. Lâm Quân mắt sáng lên. Hắn trước hết nhất cảm nhận được, chính là thuộc tính vĩnh cửu tăng lên. Trực tiếp toàn thuộc tính tăng thêm 93 điểm. Chợt, Lâm Quân mở ra chủ động hiệu quả, chậm rãi giơ cánh tay lên, một đạo kim sắc hào quang liền tại lòng bàn tay của hắn bên trong hiện lên, dưới khống chế của hắn, như có sinh mệnh giống như lưu động. Lâm Quân cảm thụ bên trong, lực lượng này đặc tính lại là cùng Pi Tắc Chi lực cơ hồ nhất trí. Hắn có chút giật mình. Nguyên lai, cái này đăng thần cầu thang dài mang tới thẩm phán chi lực, đúng là một loại đặc biệt Pi Tắc Chi lực đặc tính. Mặc dù nó sử dụng vẫn là Lâm Quân tự thân lực lượng, nhưng cái này thì tương đương với Lâm Quân có được ngoài định mức một cái quy tắc chi lực. Nguyên năng sinh mệnh chỉ có thể có một loại quy tắc chi lực, đây là hắn tiến hóa giả giai đoạn năng lực cùng đặc tính sinh mệnh quyết định. Mà Lâm Quân dưới mắt, tăng thêm cái này chúa tể lực lượng, có thể nói là có 3 cái quy tắc chi lực. Chính hắn quy tắc chi lực, Viêm Dương chiến giáp tự mang quy tắc chi lực, lại thêm cái này chúa tể lực lượng. Nếu như phối hợp hàng linh phụ các loại, thậm chí còn có thể lại ngoài định mức thu hoạch được một cái. Quy tắc chi lực là đặc tính cùng quy tắc, cực kỳ cứng hãn, người khác chỉ có một cái, mà Lâm Quân lại có thể móc ra nhiều như vậy. Cái này đăng thần cầu thang dài tại nguyên năng cấp có thể cung cấp một cái quy tắc chi lực, kia tại chúa tể cấp đâu? Lâm Quân nghĩ đến hắn ghi chú trên viết đến hiệu quả. Tấm thẻ này bài tuy chỉ là cấp S thẻ bài, nhưng trưởng thành tính lại là hết sức kinh người. Lâm Quân trong tay, thẩm phán chi lực quấn quanh. Cái này cái gọi là thẩm phán chi lực, kỳ thật cùng Lâm Quân trước đó sử dụng chính nghĩa thiên sử chúc phúc lúc chỗ rơi xuống tịnh hóa cực kỳ tương tự, là một loại thuần túy lực lượng, mang theo tịnh hóa hiệu quả, mà lại cực kỳ cứng rắn hắn như kim kiếm đồng dạng, ngược lại là cái chủ công dùng tốt quy tắc chi lực. Đương nhiên, làm quy tắc chi lực, cái này chúa tể lực lượng tiêu hao cũng là không nhỏ, bất quá, Lâm Quân hiện tại đã là nguyên năng, cũng là có thể chịu được. Chương 750, rút thẻ. Kim cương giới thần lực. Chương 750, rút thẻ. Kim cương giới thần lực. Cảm thụ một lát trong tay quy tắc chi lực, Lâm Quân chợt lật bàn tay một cái, kim sắc lực lượng biến mất theo trong lòng bàn tay. Sau đó, Lâm Quân ánh mắt lại là nhìn về phía cống hiến của mình điểm. Trước mắt, hắn điểm cống hiến tổng số lại có biến hóa. Dưới mắt đã là 55 vạn. Cái này thêm ra điểm cống hiến, tự nhiên không thể nào là mình biến ra. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân thông qua văn minh quyền hạn chuyển vận cho Lâm Quân, cũng chính là lại phân phối hạ điểm cống hiến. Khoản này điểm cống hiến mức không nhiều, đã là bởi vì lại phân phối hạn mức cao nhất, cũng là bởi vì một trận chiến này loại, nhân loại văn minh bản thân thu hoạch điểm cống hiến liền kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Rốt cuộc, nhân loại văn minh sau trận chiến này kỳ, chủ yếu là Lâm Quân cùng kia thần sứ bệ cật ở giữa đối kháng. Lại thêm cá thể phân lưu, cuối cùng thuộc về văn minh tài khoản điểm cống hiến liền cũng nhiều không được quá nhiều. 55 vạn điểm cống hiến, cấp 5 thẻ hồ, có thể tiến hành 2 lần rút thẻ, Lâm Quân cũng là không chút do dự, lập tức liền lựa chọn rút thẻ. Hiện tại, nhân loại hạm đội thậm chí còn tại liên hệ dịp văn minh, cả nhân loại văn minh vẫn ở vào đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo kẽ hở vị trí, chung quanh quần quần sóng ngầm, những cái kia đều là địch nhân, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu. Thu hoạch được điểm cống hiến, tự nhiên là phải nhanh một chút đem rút thẻ chuyển hóa làm thiết thực sức chiến đấu. Lâm Quân cầu được vận may, chợt bắt đầu rút thẻ. 40 vạn điểm cống hiến tùy theo khấu trừ. Tờ thứ nhất 8 kim sắc thẻ bài rất nhanh hiện lên ra. Đây là một chương kỹ năng thẻ. Tên: Kim cương giới thần lực chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả: sử dụng này kỹ năng thẻ có thể đạt được kỹ năng kim cương giới thần lực, mở ra kim cương giới thần lực, thu hoạch được kim cương giới thần lực gia trì, có thể tại kỹ năng người sử dụng nguyên cơ sở bên trên tăng lên 15% sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, cũng trợ giúp người sử dụng khôi phục cùng điều chỉnh thân thể đạt tới thích hợp nhất chiến đấu lý tưởng trạng thái. Đặc biệt ghi chú, kim cương giới thần lực tổng cộng có 3 tầng cảnh giới thực lực, mỗi tăng lên 1 tầng, kim cương giới thần lực các hạng uy năng tăng lên 15%. Phải chăng ghi bảo kim cương giới thần lực? Đây là tới từ vũ canh kỳ thế giới năng lực, Lâm Quân đối với cái này hơi có ký ức, lại không nghĩ tới, tại lúc này rút ra. Mà cái này kim cương giới thần lực hiệu quả, cùng trong nguyên tắc hiển nhiên cũng có nhất định biến hóa, căn cứ thế giới này hiện thực, bị hiện thực hóa sửa đổi. Đương nhiên, hạch tâm không có biến. Cái này kim cương giới thần lực là cực kỳ thích hợp chiến đấu một loại thần lực, chẳng những có thể lấy trực tiếp tăng lên người sử dụng sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, càng có thể duy trì người thời gian dài tác chiến. Ghi vào sau tức là một tầng liền có thể tăng lên 15%, 3 tầng nhiều nhất 45%. Tiếp cận một nửa, phối hợp lâm quần giai tự bí cùng thiên ma giải thể đại pháp, càng có thể tăng thêm một bước. Mà đây cũng chỉ là một bộ phận năng lực. Lâm quần lựa chọn đi vào, cảm thụ được kim cương giới thần lực tại thể nội lưu động, trong ánh mắt của hắn nổ ra ánh sáng, rất là kinh người. Ngay sau đó, hắn siết chặt nắm đấm, kim sắc ánh sáng liền tùy theo hiện, lượn lờ ra thịt, như là kim sắc áo giáp, như cùng kim trung cháo liên hợp sử dụng, chỉ sợ còn có không tưởng tượng nổi liên hợp hiệu quả. Không chỉ có như thế, Lâm Quân ngoại ý muốn phát hiện, sử dụng cái này kim cương giới thần lực, tựa hồ đối với trạng thái của hắn bây giờ khôi phục cũng là có hiệu quả nhất định. Lâm Quân hiện tại trạng thái, kỳ thật xen vào thụ thương cùng chưa thụ thương ở giữa, muốn nói thụ thương kỳ thật cũng không có thụ thương, muốn nói không có thụ thương, nhưng hắn bởi vì thời gian dài cường độ cao tác chiến, một hệ liệt năng lực tác dụng phụ cùng siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng, sát thực trạng thái không bằng toàn thịnh, chỉnh thể chiến lực có chỗ hạ xuống, chính hắn đều chỉ có thể chậm chạp điều chỉnh. Rốt cuộc hắn hai lần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp ấn đạo lý sớm nên chết bất đắc kỳ tử phản vệ mà chết, nhưng không có, đây là thuốc công lao, nhưng ẩn tính tình huống khó khôi phục. Bất quá, cái này kim cương giới thần lực đặc thù điều chỉnh hiệu quả, lại tựa hồ như là có thể đem Lâm Quần những trạng thái này không tốt tình huống ngắn ngủi xóa đi, từ đó để hắn tại trong chiến đấu bảo trì trạng thái. Cái này không thể giải quyết Lâm Quần căn bản vấn đề, lại có thể để hắn bảo trì tốt đẹp chiến lực. Mà lúc này, tấm thứ hai ám kim sắc thẻ bài cũng là tại lúc này nổi lên, chỉ rút hai tấm thẻ, vận may thời gian đầy đủ. Lâm Quân rút thẻ tiết tấu tự nhiên cũng không có khẩn trương như vậy. Cái này tấm thứ hai thẻ bài thì là một chương kỳ dị vật phẩm thẻ. Tên: Bất tử đồ đằng chủng loại, tiêu hao hình vật phẩm thẻ cấp bậc S miêu tả, sử dụng vật phẩm này thẻ, có thể đạt được bất tử đồ đằng một phần, cầm trong tay nên bất tử đồ đằng tình huống dưới, có thể tại tử vong lúc lập tức bắt đầu tiến hành phục sinh, cũng tại 5 giây bên trong khôi phục toàn bộ tinh lực giá trị cùng ám năng. Tại nên 5 giây bên trong, có thể hấp thu đến từ những người khác công kích 50% lực lượng gia tốc mình lực lượng khôi phục. Đặc biệt đi chú, vật phẩm này thẻ là tiêu hao hình thẻ bài. Sau khi sử dụng nên bất tử đồ đằng đem trực tiếp biến mất. Phải chăng cụ hiện? Lâm Quần trông thấy tấm thẻ này bài, ánh mắt khẽ động. Bất tử đồ đằng. Đây là một chương phục sinh thẻ. Sau khi sử dụng, lập mã nguyên phục sinh, không chỉ có như thế, còn có thể tại 5 giây bên trong khôi phục đầy tinh lực cùng ám năng, đối mặt những cường giả khác tại đây 5 giây bên trong công kích, càng có kéo dài giảm tổn thương hiệu quả. Mà lại, tấm thẻ này nhìn không chỉ có mình có thể dùng, tựa hồ còn có thể cho những người khác sử dụng. Lâm Quần cũng không do dự, ngay lập tức đem cái này bất tử đồ đằng cụ hiện ra, cầm trong tay. Nhìn ngược lại là không có gì đặc biệt, chỉ là Lâm Quần có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong đó lưu truyền loại nào đó lực lượng thần bí. Phục sinh thủ đoạn một. Tại đây dưới mắt cái này giả dối quỷ quyệt tinh hệ cấp đặc thù văn minh chiến trường bên trong, còn là rất không tệ, Lâm Quần lực lượng lại nhiều hơn một phần. Người khác chỉ có một cái mạng, hắn cái này lại nhiều một cái mạng, chớ đừng nói chi là còn có 12 thí luyện còn lại mệnh. Mà giờ khắc này, hai tấm thẻ bài tới tay, Lâm Quần trước đem cái này bất tử đồ đằng thu lại, sau đó liền nghiên cứu một chút cái này kim cương giới thần lực thăng cấp phương thức, cùng Lâm Quần cái khác tu luyện loại năng lực không sai biệt lắm, tu luyện một điểm vừa tìm thấy đường, liền có thể lựa chọn sử dụng điểm cống hiến thăng cấp, cũng chính là vẫn có thể bật học thăng cấp. Mà lại, bởi vì cái này kim cương giới thần lực bản thân cảnh giới chỉ có 3 cái này bật học tiêu xài, Lâm Quần hoàn toàn gánh chịu nổi. Từ 1 tầng đến tầng 2, cần 1 vạn điểm cống hiến. Tầng 2 đến 3 tầng cảnh giới, cũng liền chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến. 10 vạn điểm cống hiến, đối cái khác người, đối đã từng Lâm Quần tới nói cũng là con số không nhỏ, nhưng bây giờ, cái này 10 vạn, ở trong mắt Lâm Quần, cũng đã là không nhiều lắm. Lâm Quần trong lòng kế hoạch quay đầu chuyên môn lấy ra một chút thời gian tới tu luyện cái này kim cương giới thần lực, tranh thủ sớm một chút bật học đem cấp bậc của nó kéo căng. 15% cùng 45 tăng lên, vậy vẫn là có không nhỏ khác biệt, nhất là Lâm Quần còn có giai tự bí, thiên ma giải thể đại pháp thủ đoạn như vậy, phối hợp phía dưới, tăng lên xa xa không chỉ 45, cơ sở chiến lực tăng lên đơn giản như vậy. Cái này kim cương giới thần lực là tương đương có giá trị một chương thẻ bài. Đối lần này rút thẻ, Lâm Quần vẫn là tương đối hài lòng, hai tấm thẻ này bài, với hắn mà nói đều có giá trị. Đương nhiên, Lâm Quần muốn nhất, kỳ thật dưới mắt là rút ra một chương rèn đúc thẻ bài. Hậu nghệ xạ nhật cung uy lực kinh người, mà lại cùng người sử dụng thực lực tương quan, Lâm Quần pháp thiên tượng địa phía dưới, nhưng dựa vào nó uy hiếp chúa tể, thứ này tự nhiên là vô cùng tốt dùng, chỉ là hiện tại, mũi tên bị Lâm Quần đều dùng hết, không có mũi tên, hậu nghệ cung tự nhiên không phát huy ra tác dụng, Lâm Quần tự nhiên là muốn thu hoạch được rèn đúc thẻ bài, mình tạo mũi tên, để hậu nghệ cung trực tiếp có thể tiếp tục hóa. Lần này dù không rút ra, nhưng Lâm Quần cũng không tiếc nuối, hắn tin tưởng, sớm muộn có thể rút ra tương quan thẻ bài, đến lúc đó, muốn nhiều ít mũi tên liền có thể có bao nhiêu mũi tên. Sau đó, Lâm Quần nghĩ liên hệ để người đưa tới cho hắn một cái thủy tinh cầu. Lâm Quần trước đây liền đã rút ra cửa xem bói năng lực, tăng lên linh tính cảm giác, cũng thu được mơ hồ xem bói khả năng, nhưng là Lâm Quần một mực chưa từng dùng qua. Trước đó là một mực không có cái gì thời gian cùng thời cơ, cũng không có cái gì xem bói mục tiêu, liền một mực chưa từng dùng qua. Nhưng lần này, hắn chuẩn bị thử một chút cái này xem bói thủ đoạn. Lâm Quần dưới mắt chính là liên bang đệ nhất nhân, trong phòng của hắn có chuyên môn khách phòng điện thoại, một bên khác có người 24 giờ chờ lệnh, Lâm Quần có gì cần, chỉ cần một trận điện thoại, liền có thể có được nhanh chóng nhất lại hiệu suất cao đáp lại. Lâm Quần yêu cầu này, liền thông qua cái này con đường, nhanh chóng chuyển ra ngoài. Mà đối diện nhân viên công tác tiếp vào Lâm Quần điện thoại, vẫn là khẩn trương cao độ cùng chú ý, có thể vì Lâm tiên sinh phục vụ, chính là vinh hạnh, chỉ hy vọng có thể để Lâm tiên sinh hài lòng. Chỉ là, chờ nghe được Lâm tiên sinh yêu cầu, bọn hắn lại cho là mình nghe lầm, chính là Lâm tiên sinh yêu cầu, lại là muốn một cái thủy tinh cầu. Còn cố ý nói là loại kia xem bói dùng. Lâm Quần khách phòng phục vụ độ người phụ trách nghe đều trợn tròn mắt. Lâm tiên sinh muốn như thế cái thủy tinh cầu làm gì? Xem bói sao? Cái này ít nhiều có chút, nhưng bọn hắn vẫn là 10 điểm chuyên nghiệp, coi như cảm thấy có chút không hợp thói thường, còn tại không đến 10 phút bên trong, liền là Lâm Quần tìm tới một viên thủy tinh cầu, tính chất thượng giai, có ánh sáng long lanh, nhìn chất lượng rất là không tệ. Mà bọn hắn không nghĩ tới là, suy đoán của bọn hắn phi thường chính xác. Lâm Quần thật đúng là dùng thủy tinh cầu tiến hành xem bói. Hoặc là nói, muốn thủy tinh cầu, ngoại trừ xem bói, còn có thể làm gì? Thủy tinh cầu tới tay, Lâm Quần lập tức ma quyền sát trưởng. Ai còn không đã từng ảo tưởng qua cầm cái thủy tinh cầu một trận xem bói rồi? Dưới mắt cái này ảo tưởng đối Lâm Quần tới nói, liền là thành sự thật. Danh sách 7 xem bói thẻ bài cũng sớm đã bị Lâm Quần ghi vào, tương quan xem bói năng lực, Lâm Quần cũng đã biết, nhưng thao tác lại có chút khó khăn. Lâm Quần ngay từ đầu thử mấy vòng, xem bói cuối cùng đều là thất bại. Lâm Quần một chút xíu tìm tòi, ý thức được xem bói có thành công hay không, cùng năng lực của chính hắn, ý nghĩ đều tương quan. Mặc dù cái này danh sách 7 xem bói làm kỹ năng thẻ đi vào, là Lâm Quần đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng xem bói bản thân quy tắc vẫn muốn tuân thủ. Mà lại, xem bói kết quả mơ hồ, kỳ thật cũng cùng Lâm Quần trước mắt chỗ cửa đường tắt năng lực chỉ tới danh sách 7 cùng Lâm Quần tự thân cảnh giới đại khái chỉ có nguyên năng sơ kỳ cảnh giới có quan hệ, thực lực không đủ, xem bói bắt đầu tự nhiên không được. Mà lại cái này xem bói đối rất nhiều điều kiện cũng đều có yêu cầu, không phải cái gì đều có thể xem bói, càng là không xác định mục tiêu, thực lực càng cường đại mục tiêu, kỹ thuật càng tiên tiến mục tiêu, xem bói liền càng mơ hồ. Lâm Quần lần này nếm thử, kỳ thật trọng yếu nhất chính là ý đồ dùng cái này thủy tinh cầu cùng xem bói năng lực đến xem bói bệ cật giá hỏa này sinh tử. Nhỏ yếu không quan hệ sự tình, cũng không có xem bói tất yếu. Mà xem bói bệ cật tình huống, kỳ thật cũng là Lâm Quần lần này muốn tới thủy tinh cầu, đột nhiên muốn thử một chút cái này xem bói năng lực nguyên nhân. Bốn hợp tinh hệ thống nhất chiến, bệ cật bị siêu cấp văn minh chúa tể sinh mệnh trọng thương bỏ chạy, Lâm Quần muốn biết nhất, không thể nghi ngờ liền là về sau bệ cật phải chăng đã bị diệt sát. Điều này rất trọng yếu. Bệ cật mục tiêu là Lâm Quần, sinh tử của nó trực tiếp cùng Lâm Quần tình cảnh tương quan. Lâm Quần đương nhiên hy vọng bệ cật lúc này rời lên tảng đá nện chân của mình, đã bị siêu cấp văn minh liên minh chúa tể xử lý. Vậy tương đương hắn cùng nhân loại văn minh trực tiếp không duyên cớ thiếu một cái họa lớn trong lòng, là cực tốt chuyện tốt. Lâm Quần cùng nhân loại tình huống hiện tại cùng năng lực, tự nhiên không có khả năng đi lần theo bệ cật cùng truy kích nó siêu cấp văn minh liên minh chúa tể lấy thu hoạch tin tức, như thế 10 phần nguy hiểm. Lâm Quần liền nghĩ đến cái này xem bói năng lực, lúc này xem bói thử một lần, nhìn xem có thể hay không thông qua loại phương thức này, siêu viễn cự ly biết rõ ràng mình muốn biết đến sự tình. Mà xuống một lần xem bói, Lâm Quần cũng là tổng kết trước đó thất bại kinh nghiệm, chính xác thao tác xem bói quá trình, đồng thời không đơn giản dựa vào danh sách 7 tự thân lực lượng, mà là dùng quy tắc chi lực mang theo tinh lực giúp vào. Hắn phát hiện, ngoại trừ tự thân cùng đối phương cảnh giới thực lực, chỉ có tinh lực cái này thuộc tính tựa hồ đối với xem bói có rõ rệt ảnh hưởng. Mà lần này, Lâm Quần xác thực thành công. Thủy tinh cầu trên đầu tiên là phát ra ánh sáng mông lung, ngay sau đó, có kỳ quái mơ hồ hình tượng lấp loé không thôi. Sau đó, nương theo lấy Lâm Quần tiếp tục xem bói, đầu nhập tinh lực cùng cảm giác tiến hành dẫn đạo, cái này mơ hồ hình tượng lần thứ nhất trở lên rõ ràng. Thủy tinh cầu bên trên hiện ra một mảnh thâm thúy tinh không. Bệ cật không có chết. Hình tượng chủ thể vẫn là nó bao nhiêu phù văn phi thuyền, chỉ là chiếc này đã từng tiến lại cường hãn phi thuyền, hiện tại cũng có vẻ hơi chật vật cùng vết thương. Hãn phi thuyền mỗi một cái phù văn đều đang phát sáng, cao tốc tại tinh không di động, mà tại phía sau nó, thủy tinh cầu hình tượng lại không nhìn thấy người truy kích. Nghĩ đến, kẻ đuổi giết chính là siêu cấp văn minh chúa tể, hắn thân ảnh tại thủy tinh cầu hình tượng bên ngoài. Bởi vì Lâm Quần xem bói mục tiêu chủ yếu là bệ cật. Hình tượng bên trong mây mù dần dần biến mất, hình ảnh bởi vậy trở lên rõ ràng. Lâm Quần vừa mới thấy rõ ràng giờ khắc này hình tượng bên trong liền đỗng nhiên sinh biến, từ một đuổi một chạy cục diện bên trong bên cạnh vị trí, thâm thúy hắc ám tinh không bên trong, đỗng nhiên bắn ra một đạo khác sâu kín lanh quang, khí tức cường hãn, mà lại cực kỳ bá đạo, trực tiếp chặn đường hướng bệ cật phi thuyền. Tựa hồ là có người trong bóng tối chơi ngang chân, muốn giúp siêu cấp văn minh chúa tể xử lý bệ cật. Bệ cật cùng siêu cấp văn minh chúa tể một đuổi một chạy, cực tốc truy sát, hơi có chút giằng co, nhưng thời khắc này đạo này lanh quang lại đem đánh vỡ cục diện này, để bệ cật tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đây là ai? Giờ phút này chơi ngáng chân cái này sinh mệnh, hẳn là chúa tể, nhưng nó là ai? Lâm Quần tỉ mỉ phân biệt, cảm giác ra một tia kỳ dị cảm giác quen thuộc. Lâm Quần lại là không thể nào biết được, ngay tại gấp chương tư thi chúng, đột nhiên trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái, liền trông thấy thủy tinh cầu hình tượng bên trong, tại cùng hình tượng rất gần vị trí, đột nhiên duỗi ra một con kinh khủng bàn tay lớn, trực tiếp bao phủ hướng thủy tinh cầu hình tượng, nương theo lấy một thanh âm đồng bộ mà đến, là ai? Đạo này là ai? Không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là rõ ràng sóng ý thức. Nó phát hiện Lâm Quần xem bói. Nó vang lên trước mắt, toàn bộ thủy tinh cầu liền giống như là không chịu nổi đồng dạng ầm vang bạo liệt. Mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, Lâm Quần thân thể như gặp phải trọng kích, trực tiếp ngã nhào về phía sau. Đây là chúa tể thanh âm. Cái tay kia cùng thanh âm tất cả đều từ hình tượng bên ngoài mà đến, đây là truy kích bệ cờ siêu cấp văn minh chỗ thể. Nó lại phát hiện mình xem bói, một thanh bóp tắt mình xem bói. Một thanh âm trực tiếp đem bên này không có phòng bị Lâm Quần chấn té xuống đất. Còn có một đạo lực phản, nương theo lấy xem bói bị ép, trái lại nghịch sông Lâm Quần, mang đến cho hắn nhất định nội thương. Nhưng Lâm Quần cũng vô pháp phán đoán, hắn cái này một lần thành công xem bói, nhìn thấy đến cùng là hiện tại, tương lai vẫn là quá khứ hình tượng. Mặc dù cũng không có xác nhận bệ cật đến cùng là sinh là ai, nhưng nhìn cái dạng này, bệ cật tình cảnh hẳn là 10 điểm đáng lo. Đôi này nhân loại cùng Lâm Quần tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Rốt cuộc, chúa tể sinh mệnh sát thực khó mà diệt sát, bệ cật thực lực tại chúa tể sinh mệnh cũng là không yếu, liền xem như bị siêu cấp văn minh liên minh chúa tể để mắt tới một đường truy sát, cũng không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Nhưng mà, lần này xem bói, lại là đã chứng minh, thăm dò chúa tể, cực kỳ nguy hiểm, hắn trực tiếp bị phát hiện. Lâm Quần đều cảm giác được một trận tim đập nhanh, có loại không nói ra được hoảng hốt. Phản phất vừa mới cái kia siêu cấp văn minh chúa tể liền ở trước mặt của hắn hướng hắn ra tay đồng dạng. Cái này siêu cấp văn minh chúa tể, tựa hồ bị bệ cật còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá, Lâm Quần cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, lúc này mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh ổn định lại, hít sâu một hơi, đối cái này xem bói năng lực vẫn là hết sức hài lòng. Bất quá, cái này xem bói cũng không phải là toàn trí toàn năng, hiển nhiên, cấp bậc thấp xem bói cao tầng thứ, đối càng cường đại mục tiêu, xem bói thì càng khó, tỷ lệ thành công thấp là một mặt, thành công cũng có phong hiểm. Lâm Quần lần này xem bói, mình kém chút bị phản chế, thủy tinh cầu đều bạo liệt. Lâm Quần thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải thủy tinh cầu không chịu nổi, đối phương cái tay kia thậm chí có khả năng xuyên qua tới xuống tay với mình. Nhìn đến, xem bói cần cẩn thận. Mà nếu như không phải Lâm Quần đã là nguyên năng, lại có bao nhiêu nhắc lại thăng tinh lực thủ đoạn, hắn thậm chí khả năng đều xem bói không đến chúa tể sinh mệnh. Nhưng hắn cũng là lặp đi lặp lại xem bói lúc này mới chỉ nhìn thấy một cái mắt. Bất quá, trong chốc nhoáng này cũng đủ rồi. Có thể thăm dò chúa tể sinh mệnh một cái mắt, thủ đoạn như vậy, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn. Mà Lâm Quần giờ phút này hồi ức vừa mới, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở xem bói bên trong nháy mắt kia bên trong lại phát sinh rất nhiều. Dù không có xác nhận bệ cật tử vong, nhưng kia chặn ngang một đao đột nhiên xuất hiện chặn đường bệ cật bá đạo lực lượng, trực tiếp ngăn cản bệ cật đường đi, hoặc đem trợ giúp siêu cấp văn minh chúa tể thành công đuổi kịp kia đảo vong thần sứ, bệ cật không chết cũng lại muốn lộ ra. Mà đạo kia bá đạo lực lượng, Lâm Quần hồi tưởng, nghĩ như thế nào làm sao quen thuộc. Đây không phải là thứ ba xoay cánh tay bá chủ sao? Chương 751, thần bí sinh mệnh lực chương 751, thần bí sinh mệnh lực thủy tinh cầu dù đã nổ nát vụn, nhưng vừa mới trong nháy mắt đó hình tượng đã bị Lâm Quần triệt để khắc sâu vào trong đầu của mình. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng đạo kia khí tức quen thuộc. Hẳn là sẽ không sai, cái kia ra tay chặn đường, trong bóng tối bảy bệ cật một đạo, hẳn là đệ tam huyền tí bá chủ. Chỉ là, nó lại cũng tại. Như vậy, nó là đến đây lúc nào? Là bệ cật cùng siêu cấp văn minh chúa tể đuổi trốn trên đường gặp phải. Vẫn là, đã sớm tới, thậm chí vây xem bệ cật tại bốn hợp tinh hệ thống ra tay. Đệ tam huyền tí bá chủ văn minh kỹ thuật thực lực cũng không yếu, như thật tới, nhân loại cùng độc lập liên minh cũng không phát hiện được, cố ý ẩn tàng tình huống dưới, thậm chí cũng có thể tránh mở thần quốc trận doanh. Đây là rất có thể. Chỉ bất quá, cái này đệ tam huyền tí bá chủ bị ổi như vậy, làm theo đôi. Về phần đệ tam huyền tí bá chủ vì cái gì cũng muốn bệ cật chết, như thế rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, đệ tam huyền tí bá chủ cùng thế lực của nó cũng không thuộc về thần quốc, cũng không thuộc về siêu cấp văn minh liên minh, thậm chí có thể nói là hai bên địch nhân. Loại tình huống này, một bên nào chúa tể lực lượng chết đi, đối với nó tới nói đều là chuyện tốt. Còn có một nguyên nhân có thể là, thần quốc trận doanh đã từng muốn vây giết nó, lấy đệ tam huyền tí bá chủ bụng dạ hẹp hòi, hiện tại đây là cố ý trả thù thần quốc trận doanh chúa tể, có lẽ cũng là một nguyên nhân. Nhưng nó cũng không sợ bệ cật chết rồi, mình ngay sau đó trở thành siêu cấp văn minh chúa tể mục tiêu. Không ai giúp nó hấp dẫn cửu hận. Ý nghĩ này từ Lâm Quần trong đầu dâng lên, bất quá, nhưng cũng không người có thể cho Lâm Quần trả lời. Bởi vì cái này vấn đề, ngoại trừ đệ tam huyền tí bá chủ tự mình đến, cũng không ai có thể trả lời Lâm Quần. Xem bói bên trong, dù không nhìn thấy kết quả cuối cùng, bất quá, trọng thương chạy trốn bệ cật hiển nhiên không phát hiện đệ tam huyền tí bá chủ giấu giếm, dưới một kích này, khẳng định phải xui xẻo. Lâm Quần càng hy vọng, cái này bệ cật có thể bị hai cái này ra hỏa trực tiếp cho đánh chết. Đệ tam huyền tí bá chủ đối Lâm Quần uy hiếp, cũng không có bệ cật lớn. Tại đệ tam huyền tí bá chủ nơi đó, Lâm Quần cùng nhân loại chỉ là thứ yếu mục tiêu, nhưng tại bệ cật nơi này, Lâm Quần lại là hàng đầu mục tiêu. Giữa hai cái này khác nhau cũng lớn đi. Mà để Lâm Quần có chút để ý là, cái này siêu cấp văn minh liên minh tầng cao nhất lực lượng, như thế hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trước đó nhiều nhất bất quá là đỉnh cấp sinh mệnh, mà lần này chúa tể, rất có thể là siêu cấp văn minh liên minh phía sau chân chính cái gọi là siêu cấp văn minh ra tay rồi. Siêu cấp văn minh liên minh gọi siêu cấp văn minh liên minh, chính là cái này liên minh, là do cái nào đó hoặc một ít siêu cấp văn minh xây dựng, nhưng siêu cấp văn minh trong liên minh không chỉ có bọn chúng, đại bộ phận kỳ thật vẫn là sau gia nhập cái khác một chút thực lực không bằng văn minh của bọn họ, cũng là Lâm Quần cùng nhân loại cùng nhau đi tới nhìn thấy nhiều nhất. Mà chân chính siêu cấp văn minh, kỳ thật nhân loại cùng Lâm Quần đều không sao cả nhìn thấy qua, nhiều lắm thì một chiếc phi thuyền, ngay cả hắn hạm đội đều chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ thật cái này siêu cấp văn minh trong liên minh siêu cấp văn minh cũng cực kỳ thần bí, mà lại cực kỳ cường đại cùng tiên tiến. Toàn bộ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường chiến tranh bây giờ cục diện, còn có cái này càn quét đệ tam huyền tí đáng sợ văn minh mã vi rút động, đều là cái này siêu cấp văn minh một tay thúc đẩy, mà lại siêu cấp văn minh còn không chỉ một. Bất quá siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh chiến trường lại không ở nơi này. Theo loài người giải, đệ tam huyền thí chỉ là trận này tinh hệ văn minh chiến trường ngoại bộ chiến khu, chân chính hạch tâm chiến trường là số 613 tinh hệ khu vực hạch tâm. Siêu cấp văn minh liên minh lực lượng mạnh nhất siêu cấp văn minh nhóm, thần quốc trận doanh văn minh mạnh nhất quân đoàn, vô số nguyên năng chúa tể, vô số tiên tiến cùng cường đại văn minh đều ở nơi đó giao phong. Đương nhiên, hiện tại số 613 tinh hệ văn minh chiến trường chiến tranh cục diện đã tiến một bước biến hóa, nơi nào đều rất nguy hiểm, khắp nơi đều là chiến hỏa. Lâm Quần phảng phất có thể trông thấy, trận này càn quét tinh hệ đại chiến đã lan tràn đến số 613 mỗi một góc. Bạn theo thời gian trôi qua, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, đem không có văn minh có thể không đếm xỉa đến. Diễn biến đến trình độ này, đối số 613 tinh hệ bên trong văn minh tới nói, nơi này đã không phải văn minh chiến trường đơn giản như vậy, mà là liên quan đến sinh tử tồn vong. Cái này đặc thù văn minh chiến trường tính chất đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lâm Quần hít sâu một hơi, tinh không mịt mùng, tựa hồ khắp nơi đều là nguy hiểm cùng địch nhân. Hiện tại vị trí này như thế, chờ đã tới thứ hai cánh tay treo. Tình huống thật sẽ tốt hơn sao? Lâm Quần cũng không biết, hắn chỉ biết là hắn cần càng cường đại, nhân loại văn minh cũng cần càng cường đại. Chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo. Hắn an định tâm thần, biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Xem bói năng lực bản thân không phải rất mạnh, nhưng phối hợp Lâm Quần tự thân cảnh giới cùng thực lực, lại có thể nhìn trộm chúa tể sinh mệnh, dù là chỉ là trong nháy mắt, vẫn 10 điểm hữu dụng cùng kinh người, nhưng đối chúa tể thăm dò cũng không thể thường xuyên sử dụng, nếu không có khả năng bị trái lại phát giác cùng công kích. Vừa mới một màn kia, cùng lần này bốn hợp tinh hệ thống chi chiến, Lâm Quần đối cái này chúa tể sinh mệnh cường đại có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nếu như nói nguyên năng cấp sinh mệnh còn có thể lấy cao năng sinh mệnh đến định nghĩa cùng lý giải, kia chúa tể sinh mệnh hiển nhiên liền đã vượt qua cái này hạn độ. Thần quỷ văn minh dùng thần đến định nghĩa, tôn sùng cùng đi theo, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là định luận. Đây là không thể lẽ thường ước đoán kinh khủng cảnh giới. Lần này xem bói mang tới tin tức đã đầy đủ, vô luận bệ cật cuối cùng chết hay không, tối thiểu cái này chứng minh trong thời gian ngắn, vô luận là bệ cật hay là đệ tam huyền tí bá chủ, hẳn là đều sẽ không trở thành nhân loại văn minh uy hiếp. Cái này khiến Lâm Quần trong lòng đại định. Dưới mắt, bọn hắn có thể toàn lực chuẩn bị vượt qua đạo thứ hai trở lại. Trước mắt, tăng thêm tốc độ tiến về thứ hai, đệ tam huyền tí, rời đi cái này chúng văn minh tụ tập nguy hiểm quá độ khu, mới là việc cấp bách. Giờ phút này, Lâm Quần rút thẻ hoàn tất, đối với mình hai cái này năng lực mới cũng có nhận biết, hắn liền tiếp theo tại bên trong phòng của mình tu luyện. Lâm Quần ngự kiếm thuật chính cần xung kích tầng thứ 9, đây là một cái quá trình khá dài, bởi vậy, Lâm Quần hiện tại tu luyện chủ yếu phương hướng, tuy vẫn ngự kiếm thuật, nhưng giải rác thời gian đều là tại tu luyện cái khác kỹ năng. Kim Trung Cháo, Đại Diễn Quyết, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp vân vân. Lâm Quần lúc này tu luyện chính là vừa mới lấy được cái này Kim Cương Giới Thần Lực. Kim Cương Giới Thần Lực vừa mới tới tay, ở vào địa vị, Lâm Quần tự thân cảnh giới đã ngự kiếm thuật 8 tầng, tu luyện Kim Cương Giới Thần Lực là hiệu suất cao nhất, cũng có thể nhất có khả năng trong thời gian ngắn dựa vào bật học thăng cấp đi lên. Lâm Quần trọng tâm tự nhiên là ở chỗ này. Trừ cái đó ra, Lâm Quần còn tại tu luyện đồng thời tiến một bước điều chỉnh mình trạng thái. Hắn chiều sâu đào móc dưới, ý thức được chính mình vấn đề tựa hồ cũng không xuất hiện ở thân thể bản thân bên trên, mà là xuất hiện ở loại nào đó cấp độ càng sâu phương diện bên trên. Bởi vậy, Lâm Quần mới có thể thuộc tính cùng thân thể đều không ngại, lại vẫn trạng thái không tốt, là cấp độ càng sâu trạng thái xuất hiện nhất định vấn đề. Lâm Quần còn phát hiện, ngựa gỗ văn minh bị rút đối với hắn cái này nguyên năng cấp sinh mệnh có hiệu quả phương thức, tựa hồ cũng là cùng loại trạng thái này chỉ hướng cấp độ sâu có quan hệ. Mà loại này cấp độ sâu trạng thái người bình thường là không cảm giác được, trước kia Lâm Quần cũng không cảm giác được, nhiều lắm là cảm thấy là tinh lực không tốt, nhưng bây giờ Lâm Quần đã là nguyên năng cấp, hắn phát hiện, cái này cấp độ sâu trạng thái, hết sức đặc thù, tựa hồ cùng tinh lực của hắn, quy tắc chi lực, kim đan thức hải, hoàng kim tâm vận, đều có quan hệ. Là loại nào đó đã cụ thể lại khái niệm đồ vật, hắn có cảm giác, lại vẫn không cụ thể, tựa như là cái nào đó từ đến bên miệng, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời đồng dạng. Lâm Quần có thể nghĩ tới, là cụ thể nhất miêu tả loại này cấp độ sâu trạng thái từ ngữ, đại khái liền là sinh mệnh lực. Nó là sinh mệnh bản thân, lại không phải thấy được sờ được thân thể chờ chút, mà là thúc đẩy sinh mệnh lực. Nhưng Lâm Quần ý thức được, đây là cao hơn sinh mệnh cấp độ lĩnh vực dính đến đồ vật. Rất có thể là đại nguyên mức năng lượng, đỉnh cấp nguyên năng thậm chí là chúa tể tiến hóa chi lộ muốn biết rõ ràng đồ vật. Phát hiện này để Lâm Quần trong lòng nóng lên. Cái này lúc đầu chuyện xấu, tựa hồ cũng có mặt tốt, để Lâm Quần lần thứ nhất rõ ràng nhận thức được loại này siêu việt với sinh vật bản thân sinh mệnh lực tồn tại. Nếu như có thể triệt để biết rõ ràng bí mật của nó, cái này có lẽ sẽ thành Lâm Quần thông hướng cấp bậc cao hơn cùng cảnh giới thời cơ. Liên cung hoàng kim tâm bẩn phía dưới chỗ kết nối ý thức hải dương đồng dạng. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Quần thực lực bây giờ có hạn, hắn nhận biết cùng thăm dò cũng chỉ đến nước này, xuống chút nữa, vô luận Lâm Quần như thế nào nghiên cứu cùng tìm kiếm, đều truy tìm không tới. Hắn muốn tìm được cụ thể định lượng sinh mệnh lực tại thế giới vật chất trực quan thể hiện, nhưng đều hoàn toàn thất bại, thậm chí kém chút tăng thêm mình lúc đầu ý đồ khôi phục hỏng bét trạng thái. Nhưng càng là như thế, Lâm Quần liền càng là khát vọng có thu hoạch, không ngừng tìm kiếm, lại cuối cùng là không ngừng thất bại. Lâm Quần ý thức được mình lâm vào loại nào đó tu luyện vòng lẩn quẩn bên trong. Đây không phải hắn hiện tại có thể chạm đến. Hắn có thể cảm giác được loại vật này tồn tại đã tương đối khá, muốn chân chính biết rõ ràng đây là cái gì, thậm chí cho mình sử dụng, Lâm Quần ý thức được, cái này còn cần một quãng đường rất dài muốn đi, nhưng lần này kinh lịch cũng có thể là tương lai đánh xuống cơ sở nhất định. Bởi vậy, Lâm Quần đang bế quan 3 ngày sau, kịp thời kết thúc mình một vòng này bế quan cùng khôi phục, từ trong phòng của mình đi ra. Cái này trong thời gian 3 ngày, nhân loại hạm đội đã hoàn thành trọng trình, cũng cùng nghiệp văn minh lấy được bước đầu liên hệ. Đồng thời biển sâu số 17 nội bộ tình huống cũng bị tu sửa 7-8 phần. Trước mắt biển sâu số 17 khu sinh hoạt đã cơ bản khôi phục, tên lửa đẩy cũng đã khôi phục lại một nửa có thể dùng, chỉ là biển sâu số 17 mặt ngoài lượng lớn bọc thép cùng tháo đài, bởi vì số lượng quá nhiều, quy mô quá lớn, trước mắt đi thuyền bên trong nhân loại hạm đội không có điều kiện cũng không đủ tư nguyên tiến hành chữa trị, chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng. Cái này ngoại tầng bọc thép cùng pháo đài tổn hại, dù không ảnh hưởng biển sâu số 17 đi thuyền năng lực cùng gánh chịu năng lực, nhưng một khi gặp được chiến tranh, biển sâu số 17 bản thân sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều đem kém xa trước. Lâm Quần tại biển sâu số 17 kỳ hạm trung tâm chỉ huy nhìn thấy biển sâu số 17 cơ mật báo cáo gạch, hiện giai đoạn biển sâu số 17 sức chiến đấu cùng lực phòng ngự tương đối 4 hợp tinh một trận chiến trước, giảm xuống gần 60%. Nếu như nói trước kia biển sâu số 17 là nhân loại chế tạo cất bước con nhím, như vậy hiện tại, cái này con nhím trên thân vượt qua 6 thành gai cũng bị mất, trong một nửa. Những tin tức này đều là tuyệt mật, chỉ có số ít người biết, quan chỉ huy tối cao lão nhân đối Lâm Quần nhưng không có dấu giếm, nói, bởi vì có hạm đội cùng biển sâu số 17 bảo hộ, còn có Lâm tiên sinh ngươi ra tay, chúng ta tại 4 hợp tinh hệ thống chi chiến thực tế tổn thất nhân viên không nhiều, nhưng nhân loại văn minh hạm đội chỉnh thể sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, bất quá cái này không là vấn đề, chỉ chờ tới lúc địa phương an toàn, tùy thời có thể tu sửa cùng bổ sung đi lên. Phiền toái duy nhất là chúng ta trước đó tại 4 hợp tinh hệ thống là hạm đội của chúng ta chuẩn bị xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 trùng vì tử chi võ ngụy trang đồ trang cơ hồ tất cả đều hư hại, chúng ta nhất định phải lại làm chuẩn bị, mà ý vị này chúng ta lại muốn tại đây nguy cơ trùng trùng hai đạo chặn đường ở giữa khu vực dừng lại lâu một đoạn thời gian. Dừng lại lâu, liền mang ý nghĩa nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Quần Minh Bạch quan chỉ huy tối cao lão nhân lo lắng, hắn nghĩ mịt mờ hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói rõ, bệ cật cùng đệ tam huyền tí bá chủ trong thời gian ngắn hẳn là đều sẽ không trở thành nhân loại uy hiếp. Bọn chúng chính cho căn chó, nhân loại tự nhiên an toàn. Hỗn chiến tinh không bên trong, nhân loại địch nhân cũng không chỉ có một cái địch nhân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe rõ Lâm Quần ý tứ, rõ ràng có chút giật mình, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng Lâm Quần nói tới, càng sẽ không hỏi nhiều, đây là hắn cho Lâm Quần cái này liên bang đệ nhất nhân tôn trọng, hắn nói, nếu như là dạng này, vậy liền không thể tốt hơn, không có bệ cận đại biểu thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí bá chủ uy hiếp, chúng ta chỉ cần tránh đi siêu cấp văn minh liên minh truy binh, liền có thể an tâm tiến hành chuẩn bị. Nói xong những này, quan chỉ huy tối cao lão nhân có chút dừng lại, nhìn Lâm Quần liếc mắt, nói, Lâm tiên sinh, ta lại một lần đại biểu nhân loại văn minh, cảm tạ ngươi một trận chiến này vì nhân loại văn minh thắng được hết thảy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân con mắt sáng tỏ, những lời này là hắn thực tình mà ra. Bệ cật vốn cũng là muốn giết ta, ta tự nhiên muốn cùng gia hỏa này huyết chiến đến cùng. Mà lại, tinh không rộng rãi, không phải tộc loại của ta, hắn tâm đều dị, không có văn minh của mình, cái nào cường giả chạy không thoát bao xa. Mà lại, ta không có vĩ đại như vậy, bốn hợp tinh chi chiến, là các ngươi không hề từ bỏ ta, ta mới không có quay người rời đi. Lâm Quân rất thành thật trả lời, đây cũng là lời trong lòng của hắn. Mặc dù hắn một mực chưa hề nói, nhưng bị văn minh của mình lựa chọn, bị vạn vạn người lựa chọn, nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn cùng nhau tác chiến, không tiếc mạng sống, Lâm Quần trong lòng cũng là mênh mông, kích động. Đây là hắn văn minh. Hắn văn minh chưa từng từ bỏ hắn, hắn cũng sẽ không bỏ rơi hắn văn minh. Mà lại cũng như Lâm Quần nói tới, từ hiện thực góc độ cũng là như thế. Người cô đơn, coi như thực lực bản thân cường đại, trong tinh không cũng là vô dụng, nhất là bây giờ hỗn loạn số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, thứ ba xoay cánh tay bá chủ cường đại như vậy, cũng phải mang theo văn minh của mình thậm chí là vòng quanh một đống văn minh cùng hạm đội. Cường giả cố nhiên cường đại, nhưng tinh không quá lớn, có quá nhiều phương diện khác sự tình cần người đến xử lý, những cái kia cũng không phải là cường giả một người có thể hoàn thành, mà có cái gì có thể so sánh mình văn minh sinh mệnh có thể tin hơn đâu. Huống chi còn là cực kỳ giúp đỡ chính mình văn minh của mình. Lâm Quần đồng dạng cảm tạ quan chỉ huy tối cao lão nhân ủng hộ. Sự cường đại của hắn che chở nhân loại văn minh, mà đồng dạng, bởi vì có nhân loại văn minh tồn tại, ngoại trừ cường địch bên ngoài đại đa số sự tình đều không cần Lâm Quần đến quan tâm, hắn có thể tại nhân loại trong hạm đội an tĩnh vượt qua không có chiến đấu thời gian. Mà lại, Lâm Quần phát hiện hắn bế quan cái này ngắn ngủi trong 3 ngày, hắn tại nhân loại văn minh bên trong thanh danh lại một lần nữa đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Kỳ thật đi vào mới Lam Tinh về sau, Lâm Quần một mực bế quan, tăng thêm viễn phó tinh không bên ngoài, hắn tại nhân loại văn minh bên trong tồn tại cảm đã từng bước thấp xuống. Nhất là tại thời gian tẩy lễ dưới, hắn tại một chút đại tân sinh nơi đó, sớm đã là truyền thuyết, hắn dân gian danh vọng, sớm đã không có trước đó cao như vậy, nhưng lần này bốn hợp tinh chi chiến, Lâm Quần lấy một địch năm đại chiến năm cái nguyên năng, càng là trực diện chỗ thể, mũi tên bắn 5 ngày, cái này kinh người chiến lực, lại một lần nữa chấn động liên bang. Vô luận là đời cũ vẫn là một đời mới bên trong, Lâm Quần danh tự lại một lần nữa như sấm bên tai. Đây là mọi người tận mắt nhìn thấy chiến tích cùng thành quả. 3 ngày thời gian, tăng thêm liên bang cố ý tuyên truyền cùng dẫn đạo, Lâm Quần chiến tích vang vọng liên bang. Hắn lại một lần nữa trở thành toàn nhân loại công nhận nhân loại đệ nhất nhân. Danh tiếng không hay. Đương nhiên, Lâm Quần cũng biết, quan chỉ huy tối cao lão nhân tuyên truyền bên trong, một bộ phận đúng là tại vì Lâm Quần tạo thế, tăng lên Lâm Quần tại nhân loại văn minh bên trong danh vọng, còn có một bộ phận thì là mượn cơ hội này, ảnh hưởng trước đó những cái kia từng lựa chọn muốn đem Lâm Quần giao ra người. Chi bằng có thể đem nhân loại bệnh thành một sợi dây thừng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân điểm xuất phát đã là Lâm Quần, cũng là vì cả nhân loại văn minh. Mà Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều lòng biết rõ là trải qua lần này chi chiến, nhân loại văn minh hiểm tử hoàn sinh, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh ở giữa liên hệ lại là bởi vậy càng thêm chặt chẽ. Đây đối với lẫn nhau cùng chỉnh thể tới nói đều là một chuyện tốt. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng liên bang kế hoạch cùng ý nghĩ, Lâm Quân nhưng không có xen vào việc của người khác chuẩn bị, bởi vậy đối với mấy cái này tuyên truyền cũng không nói gì thêm, cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân khách khí hai câu, Lâm Quân liền ngược lại hỏi, "Các hạ, chúng ta bắt được mấy cái kia siêu cấp văn minh trong liên minh tù binh thế nào? Có kết quả sao?" Thẩm vấn 3 ngày, hẳn là có kết quả. Lâm Quân đối cái này siêu cấp văn minh liên minh, nhất là trong đó siêu cấp văn minh, cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, Lâm Quân tối muốn biết là không từ trong miệng của bọn nó đạt được lần tránh siêu cấp văn minh liên minh mã vi rút độc biện pháp. Nếu có được đến, nhân loại văn minh lại tiếp tục đi tới, có lẽ liền không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nghe vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân lắc đầu, nói, thẩm vấn sát thực hoàn thành. Nhưng nhóm này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh biết đến tin tức, xa không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy, điểm này ngươi có thể yên tâm, bọn chúng không có dấu giếm, cũng không có dấu giếm khả năng, chúng ta chuyên gia, mới nhất thiết bị, thậm chí là vân bách văn minh sinh mệnh đều lên. Chỉ là, bọn chúng cũng không phải gì đó nhân vật trọng yếu, xác thực biết đến rất ít, chúng ta chỉ thu được một đầu rất trọng yếu tin tức, trước mắt. Siêu cấp văn minh liên minh ngay tại toàn số 613 tinh hệ toàn diện xuất kích, thần quốc khắp nơi tan tác, không chỉ ở đệ tam huyền tí, thần quốc trận doanh văn minh ngay tại toàn bộ số 613 tinh hệ chiến bại, liền là tinh hệ chiến tranh hạt nhân trận, bọn chúng cục diện cũng bất lợi, chúng ta chỗ đệ tam huyền tí, chỉ là tan tác đến sớm nhất, cũng là triệt để nhất một cái. Chương 752, các ngươi liền là lão đại. Chương 752, các ngươi liền là lão đại. Từ bốn hợp tinh hệ thống rời đi, đối mặt siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh truy mình, nhân loại bắt được xong một nhóm siêu cấp văn minh liên minh tù binh. Mà ba ngày qua này, nhân loại theo bọn nó trong miệng đào móc đến tin tức cũng không có tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình cùng Lâm Quân giới thiệu. Nhóm này siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền, tại hắn trong liên minh, cũng chính là Trung Hạ Du, bọn chúng cũng không biết vì cái gì ngựa gỗ văn minh sẽ không công kích bọn chúng, cũng không biết bọn chúng là như thế nào che đậy văn minh ngựa gỗ lây nhiễm, bọn chúng đối với mấy cái này ngựa gỗ văn minh điều khiển, chỉ cần dựa theo bình thường phương thức gửi đi tin tức, chỉ lệnh quá khứ, ngựa gỗ văn minh liền sẽ dựa theo mệnh lệnh của bọn nó đi làm. Lâm Quân nghe đều trầm mặc. Cái này khiến vô số văn minh sức đầu mẹ chán, vô cùng sợ hãi ngựa gỗ văn minh, tại những tù binh này trong miệng, lại có vẻ đơn giản như vậy cùng vô hại, bọn chúng thao tác thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỹ thuật phương diện đồ vật, hoặc là nói, là những này tường quan kỹ thuật phương diện, không cần bọn chúng đến thao tác. Lâm Quân cảm giác, cái này giống như là loại kia có đồng đội bảo hộ cơ chế cho chơi, vô luận lợi hại hơn nữa vũ khí trang bị, cũng không thể đối với mình cùng đồng đội người chơi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bọn chúng không có nói láo. Chúng ta kiểm tra phi thuyền của bọn nó hài cốt, chúng ta nhà khoa học liên hợp Vân Bách Văn Minh nhà khoa học tiến hành phân tích cùng ước định, cho rằng bọn chúng nói là sự thật. Ý nghĩ của chúng ta là ngây thơ, cái này một nhóm siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, chỉ là siêu cấp văn minh trong liên minh trung hạ du cấp độ văn minh, thực lực của bọn nó có hạn, năng lực cũng có hạn, siêu cấp văn minh liên minh không có khả năng đem trọng yếu đồ vật giao cho bọn chúng có thể nhẹ nhõm làm được những này, hẳn là những này văn minh mã vi rút độc bản thân có thể phân biệt bọn chúng. Siêu cấp văn minh, quả nhiên lợi hại. Lâm Quân thật sâu cảm nhận được to lớn kỹ thuật nghiền ép. Nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, tại kỹ thuật phương diện cũng không phải cái này siêu cấp văn minh đối thủ, bọn chúng cực kỳ tiên tiến, nương theo lấy chiến tranh tiếp tục, Lâm Quân càng phát ra cảm nhận được, khoa học kỹ thuật mang tới cảm giác áp bách, có thời gian so đỉnh cấp cường giả cùng sinh mệnh bao trùm càng rộng, cũng kinh khủng hơn. Lâm Quân nói, "Các hạ, vậy ngươi vừa mới nói, thần quốc trận doanh tan tác sự tình đâu? Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể xác nhận, bọn chúng nắm giữ coi như trọng yếu tin tức, nghe nói, siêu cấp văn minh liên minh đang từ tinh hệ trung bộ khu vực hạch tâm toàn diện bộc phát, nơi nào thần quốc trận doanh văn minh chủ lực đã bại vong, hiện tại những vị trí khác thần quốc trận doanh văn minh dễ dàng sụp đổ." Trước mắt, đệ tam huyền tí đã cơ hồ hoàn toàn bị siêu cấp văn minh liên minh công hãm, còn lại thứ nhất, thứ hai, thứ tư cánh tay treo cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Ý vị này, thứ hai cánh tay treo cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nghe nói, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến cũng đến mấu chốt giai đoạn, liền xem ai có thể chiến thắng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nặng nề mở miệng. Giữa các vì sao chiến tranh bộc phát cùng diễn biến cũng phải cần thời gian, mà lại tại nhân loại mà nói, những thời giờ này thường thường là năm làm đơn vị, trước mắt thứ hai cánh tay treo coi như an toàn. Coi như thứ hai cánh tay treo cũng dẫm lên vết xe đổ, kia sợ rằng cũng phải nhất định 5 tháng, chúng ta trước tiên có thể đến thứ hai cánh tay treo, lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Quân cũng không nghĩ tới, thần quốc trận doanh đúng là toàn diện tan tác cục diện, thần quốc trận doanh thắng, dù cũng chưa chắc đối với chúng ta có nhiều lợi, nhưng tối thiểu muốn so cái này điên cuồng siêu cấp văn minh liên minh khống chế khu vực tốt hơn một chút. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói ra lần này tin tức, chứng minh tin tức này đã lặp đi lặp lại xác nhận qua. Coi như những này siêu cấp văn minh liên minh tù binh miệng bên trong có nói ngoa thành phần, nhưng tình huống thực tế hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, tối thiểu thần quốc trận doanh hiện tại không địch lại siêu cấp văn minh liên minh là thật. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, còn có một việc, nhóm này siêu cấp văn minh liên minh tù binh, bọn chúng bị chúng ta bắt được, lại biểu hiện cùng đồng dạng văn minh sinh mệnh khác biệt, bọn chúng 10 điểm cừu hận thần quốc, bọn chúng công bố bọn chúng đi theo siêu cấp văn minh tổ kiến văn minh liên minh, là muốn phá hủy cùng lật đổ thần quốc, bởi vậy muốn khống chế toàn bộ số 613 tinh hệ, xử lý tất cả cùng thần quốc tương quan văn minh. Nhưng trên thực tế, bọn chúng không có mấy người gặp qua chân chính siêu cấp văn minh sinh mệnh, theo bọn nó nơi này chúng ta xác nhận đến chỉ có bốn hợp tinh hệ thống ra tay tập sát bệ cật chúa tể sinh mệnh cùng chứng hình dáng phi thuyền, phân biệt đến từ hai cái siêu cấp văn minh. Bọn chúng muốn lật đổ thần quốc, nhưng bọn chúng đồ sát không chỉ là thần quốc trận doanh văn minh. Lâm Quân lắc đầu nói, bất quá, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Ta nghe nói, chúng ta đã liên hệ với độc lập liên minh. Không sai. Chờ chúng ta hoàn thành sau cùng tu chỉnh, chúng ta liền sắp xuất hiện phát, đi tìm độc lập liên minh, đến lúc đó, bọn chúng nghĩ không muốn cùng chúng ta hợp tác, đều phải cùng chúng ta hợp tác. Trước mắt, nhân loại văn minh vẫn là tin tức bế tắc, điểm này vẫn là cần thông qua độc lập liên minh để đền bù. Mà đây cũng không phải là liên hệ với độc lập liên minh, mà là tìm tới độc lập liên minh, đây là muốn tiên binh hậu lễ, trước đi qua thiếp mặt sau lại cẩn thận liên hệ. Siêu cấp văn minh liên minh ba đạo chặn đường nhân loại còn không có hoàn toàn đột phá, nhân loại mình tới làm, về thời gian đã không còn kịp rồi, độc lập liên minh đã có sẵn tin tức cùng mạng lưới tình báo, tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng, bởi vậy, nhân loại hiện tại còn cần độc lập liên minh lực lượng, vì nhân loại tìm kiếm phương hướng, quy hoạch lộ tuyến, ép khô độc lập liên minh giá trị lợi dụng, chạy cũng vô dụng, lập tức tìm tới các ngươi. Bởi vậy, nhân loại văn minh liên hệ với Gịt văn minh thu được độc lập liên minh vị trí hiện tại tin tức về sau, hơi chỉnh đốn, liền trực tiếp xuất phát, ngăn cách nhảy vọt hướng độc lập liên minh hiện tại chỗ ẩn thân. Cái này độc lập liên minh quả thật có chút thủ đoạn, thực lực dù không mạnh, nhưng văn minh nhiều, thám tử nhiều, mới từ bốn hợp tinh hệ thống rời đi không lâu, bọn chúng không ngờ tại đây trong tinh không mịt mở tìm được một cái điểm dừng chân. Nơi này không có hành tinh, lại là hai viên lang thang hành tinh hệ thống, trong tinh không cũng cực kỳ kỳ lạ, chúng quanh lượn lờ lấy mảng lớn bụi bặm mây. Độc lập liên minh từ phía trước rời đi, một đường ẩn nút, chính là đến nơi này. Mà độc lập liên minh ở chỗ này, kỳ thật cũng có chút đâm lao phải theo lao. Bọn chúng đều có chút không biết làm sao bây giờ. Không có nhân loại văn minh, không có 33 độ ngụy trang kỹ thuật ủng hộ, bọn chúng lại đứng trước một cái to lớn vấn đề, như thế nào an toàn xuyên qua đạo thứ hai chặn đường. Trung vi tử chi vong chặn đường, một khi xuyên qua, tất bị phát hiện, lập tức liền sẽ có thành đàn siêu cấp văn minh liên minh quân đội giết tới, mà lại chính là lượng thân định chế cường độ. Dưới tình huống như vậy, bản thân không cường đại cũng khuyết thiếu lá bài tẩy độc lập liên minh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn chúng dù nắm giữ không ít tin tức, nhưng ở thời điểm này, tin tức lại không cách nào trợ giúp bọn chúng thành công xuyên qua đạo này chặn đường. Độc lập trong liên minh, tam đại văn minh đã mấy ngày liền triệu tập độc lập trong liên minh kỹ thuật quá cứng văn minh, không cách ra sẽ, cũng ý đồ phân tích nhân loại văn minh cung cấp ngụy trang kỹ thuật, nhìn xem có thể hay không phục chế. Nhưng vân bách văn minh ra tay, tự nhiên là nghiêm phòng tử thủ. Nhân loại nhiều năm như vậy cũng không thể theo bọn nó nơi đó thu hoạch được bọn chúng không muốn nói kỹ thuật. Độc lập liên minh thực lực cao thấp không đều, hạn mức cao nhất có hạn, càng là vô kế khả thi, căn bản không có khả năng dựa vào chính mình nghiên cứu ra vân bách văn minh ngụy trang kỹ thuật mánh khỏe. Bọn chúng liền có chút thấp thỏm lo âu bắt đầu. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Hiện tại xem ra, cái này đạo thứ hai chặn đường mới là kinh khủng nhất, đạo này chặn đường, đem si rơi chín thành văn minh. Đúng nha, tinh không bên trong, nào có nhiều như vậy cường đại văn minh. Ngoại trừ trước kia liền xuyên qua, đằng sau tới, chỉ sợ đều không có đột phá đạo này chặn đường năng lực. Chúng ta sắp xong rồi sao? Có lẽ, chúng ta lúc ấy không nên lựa chọn như thế rời đi. Chúng ta hậu kỳ quan sát không phải trông thấy, nhân loại văn minh còn chưa bị hủy diệt. Cái này nhân loại văn minh, quá kinh khủng. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận bọn hắn thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sao an toàn vượt qua cái này siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ hai trùng vì tử chi vong chặn đường. Hiện tại, cái này đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường ở giữa hoạt động ngựa gỗ văn minh hạm đội là càng ngày càng nhiều, còn như vậy lưu lại xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện, tình cảnh đem càng ngày càng nguy hiểm. Chờ một chút, chúng ta kiểm chắc đến nhảy vọt cảnh cáo. Có văn minh khác tới gần nơi này cái hai sao hệ thống. Là ai? Là ai? Giờ phút này, độc lập liên minh tất cả đều cảnh báo. Tất cả độc lập liên minh văn minh đều khẩn trương lên, rất nhiều phi thuyền từ hai sao hệ thống bên trong dâng lên, tam đại văn minh càng là khẩn trương và phần. Nhảy vọt lối đi đang đánh mở. Một chiếc vết thương chống chất, vô cùng to lớn vũ trụ thành lũy từ bên trong nhảy vọt mà ra. Trông thấy chiếc này vũ trụ thành lũy, độc lập liên minh người văn minh đều choáng váng, không nghĩ tới bọn chúng đều chạy, nhân loại văn minh lại vẫn có thể đuổi theo tìm tới bọn chúng. Đúng, là nhân loại văn minh. Trời ạ, là nhân loại văn minh phi thuyền. Độc lập liên minh trên dưới, tất cả đều mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, không nghĩ tới giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại bọn chúng nơi này, đúng là nhân loại văn minh. Đã từng muốn cầm xuống nhân loại văn minh đồ cốc văn minh, lúc này quả thực là kinh hồn táng đảm, so trước đó Hạo Kha văn minh lộ ra còn nhát gan, cái này. Như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn làm sao tìm được chúng ta? Chúng ta rõ ràng đã. Cái này. Chúng ta có nên hay không nói cho thần quốc? Hạo Kha văn minh đại biểu lấy làm kinh hãi, phản ứng cực kỳ kịch liệt, lập tức nói, ngu xuẩn. Nói cho thần quốc trận doanh người đến, chúng ta không phải cũng xong. Bọn chúng lần trước thái độ đối với chúng ta các ngươi cũng không phải không có gặp. Mà lại, thần quốc cùng cái kia thần sứ đã bị siêu cấp văn minh liên minh để mắt tới, e là cho dù biết cái này nhân loại văn minh ở chỗ này, cũng tới không được nữa. Cái này, nhân loại văn minh kỹ thuật chỉ sợ viễn siêu chúng ta, bọn hắn cùng định sách trước làm cái gì, có thể khóa chặt vị trí của chúng ta, không phải, dù là nơi này là đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường vị trí trung tâm, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới. Hạo Kha văn minh nói rất đúng. Nói cho thần quốc trận doanh cùng thần sứ nhân loại ở chỗ này tại chúng ta không nửa điểm chỗ tốt, mà lại, cái này nhân loại văn minh chưa chắc là có ác ý, nếu như không phải ác ý, thực lực bọn hắn cường đại, có lẽ đối với chúng ta cũng là có trợ giúp. Ý Dĩ Tân trầm ngâm phân tích, đây là nhìn hợp lý nhất khả năng. Bốn hợp tinh hệ thống nhất chiến, nhân loại văn minh cho bọn chúng mang đến cực kỳ rung động. Tại trong lòng của bọn nó, nhân loại cường giả thực lực, kỹ thuật thực lực, không thể nghi ngờ đều là viễn siêu bọn chúng. Căn cứ vào điểm này để suy nghĩ, bọn chúng chuyện đương nhiên cho rằng, nhân loại văn minh là dựa vào kỹ thuật của mình tìm đến. Nhưng trên thực tế, kỳ thật nhân loại kỹ thuật cũng không có bọn chúng nghĩ đến mạnh như vậy. Độc lập liên minh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong bọn chúng còn có gián điệp. Bọn chúng thoát ly chiến trường, trốn đi. nhưng địch văn minh còn tại bọn chúng ở giữa, hướng nhân loại văn minh truyền tin tức, này mới khiến nhân loại văn minh một đường tìm tới. Giờ phút này, biển sâu số 17 chính lại tới đây, cùng độc lập liên minh nhận thân hai viên hành tinh hô ứng lẫn nhau. Nhân loại văn minh quan chỉ huy tối cao lão nhân thụ ý bên dưới, Lâm Quần tự mình liên tuyến độc lập liên minh tam đại văn minh, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nói: "Chúng ta hy vọng hợp tác có thể tiếp tục theo như nhu cầu. Thần quốc trận doanh đại quân đã rút đi, thần sứ bệ cất ốc còn không mang nổi mình ốc, mà siêu cấp văn minh liên minh muốn giết sạch chúng ta tất cả văn minh. Mà bây giờ, chúng ta nắm giữ lấy đột phá đạo thứ 2 chặn đường kỹ thuật, các ngươi có chúng ta tin tức cần, chúng ta vẫn có hợp tác cơ sở, các ngươi đồng dạng cần chúng ta, thực lực của chúng ta các ngươi cũng nhìn được, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, các ngươi coi như gặp được cường địch, cũng đem không cần phải lo lắng. Mà lại, các ngươi không có lựa chọn, bởi vì nếu như không hợp tác, chúng ta đem trực tiếp hủy diệt các ngươi. Thần sứ bệ cất cũng không thể giết chết ta, các ngươi có thể cân nhắc một chút, các ngươi độc lập liên minh, nhưng có thần sứ bệ cất đồng dạng cường giả, nhưng có thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn dạng này cường độ. Lâm Quân là nhân loại đỉnh cấp cường giả, nhân loại văn minh bên trong không có người nào so với hắn càng thích hợp gọi hàng độc lập liên minh. Hắn, một nửa là Trần An, một nửa là đỏ, màn hình, lóa, che, trắng trận uy hiếp, cũng chỉ có uy hiếp của hắn có thể thực hiện đình thai nhất có hiệu quả. Mà nhân loại lúc này thái độ rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Trước đó nhân loại còn có cố kỵ, ẩn giấu một dấu, hiện tại liền không đồng dạng, trực tiếp ngả bài, không giả, hợp tác cũng phải hợp tác, không hợp tác cũng phải hợp tác. Đây chính là cường đại văn minh bá đạo. Về phần độc lập liên minh có thể hay không hướng bệ cật truyền lại nhân loại văn minh vị trí tin tức lấy lòng bệ cật cùng thần quốc điểm này, trước kia nhân loại sẽ còn lo lắng, nhưng bây giờ không cần như thế. Trong này có 3 phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là dưới mắt bệ cật ốc còn không mang nổi mình ốc, thần quốc trận doanh năm bẻ bảy mảng, không có bệ cật chủ đạo, coi như biết nhân loại văn minh ở nơi nào, bọn chúng cũng không có cố ý tới lý do, kia là tốn công mà không có kết quả. Sự tình thứ hai thì là những ngày độc lập liên minh văn minh phần lớn đã là mình văn minh đơn chi, bọn chúng cũng muốn mau chóng đến thứ hai cánh tay treo. Nhân loại kỹ thuật cùng thực lực xác thực vì chúng nó cần, bọn chúng vì chính mình, kỳ thật cũng là cùng nhân loại hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Không có nhân loại, bọn chúng ngay cả trước mắt trung vi tử chi võng đều đột phá không đi qua, sắp toàn quân bị diệt, sao có thể bán nhân loại. Thứ ba thì là lần trước bốn hợp tinh hệ thống nhất chiến, thần quốc trận doanh văn minh cùng thần sứ căn bản không để ý bọn chúng, thái độ còn tại đó, thậm chí còn từng ra tay với bọn họ, bọn chúng cố ý lấy lòng, kết quả cũng chưa hẳn là tốt, cái nào văn minh sẽ phạm cái này ngu xuẩn. Đây là trước mắt, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh vẫn lựa chọn mượn nhờ độc lập liên minh lực lượng tiền đề, có cái tiền đề này tại, độc lập liên minh sẽ không đối với nhân loại văn minh sinh ra uy hiếp, tự nhiên là giá trị cao hơn nguy hiểm, cùng độc lập liên minh hợp tác, nhân loại có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian cùng tinh lực, thu hoạch được càng nhiều tin tức có giá trị, nhanh chóng xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh ba đạo chặn đường, rời đi đệ tam huyền tín nơi thị phi này. Mà Lâm Quần đại biểu nhân loại văn minh phát biểu lời nói này, trực tiếp chấn động toàn bộ độc lập liên minh, trên dưới tất cả đều nghị luận không thôi. Tam đại văn minh càng là lập tức khẩn cấp họp. Đồ gốc văn minh đều sợ choáng váng, này nhân loại văn minh thật muốn động thủ sao? Nguyên lai, bọn hắn trước đó tất cả đều là giả vờ, bọn hắn đúng là cường đại như thế cùng kinh khủng văn minh. Đồ gốc văn minh thái độ bước mặt lớn, bọn chúng trầm tư một lát sau, trực tiếp tỏ thái độ nói, ta cảm thấy, nhân loại văn minh không tìm trở về thì cũng thôi đi, các ngươi nói cũng đều đúng, kia đã như vậy, nhân loại văn minh đều tìm trở về, vậy liền hợp tác đi. Nhân loại văn minh thực lực cường đại, nhưng đối siêu cấp văn minh liên minh chặn đường cùng tiến về thứ hai cánh tay treo chuẩn bị lại không có chúng ta đầy đủ, bọn hắn thời gian không còn kịp nữa mình nắm giữ, bởi vậy cần chúng ta, theo như nhu cầu, đây đối với chúng ta có lợi. Đồ gốc văn minh thái độ chuyển biến cũng không phải là ngẫu nhiên, bọn chúng đã là bị vừa mới hệ thản văn minh cùng hạo kha văn minh phân tích thuyết phục, cũng là bởi vì lần này nhận lấy nhân loại văn minh cường đại chiến lược mang tới cực kỳ rung động. Tuy nói độc lập liên minh cũng có ngũ đại nguyên năng, nhưng cùng thần quốc ngũ đại nguyên năng căn bản không cách nào so sánh được, không cùng một đẳng cấp ngũ đại nguyên năng, mà người ta nhân loại một cường giả chẳng những có thể đối kháng thần quốc ngũ đại nguyên năng, càng có thể trực diện chúa tể bệ cơ, hóa giải 5 ngày giữa trời thủ đoạn. Năng lực như vậy dưới, đồ gốc văn minh đều sợ hãi. Trông thấy nhân loại văn minh, trực tiếp dây sợ, đây là bản năng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hệ thản văn minh bằng hữu, chúng ta cũng giống như nhau ý nghĩ. Hiện tại thần quốc trận doanh ốc còn không mang nổi mình ốc, cái này nhân loại văn minh có thể cùng thần sứ đối kháng, quả thực lợi hại, mà chúng ta bây giờ đột phá đạo thứ hai chặn đường không cách nào, cần nhân loại văn minh ngụy trang kỹ thuật cùng bọn hắn hợp tác, cố nhiên có phong hiểm, nhưng không cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta đồng dạng muốn xong đời, căn bản là không có cách xuyên qua đạo thứ hai chặn đường, chỉ có thể chờ đợi chết hoặc muốn chết, nếu như thế, không bằng hợp tác, lấy nhân loại văn minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, trước qua đạo thứ hai chặn đường, lại tính toán sau. Cái này, Hạo Kha văn minh đại biểu cũng phát biểu ý kiến của mình. Bọn chúng cũng chỉ muốn mạng sống, đối mạng sống có chỗ tốt, liền là tốt, mà lại, nhân loại văn minh uy hiếp đã tới, bọn chúng kỳ thật vốn là không có gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn cùng nhân loại hợp tác. Cái này cùng hệ thản văn minh ý nghĩ cũng là nhất trí. Dưới mắt, độc lập liên minh lại tìm không đến giống như là nhân loại văn minh cường đại như vậy có năng lực văn minh, mà bọn chúng xác thực cần dạng này văn minh, chỉ có tin tức không có thực lực, kia đồng dạng không làm được sự tình. Cái này độc lập trong liên minh văn minh mặc dù riêng phần mình có ý tưởng của họ, nhưng mục tiêu cùng cố gắng phương hướng kia đều là giống nhau, cũng không người là đồ đần, đều đã ý thức được, nhân loại hiện tại đến, đối độc lập liên minh tới nói, chưa chắc là chuyện xấu, tương phản, có thể là chuyện tốt. Nhân loại văn minh cường đại vượt qua tưởng tượng, hoặc sẽ thành độc lập liên minh tiếp xuống xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, còn sống thứ hai cánh tay treo trọng yếu giúp đỡ, đã như vậy, tự nhiên muốn hợp tác. Có đắc tội hay không thần quốc hoặc thần sứ, đây không phải là bọn chúng cần cân nhắc sự tình, bọn chúng bây giờ muốn đó là sống tiếp, văn minh không còn, sinh mệnh không còn, còn cân nhắc cái gì? Tam đại văn minh đạt thành nhất trí, độc lập liên minh thái độ liền cấp tốc thống nhất. Lâm Quần gọi hàng không đến 10 phút đồng hồ. Hệ thản văn minh nguyên năng Y Dị Tân liền chủ động phát tới tin tức, nói: "Nhân loại bằng hữu, bốn hợp tinh hệ thống, chúng ta không phải là không muốn hỗ trợ, nhưng thần sứ cùng thần quốc lực lượng quá mạnh, chúng ta quả thực là hữu tâm vô lực, xem lại các ngươi không có việc gì, chúng ta cao hứng phi thường, cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Thật cao hứng các ngươi có thể sống sót. Chúng ta độc lập liên minh, đối nhân loại các ngươi văn minh thực lực 10 điểm kính nể, chúng ta cũng tin tưởng các ngươi thành ý hợp tác. Cho nên, chúng ta độc lập liên minh, nguyện ý phụng các ngươi vi tôn, cùng một chỗ xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa. Ngày cuối cùng, cầu một đợt nguyện phiếu nha." Chương 753, xuyên qua trung vi tử chi vong. Chương 753, xuyên qua trung vi tử chi vong. Độc lập liên minh đối với nhân loại văn minh thái độ, trải qua một loạt chuyện này, trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến. Trước kia đối với nhân loại là cảnh giác lại nhìn chằm chằm, thậm chí còn có tùy thời ra tay khuyên hướng. Nhưng bây giờ, chẳng những tôn kính cực kỳ, thậm chí đi lên liền muốn phục nhân loại văn minh là độc lập liên minh lão đại, nghiễm nhiên là muốn ôm bắp đuổi ý tứ, hết sức tương phản. Biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy. Hoàng Kỳ Tranh nghe, cũng nhịn không được nói, ha ha, cái này độc lập liên minh, trước đó cũng không phải thái độ này, tam đại văn minh không trả thẩm tra chúng ta đây sao? Hiện tại khá lắm, chúng ta không giả, bọn chúng trực tiếp sợ đến nhà bà ngoại. Độc lập liên minh xác thực sợ. Nhân loại văn minh cường đại, rõ như ban ngày, có thể uy hiếp toàn bộ độc lập liên minh. Nhưng tương tự, bọn chúng cũng cần nhân loại văn minh kỹ thuật cùng thực lực, nếu là trước đó như vậy bỏ qua còn chưa tính, nhưng bây giờ gặp, bọn chúng cũng là quả quyết quyết sách, nhìn như có chút buồn cười hoang đường, nhưng thật ra là tình lý bên trong. Một bên Sở Hấu Vi hai tay ôm ngực, nhìn xem màn hình lớn nói, độc lập liên minh không có lựa chọn. Bọn chúng hợp tác với chúng ta liền để bọn chúng thật tốt, không đáp ứng hợp tác với chúng ta liền trực tiếp độc thủ, khống chế toàn bộ độc lập liên minh, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn hòa bình phương thức. Một bên khác, quan chỉ huy tối cao lão nhân, Trần Nguyên Ngang, Lê Tranh bọn người đối kết quả này cũng là trong dự liệu hài lòng. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn độc thủ, bởi vì kỳ thực hiện tại nhân loại văn minh cũng tổn thất nặng nề, lại trải qua một trận đại chiến không có ý nghĩa, mà mấu chốt nhất là, tinh không bên trong văn minh, không phải ngươi đánh xuống người ta ép buộc người ta liền nhất định có thể thu được tin tức mình muốn, muốn làm cho đối phương phối hợp, phương thức tốt nhất vẫn là lẫn nhau hợp tác. Có lẽ nhân loại cũng có thể thử nghiệm xử lý toàn bộ độc lập liên minh, cướp đoạt bọn chúng nắm giữ tin tức, nhưng nhân loại văn minh kỹ thuật thực lực kỳ thật đối với chúng nó coi là lợi hại như vậy, nếu là một cái sai lầm, khả năng độc lập liên minh thành công xử lý, nhưng độc lập liên minh nắm giữ những tin tức kia liền không có. Kia nhân loại đi tìm đến cũng liền thật lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, như thế nào rời đi đệ tam huyền tí, từ nơi nào cắt vào an toàn tiến vào thứ hai cánh. Tay treo, đều sẽ thành sức đầu mẹ chán nan đề. Đồng dạng đạo lý, nếu như cưỡng ép độc lập liên minh, cũng vô dụng, độc lập liên minh nếu như cho giả tin tức, như thế tốt phân biệt, nhưng nếu là thật thật giả giả, vậy thì phiền toái. Đã như vậy, vẫn là cùng có lợi hợp tác là tốt nhất. Đương nhiên, lựa chọn hợp tác, cũng là bốn hợp tinh hệ thống chi chiến. Độc lập liên minh chọn lựa sách lược làm cho nhân loại cảm nhận được thành ý của bọn nó, lý trí cùng đối sống sót khát vọng, mới khiến cho quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn lựa chọn cùng chúng nó hợp tác. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, độc lập liên minh mục tiêu minh xác, muốn chạy nạn cùng mạng sống. Từ một điểm này, chúng ta có thể giúp được bọn hắn, mà uy hiếp của chúng ta cũng thiết thực hữu hiệu, bọn chúng cái lựa chọn này cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chúng nó đối với chúng ta cảnh giác sẽ không nhỏ, đương nhiên, cái này không có gì, văn minh ở giữa vốn là lẫn nhau cảnh giác, hết thảy chờ chúng ta hoàn thành hợp tác, thuận lợi đến thứ hai cánh tay treo về sau lại nói. Lâm tiên sinh, chúng ta cứ dựa theo nó nói, để dẫn dắt độc lập liên minh đi. Lâm Quân nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn trước kia cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân liền thương lượng kết quả. Lần này, nhân loại muốn chủ đạo toàn bộ độc lập liên minh. Nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền. Không giả, ai còn làm tiểu đệ. Trực tiếp làm đại ca. Nhân loại thực lực, cũng đủ để tại độc lập liên minh làm đại ca. Những người khác, ai cũng không dám nói ra một chữ không. Lâm Quân trả lời lập tức chuyển trở về, cực kỳ tốt. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại, chúng ta mục tiêu thứ nhất vẫn là mau chóng đột phá đạo thứ hai trùng vì tử chi vong chặt đường. Nhân loại đề nghị cũng là độc lập liên minh hy vọng. Nhân loại văn minh trực tiếp nhập chủ, trở thành toàn bộ độc lập trong liên minh chân chính lão đại. Thống lĩnh toàn bộ độc lập liên minh, đương nhiên, nhân loại văn minh đối trở thành một cái văn minh tập đoàn lão đại không có hứng thú, nhập chủ độc lập liên minh, từ cũng là vì mượn nhờ độc lập liên minh tin tức ưu thế, nhanh chóng rời đi đệ tam huyền tí. Đem quyền nói chuyện nắm giữ ở trong tay mình, đối với nhân loại văn minh càng thêm có lợi. Nhân loại văn minh mặc dù nhập chủ, nhưng cũng không có hướng tam đại văn minh trực tiếp tác thủ hắn nắm giữ toàn bộ tin tức, bởi vì cái này cũng không thực tế, đối tam đại văn minh cùng độc lập liên minh tới nói, bọn chúng trong tay tin tức vẫn là cùng nhân loại trong hợp tác cam đoan mình an toàn mấu chốt, toàn bộ giao cho nhân loại văn minh, giá trị của bọn nó liền đem thẳng tắp hạ xuống, có lẽ còn có đến tiếp sau tin tức giá trị, nhưng cũng là không lớn bằng lúc trước, loại tình huống này. Những tin tức này tương đương bọn chúng bảo mệnh phù, vô luận nhân loại phải chăng muốn xử lý bọn chúng cũng phải cần nắm giữ những tin tức này, nhân loại tác thủ, bọn chúng cũng không có khả năng nói, vậy tương đương là giao ra mình hộ thân phù. Mà lại kỳ thật cũng không cần thiết tác thủ, nhân loại cùng độc lập liên minh chỉ cần là trên một sợi thừng châu chấu, liền có thể, độc lập liên minh tự sẽ tại địa phương cần đem tin tức cùng hưởng khiến nhân loại, cũng sẽ không chậm trễ nhân loại bất cứ chuyện gì. Nhân loại cũng hy vọng có thể duy trì một cái hòa bình hợp tác quan hệ, để độc lập liên minh có cảm giác an toàn, cái này cũng là chuyện tốt, song phương đều có thể cộng đồng cố gắng, dạng này hiệu suất tối cao, bởi vì giờ khắc này, nhân loại lương bụng đều địch, so độc lập liên minh càng muốn lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian chạy trốn, tự nhiên là hy vọng càng có hiệu suất càng tốt, mau rời khỏi nơi thị phi này. Bởi vậy, độc lập liên minh hiện tại coi như vẫn là đối hợp tác có chút bất an cùng trong lòng run sợ, nhưng cũng không có đạt tới nghiêm trọng như vậy trình độ. Bất quá, nhân loại văn minh đến, vẫn là để toàn bộ độc lập liên minh trạng thái trở nên cùng lúc trước khác biệt, đối cái này nhân loại văn minh, độc lập liên minh trên dưới, lúc này đều là 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí. Mà tam đại văn minh tại thương nghị về sau, cũng là lựa chọn trong bóng tối giám sát, để phòng độc lập trong liên minh thật sự có văn minh phạm ngu xuẩn, hướng ra phía ngoài người gửi loại ở chỗ này tin tức, hại chết tất cả mọi người. Đương nhiên, nhân loại văn minh cũng tại làm chuyện giống vậy. Giám sát độc lập liên minh. Nhân loại cùng độc lập trong liên minh rất nhiều chỉ còn lại tàn binh bại tướng văn minh so sánh, ưu thế lớn nhất liền là nhiều người, trước đó làm không là cái gì, hiện tại đã nhập chủ độc lập liên minh, nhân loại văn minh chính là bá đạo rất nhiều, nhân loại văn minh thành lập nhiều cái hạng mục tiểu tổ, mỗi tổ thành viên có 16 người, phân biệt vào ở đến độc lập liên minh các đại văn minh trong hạm đội, trực tiếp giám sát, để tránh bọn chúng làm ra bất luận cái gì ngu xuẩn bất lợi cho độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh sự tình. Tình huống như vậy, nếu là trước đó bất kỳ cái gì văn minh cũng không thể đồng ý, nhưng nhân loại vũ lực để ở nơi đâu, bọn chúng còn cần nhân loại kỹ thuật, mặc kệ nhân loại đưa ra yêu cầu gì, bọn chúng đều là không dám cũng không thể nói một chữ, không chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại văn minh người vào ở hạm đội của mình. Đã từng, nhân loại văn minh tại dị tộc văn minh trước mặt không ngẩng đầu được lên, tuyệt vọng đối mặt hỏa lực đổ sát. Mà bây giờ, nhân loại văn minh đã có thể ngẩng đầu đỡ ngực vào ở những dị tộc khác văn minh hạm đội, thậm chí thống ngự toàn bộ độc lập liên minh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, đây chính là chúng ta to lớn tiến bộ, tinh thần đại hải đều đem từ giờ phút này bắt đầu. Nương theo lấy hợp tác lần nữa đạt thành, nhân loại cùng độc lập liên minh theo như nhu cầu, lại bắt đầu lại từ đầu là đột phá siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 chặng đường làm chuẩn bị. Ba độ cùng Vân Bách văn minh sinh mệnh nhóm lại một lần đứng dậy, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chủ đạo toàn bộ độc lập liên minh ngụy trang kế hoạch. Mà cùng lúc đó, nhân loại cùng độc lập liên minh còn tại cảnh giác quan sát tinh không, để tránh bị những địch nhân khác để mắt tới. Thời khắc này đạo thứ nhất chặng đường cùng đạo thứ 2 chặng đường ở giữa, tinh không chính càng phát ra không yên tĩnh. Tại siêu cấp văn minh liên minh xua đuổi cùng đồ sắt dưới, đệ tam huyền tí bên trong lượng lớn văn minh bị ép di chuyển hướng phụ cận thứ tư, thứ hai cánh tay treo, một chút ẩn nấp cường đại văn minh đều bị ép ngoi đầu lên. Tại lâm quần đám người đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo con đường bên trên, bọn hắn liền quan chắc đến nhiều cái cường đại văn minh động tĩnh, bọn chúng đều rất tân tiến cùng kinh khủng, dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng bị nhân loại phát hiện, nhưng bởi vì đột phá chặn đường, toàn diện cùng siêu cấp văn minh liên minh ngửa gỗ văn minh chặn đường khai hỏa, cho nên bại lộ tự thân vị trí. Có văn minh lọt vào siêu cấp văn minh liên minh toàn diện rào sát, triệt để chôn vùi trong tinh không, cũng có thành công đột phá, xuyên qua đạo thứ nhất chặn đường. Mà tại đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường vị trí trung tâm, trước mắt cũng là có rất nhiều văn minh tại sinh động, ngửa gỗ văn minh khắp nơi đều là, một phương này tinh không, tựa hồ đã hóa thành một cái kinh khủng với xe thịt. Khắp nơi đều là văn minh, khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều là tử vong cùng diệt tuyệt. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội trước đó trên đường tới, cao tốc ghé qua trong tinh không, thời gian bành trướng hiệu ứng dưới, ngoại bộ thời gian nhanh chóng trôi qua. Viễn siêu nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội nội bộ, bởi vậy, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh long đong tiến lên đồng thời, kỳ thật tinh không chiến tranh thế cục cũng tại đồng bộ kịch liệt diễn hóa bên trong, hiện tại tạm thời an toàn ổn định, các loại tin tức giống như hạt mưa bay tới, bị thu thập lại. Độc lập liên minh rất nhiều văn minh nhìn tất cả đều là kinh hồn táng đảm, chỉ hy vọng có thể mau rời khỏi nơi này, càng phát ra phối hợp cùng cố gắng, thu thập tư nguyên, chế tạo ngụy trang sân phủ. Ba độ chờ Vân Bách văn minh sinh mệnh chủ đạo, lại thêm từng cái văn minh cố gắng, lần này, hao tốn 7 ngày thời gian, liền triệt để hoàn thành nhân loại cùng độc lập liên minh ngụy trang. Mà lại, bọn hắn vị trí cũng may mắn không có bị phát hiện. Đồng thời, không biết là độc lập liên minh văn minh đều cực kỳ thanh tỉnh, vẫn là nhân loại cùng tam đại văn minh giám sát làm ra tác dụng, độc lập trong liên minh không người chủ động bại lộ nhân loại văn minh tin tức, cũng không có phát sinh chủ động trêu chọc địch đến người tình huống, mà cùng nhân loại văn minh giao hảo kịp văn minh trong bóng tối đạt được nhân loại văn minh chiếu cố cùng các loại ủng hộ, tiến bộ nhanh chóng, lại vẫn còn không có bại lộ bọn chúng cùng nhân loại văn minh quan hệ. Kịp văn minh là nhân loại văn minh tại độc lập trong liên minh người một nhà, điểm này độc lập trong liên minh văn minh khác không biết, liền là đối với nhân loại văn minh có lợi nhất tình huống. Một ngày này, thành công, quan chỉ huy các hạ, chúng ta biển sâu số 17 đã hoàn thành ngụy trang, chúng ta đem toàn hạm đội thu nhập biển sâu số 17 bên trong, chỉ dựa vào biển sâu số 17, liền có thể xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 trùng vì tử chi vong chặt đường. Nếu như thuận lợi, chúng ta đem có thể phòng ngừa chiến đấu, không ra một phát súng một pháo xuyên qua cái này đạo thứ 2 chặt đường. Đạo này tin tức cấp tốc truyền lại đến quan chỉ huy tối cao ông lão trước mặt. Biển sâu số 17 quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong. Hắn đối kết quả này cũng là phi thường hài lòng. Hắn nói, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Chật, tam đại văn minh cầm đầu, độc lập liên minh đều phát tới hỏi thăm, hạm đội phải chăng lên đường. Mấy ngày nay ở chung, bọn chúng đối với nhân loại thái độ cũng tại có biến hóa vi diệu, bởi vì tối thiểu bây giờ nhìn lại, nhân loại văn minh cũng không có đối bọn chúng tiến hành quá lớn can thiệp cùng uy hiếp, mặc dù nhân loại tại bọn chúng từng cái văn minh chỗ vào ở nhân viên, nhưng cũng không có vi phạm, cái này khiến bọn chúng tại trong hợp tác cảm nhận được một tia cảm giác an toàn, thái độ tự nhiên so trước đó đều dịu đi một chút. Mà bọn chúng mắt thấy bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm, lúc này cũng không chờ, ngụy trang hoàn thành, liền vội suy nghĩ muốn xuất phát, rời đi vùng đất thị phi này. Độc lập trong liên minh những ngày văn minh, đều đã là bọn chúng văn minh dòng độc đinh, đều muốn sống sót, bởi vậy tất nhiên là đều cực kỳ để bụng cùng thần trương, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, trung quanh tinh không càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta là thời điểm động. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng dậy, nói thẳng, mời Lâm tiên sinh trực tiếp đối thoại tam đại văn minh, hiệu lệnh toàn bộ độc lập liên minh xuất phát, xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 chặng đường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tuy là nhân loại thực tế người chỉ huy, nhưng giờ phút này, nhân loại phát biểu quan vẫn là Lâm Quân. Lâm Quân là nhân loại văn minh người mạnh nhất, mà trong tinh không, cường đại liền mang ý nghĩa quyền nói chuyện, nhân loại văn minh bên trong, không có người nào so với hắn càng có thể thúc đẩy độc lập liên minh. Lâm Quân đi mở miệng trả lời, đã biểu thị ra nhân loại văn minh coi trọng, cũng là hiện ra nhân loại văn minh mạnh âm. Nhất là bốn hợp tinh hệ thống nhất chiến, Lâm Quân tại độc lập trong liên minh đều đã danh chấn từng cái văn minh, độc lập liên minh một đám văn minh, đối Lâm Quân lại kính vừa sợ, trong nhân loại, có thể nói không ai so Lâm Quân nói chuyện càng dễ sử dụng hơn. Lâm Quân cũng minh bạch điểm này, không có cự tuyệt, trước tiên từ gian phòng của mình rời đi, tiến về cầu tàu. Trong 7 ngày này, Lâm Quân có một nửa thời gian tại phối hợp tiến hành biển sâu số 17 ngụy trang sơn phủ kiến tạo, còn có một nửa thời gian là tại tu luyện, hắn kim cương giới thần lực đã lấy được nhất định tiến triển, thông qua bậc học, trực tiếp hao tốn 1 vạn điểm cống hiến điểm, để Lâm Quân kim cương giới thần lực đạt đến tầng 2 cảnh giới. Trước mắt, Lâm Quân sử dụng cái này kim cương giới thần lực, có thể đạt tới tăng phúc 30%. Mà cái này 30%, nếu như dùng tại pháp thiên tượng địa chờ đa trọng tăng phúc phía dưới, vậy coi như không phải thật đơn giản 30% đơn giản như vậy. Ý vị này, Lâm Quân sẽ tại so 4 hợp tinh hệ thống lúc cực hạn chiến lực, càng cường đại 30%. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm tăng lên. Mà đi tới cầu tàu về sau, Lâm Quân lập tức xe nhẹ đường quen hô lời nói Tam Đại Văn Minh, hiệu lệnh độc lập liên minh. Toàn quân xuất phát, hướng đạo thứ 2 chặng đường tiên kim, chuẩn bị tiến hành xuyên qua. Mà những ngày gần đây, Lâm Quân không ít gọi hàng, hắn đã trở thành nhân loại văn minh đối độc lập liên minh bộ ngoại giao phát ngôn viên. Sớm đã là hết sức quen thuộc, mà hắn phát hiện, hắn nói chuyện cũng rất hữu dụng, Tam Đại Văn Minh cùng độc lập liên minh, không ai dám nói với hắn một chữ không. Độc lập liên minh trên dưới, cho dù là nguyên năng sinh mệnh, nhìn thấy Lâm Quân đều là túi đầu không lưng, không co không theo, nhưng loại kia kính sợ cùng nhân loại đối Lâm Quân kính sợ lại khác biệt. Nhân loại đối Lâm Quân tôn trọng càng nhiều, xem Lâm Quân làm kiêu ngạo. Mà độc lập liên minh những người này, Lâm Quân cảm thấy, bọn chúng là sợ mình càng nhiều, cẩn thận từng ly từng tí, kia là sợ nơi nào nói sai, gây Lâm Quân không cao hứng bị Lâm Quân một chiêu cho dây. Có thể chống đỡ được chúa tể sinh mệnh tập sát, há lại bọn chúng độc lập liên minh sinh mệnh năng đủ đối kháng. Nhưng độc lập liên minh cũng cực kỳ thực sự. Mặc dù nhân loại có thần quốc trận doanh văn minh địch nhân, còn có thần sứ địch nhân, nhưng chúng nó vẫn nguyện ý cùng nhân loại hợp tác, hiện tại chỉ cần có thể giúp chúng nó vượt qua nan quan, đột phá chặng đường, bảo tồn văn minh, khác đều không trọng yếu. Mà lại kỳ thật, tại độc lập liên minh trong lòng, nhân loại văn minh kỳ thật muốn so thần quốc trận doanh còn muốn có thể tin hơn một chút. Cả hai hợp tác, kỳ thật so nhìn cần phải chặt chẽ. Đây cũng là Lâm Quân làm phát ngôn viên về sau, cùng độc lập người trong liên minh tiếp xúc nhiều mới một chút xíu ý thức được. Giờ phút này, độc lập liên minh cùng nhân loại đều đã chuẩn bị hoàn tất, cuối cùng từ cái này song hành tinh hệ thống xuất phát, gia tốc đến thời gian bành trướng tốc độ xuống, cao tốc hướng đạo thứ 2 chặn đường vị trí thẳng tiến. Cầu tàu bên trong trung tâm chỉ huy, nhân viên kỹ thuật nói, độc lập liên minh đối đạo thứ 2 chặn đường cụ thể biên giới vị trí nắm giữ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là đại khái phạm vi, mà lấy chúng ta cùng độc lập liên minh kỹ thuật, chỉ có làm chúng ta bắt đầu va chạm những cái kia đặc thù trung vi tử, chúng ta mới có thể biết chúng ta đã bắt đầu xuyên việt rồi, mà lúc kia liền đã không còn kịp rồi, cho nên chúng ta tới gần về sau nhất định phải lập tức bắt đầu dùng chúng ta ngụy trang, bởi vì chúng ta tùy thời đều có thể tiến vào trung vi tử chi bóng. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội trùng trùng điệp điệp xuất phát, xuyên qua bụi bằng mây, như một đám cự kình nhảy ra mặt nước. Mà tại một lần ngắn cách nhảy vọt về sau, tới gần đạo thứ 2 chặn đường biên giới vị trí. Mà tại nhân loại cùng độc lập liên minh sau lưng, vẫn còn có một chi hạm đội đang lặng lẽ đi theo. Chi hạm đội này không phải người khác, chính là cái kia đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội. Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh chủ đạo kia một chi, nhiệm vụ của bọn nó là tiếp tục đi theo độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh chờ đợi cùng đệ tam huyền tí bá chủ tụ hợp, bởi vậy những ngày gần đây, bọn chúng cũng một mực tiềm phục tại trung quanh, dựa vào tiên tiến kỹ thuật, bọn chúng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lúc này, cũng là lặng lẽ theo đuôi tại đằng sau. Mà lúc này, bọn chúng nhìn xem nhân loại cùng độc lập liên minh động tĩnh, cũng cực kỳ kinh ngạc. Độc lập liên minh cùng người kia loại văn minh muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn bắt đầu xuyên qua đạo thứ 2 chặng đường? Lấy bọn hắn kỹ thuật thực lực, khẳng định sẽ bị phát hiện, tất nhiên muốn bị siêu cấp văn minh liên minh đuổi giết, bọn hắn điên rồi. Bọn hắn trốn ở cái kia song hành tinh hệ thống bên trong, tựa hồ đã làm những gì, có lẽ bọn hắn tìm được biện pháp gì? Bọn hắn có thể có biện pháp nào? Bọn hắn kỹ thuật ở nơi đó, cũng không ưu thế, cũng không tiên tiến, bọn hắn đây là tại muốn chết. Đệ tam huyền tí bá chủ truy binh hạm đội thấy thế, lập tức liền vỡ tổ. Nhất trí cho rằng, nhân loại cùng độc lập liên minh, đây là tại muốn chết. Côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng cũng lấy làm kinh hãi, phán đoán của nó cùng cái khác người nhất trí, trong nhân loại có lẽ có cường giả có thể chiến chúa tể cùng đỉnh cấp nguyên năng, nhưng bọn hắn kỹ thuật thực lực không đủ, cái này chỉ sợ là muốn xông vào đạo thứ 2 chặng đường, bọn hắn tất bị siêu cấp văn minh liên minh tập kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhân loại văn minh là vừa vặn chặn lại thần sứ cùng thần quốc đại quân, cảm thấy mình không gì làm không được sao? Siêu cấp văn minh liên minh, đây chính là thần quốc quân đoàn cùng thần sứ đều đi trốn. Đáng chết, chúng ta không thể lại theo vào, nếm thử liên hệ đệ tam huyền tí bá chủ, chi tiết báo cáo, nói nhân loại cùng độc lập liên minh muốn chết, chúng ta nên làm cái gì? cái này đỉnh cấp nguyên năng lúc này cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại văn minh đây chính là tự đại muốn chết. Nhưng trên người nó còn có đệ tam huyền tí bá chủ nhiệm vụ, muốn truy tung nhân loại văn minh, lại theo nó biết, đệ tam huyền tí bá chủ còn hy vọng mượn nhờ độc lập liên minh kháng lôi, xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh ba đạo chặn đường dựa theo nguyên kế hoạch, đệ tam huyền tí bá chủ là chuẩn bị trong bóng tối tương trợ độc lập liên minh người xuyên việt đạo thứ hai chặn đường, nhưng bây giờ, đệ tam huyền tí bá chủ cũng còn không đến, cái này độc lập liên minh liền muốn nếm thử xuyên qua. Nhân loại cùng độc lập liên minh hiện tại hành động, trực tiếp làm rối loạn cái này côn trùng giống như sinh mệnh văn minh cùng đệ tam huyền tí bá chủ đẩy bàn kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh dựa vào chính mình, là căn bản là không có cách thành công. Mà ở phía xa, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội một đường tiến lên, đã mở ra ngụy trang sân phủ, chuẩn bị người xuyên việt siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ hai chặn đường, trung vi tử chi võng. Chương 754, bọn hắn lại thật thành công. Chương 754, bọn hắn lại thật thành công. Toàn hạm đội ngụy trang đã mở ra, chúng ta bây giờ ngay tại tốc độ bình quân tiến lên. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Giờ phút này, đây cũng không phải là chiến tranh, lại đồng dạng để người khẩn trương, cũng liên quan đến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Nhiều ngày trước, nhân loại văn minh từng quan trắc đến tại đạo thứ hai chặn đường chỗ sâu phát sinh một trận đại chiến, kia là một cái có được đỉnh cấp văn minh cường đại văn minh tiên tiến, bọn chúng tựa hồ không ý thức được đạo thứ hai chặn đường tồn tại, một đầu đâm vào trung vi tử chi vong chặn đường bên trong, phát động trung vi tử máy thăm dò, siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn chen chúc mà đến. Kia một mảnh tinh không lấp lóe cũng hắc ám. Cái kia có được đỉnh cấp văn minh cường đại văn minh tiên tiến, trực tiếp bị vô thành vô tức xóa đi. Chiến đấu kéo dài không đến thời gian nửa tiếng, bọn chúng giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ có đỉnh cấp nguyên năng khí tức cùng hắn văn minh loại nào đó cực lớn chất lượng vũ khí ngắn ngủi lấp lóe tinh không, nếu không, văn minh khác thậm chí khả năng không biết nơi đó từng phát sinh chiến tranh. Mà cái kia đỉnh cấp văn minh cường đại trước tạm tiến, là ẩn nấp tại đệ tam huyền tí cường đại văn minh, trước đây chưa hề tham dự bất kỳ bên nào chiến đấu, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện qua, cũng không có tổn thất quá nhiều, là một cái hắc ám xâm lâm giống như tinh không bên trong ẩn nút vô cùng có kinh nghiệm cường đại thợ săn, nhưng lúc này đây, lại như hoa quỳnh giống như vừa hiện, liền hoàn toàn biến mất. Bọn chúng từ trong bóng tối đến, hiện tại cũng âm thầm chìm vào trong bóng tối đi. Đây càng để tất cả văn minh ý thức được giờ phút này siêu cấp văn minh liên minh kinh khủng. Văn minh dạng này diệt vong, càng là văn minh to lớn bi ai. Đạo thứ hai trung vi tử chi vong chặn đường, càng có tính bí mật, nhưng tính uy hiếp cũng lớn hơn, cũng kinh khủng hơn. Đạo thứ nhất chặn đường bên trong, bị siêu cấp văn minh liên minh bao vây chặn đánh, còn có phá vòng vây khả năng. Nhưng ở cái này đạo thứ hai chặn đường bên trong, siêu cấp văn minh liên minh chặn đường đổi thành trung vi tử chi vong, bọn chúng điều hành cùng diệt sắt cùng đạo thứ nhất chặn đường so sánh càng thêm tinh vi. Loại tình huống này, cơ hồ là bị phát hiện đó là một con đường chết. Bởi vậy, giờ khắc này, trung quanh tinh không mặc dù tĩnh mịch tiến tĩnh, nhưng độc lập liên minh cùng nhân loại trong hạm đội đám người không khỏi là tinh thần khẩn trương, đều là kinh hồn táng đảm trạng thái, sợ tĩnh mịch bị đánh vỡ, bọn hắn bị siêu cấp văn minh liên minh đại quân phát hiện. Bọn hắn lần này chính thức xuyên qua trung vi tử chi vong trước đó, đối ba độ cùng vân bách văn minh sinh mệnh hạng kỹ thuật này chỉ tiến hành bước đầu kiểm nghiệm, phái ra một chiếc cao tốc máy bay không người lái lặng lẽ đếm thử xuyên qua đạo thứ hai chặn đường. Lần này kiểm nghiệm thành công, nhưng kia dù sao cũng là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, cùng chân chính hạm đội vẫn là có khoảng cách, vô luận là xuyên qua thời gian, quy mô, thể lượng đều không có cái gì có thể so tính, nhưng càng nhiều chắc thí cũng vô pháp tiến hành. Mắt thấy cái này một lần thành công, tăng thêm hiện tại càng ngày càng khẩn trương nguy hiểm trạng thái, bọn chúng chỉ có thể tự mình đến nếm thử xuyên qua trùng vi tử chi võng. Bất quá trên thực tế, nhân loại cùng độc lập liên minh không biết là nó thậm chí đều không có gây nên âm thầm đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chú ý. Bởi vậy, dưới mắt cả nhân loại hạm đội cùng độc lập liên minh dạng này quy mô hạm đội xuyên qua cũng không biết có thể hay không thuận lợi xuyên qua. Đây là ai cũng không có trải qua tình huống, một khi bị phát hiện, siêu cấp văn minh liên minh đại quân giết tới, liên tục không ngừng, chắc chắn là có tính chất hủy diệt tác chiến, độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh cuối cùng hòa chủng đều ở nơi này, ai cũng đảm đương không nổi bị diệt tuyệt hậu quả. Tinh không bên ngoài, giống như chết yên tĩnh. Bên trong chiến hạm, đồng dạng phá lệ yên tĩnh. Hạm đội bình tĩnh hướng về phía trước, ngụy trang sơn phủ mở ra, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội bản thân, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có tỉ mỉ quan sát, phản phất có thể trông thấy. Hạm đội trên thân phản phất mang tới một vòng mơ hồ hình quang, cũng rất là không đáng chú ý, đây là vì lừa gạt trung vi tử, tại mắt thường quan sát xuống nhìn không ra biến hóa gì, cũng là bình thường. Mỗi người đều rất khẩn trương, bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân, con mắt cũng là không nháy mắt nhìn xem hình tượng cùng các loại thiết bị giao diện. Lâm quần cũng đều khẩn trương lên. Siêu cấp văn minh liên minh thực lực sâu không lường được, thần sứ cùng thần quốc quân đoàn đều quân lính tan rã, huống chi là bọn hắn. Thật bị siêu cấp văn minh liên minh tập kích, nhằm vào đả kích, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Lâm quần thủ đoạn lại nhiều, sợ cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, Lâm Quần cũng lo lắng bị phát hiện, tự nhiên là có mấy phần thận trọng. Chỉ có 33 độ chờ Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, bình chân như vậy, tựa hồ đối với bọn chúng kỹ thuật 10 điểm tự tin, căn bản không có một điểm thận trọng. Nó cùng cái kia Vân Bách Văn Minh mập lùn nhà khoa học cùng một chỗ, nói nhỏ. Đầu tiên là 33 độ nói nhỏ nói một đống. Sau đó, cái kia buồn bã Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nhà khoa học mới là trầm mặt một lát sau nói, cái văn minh này tại khoa học kỹ thuật trên đường, còn cần chỉ dẫn cùng thời gian, nhưng chỉ dẫn nhất định phải là cẩn thận, không phải sẽ chỉ hại chết bọn hắn. Về phần cái khác, ngươi không cần vội vã thuyết phục ta, ngươi bàn giao ta sự tình, ta sẽ làm, nhưng cái này cũng sẽ không cải biến ta hiện tại ý nghĩ, ta vẫn đối phán đoán của ngươi cùng lựa chọn bảo trì thái độ hoài nghi, Ba Ba Độ cười hắc hắc một tiếng, không có trả lời, cũng không phản bác, ngược lại là nhìn trước mặt Lâm Quân liếc mắt, tròn con mắt xoay tít loạn chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà cứ như vậy, bọn hắn khẩn trương bên trong, một đường tiến lên. Trung Vi Tử tính đặc thù, lấy nhân loại cùng độc lập liên minh kỹ thuật, thậm chí coi như tiến vào Trung Vi Tử chi võng, cũng chưa chắc có thể ý thức được mình tiến vào, nhân loại cùng độc lập liên minh máy thăm dò đều chưa hẳn có thể phát hiện. Bất quá, nhân loại cùng độc lập liên minh không phát hiện được, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội kỳ thật có thể phát hiện. Cái này một chi truy tung đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, lấy côn trùng giống như sinh mệnh văn minh tiên tiến nhất, cái văn minh này dù không bằng đệ tam huyền tí bá chủ văn minh chịu nạt, nhưng cũng là nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, bọn chúng so trước đó bị vô thanh vô tức xóa đi văn minh thậm chí muốn càng tiến tiến, nếu không cũng sẽ không trở thành đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng trọng thần. Mà bởi vậy, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh không phát hiện được lấy nó cầm đầu đệ tam huyền tí bá chủ theo đuôi người, nhưng chúng nó có thể theo sát nhân loại, cũng có thể xa xa phát hiện trùng vi tử chi võng. Đương nhiên, bọn chúng kỹ thuật mặc dù có thể phát hiện trùng vi tử chi võng chặt đường, nhưng muốn xuyên qua, bọn chúng dựa vào chính mình vẫn còn có chút phiền phức, cần đệ tam huyền tí bá chủ cùng nó văn minh chịu nạp lực lượng. Đại nhân, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội đã đến gần vô hạn siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 chặn lại, nhiều nhất còn có 3 phút, liền đem tiến vào, một khi tiến vào cũng phát động siêu cấp văn minh liên minh trùng vi tử máy thăm dò, chắc chắn dẫn tới đại quân, ai cũng không giúp được bọn chúng. Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh trong phi thuyền, một vị thuộc hạ hướng đỉnh cấp nguyên năng báo cáo tình huống mới nhất. Bọn chúng đều đối với nhân loại cùng độc lập liên minh tiền cảnh cảm thấy không lạc quan, đều cho rằng bọn hắn đây là tại tự chịu diệt vong. Mà nếu là văn minh khác, tự chịu diệt vong liền tự chịu diệt vong, cùng chúng nó cũng không có cái gì quan hệ, nhưng dưới mắt, này nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh đều tại đệ tam huyền tí bá chủ hữu dụng, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không thể thản nhiên chỗ chi. Côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng nói, cái này nhân loại văn minh chỉ có cường giả, kia là thần quốc cho bọn hắn thiên phú năng lực, chính bọn hắn vẫn là bùn nhão không dính lên tường được, căn bản không biết mình tại tiếp xúc cái gì, bá chủ đại nhân hồi âm sao? Đại nhân, không có. Phía sau thuộc hạ phức tạp trả lời. Trên thực tế, bọn chúng đã cùng đệ tam huyền tí bá chủ cùng với văn minh chịu nạt hạm đội chủ lực mất liên lạc vượt qua 5 cái lam tinh này. Hiện tại trung quanh tinh không bên trong, cục diện nguy biến, không ai biết đệ tam huyền tí bá chủ mất liên lạc đã lâu là đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể là kết quả tốt, có thể là kết quả xấu, cũng có khả năng chỉ là thông tin không phải. Nhưng nếu như không có đệ tam huyền tí bá chủ trả lời, bọn chúng liền phải tự làm ra quyết định, mà đây là tương đối khó khăn, bởi vì về sau phải đối mặt là như thế nào hướng đệ tam huyền tí bá chủ lời nhắn nhủ vấn đề. Nghe được câu trả lời này, cái kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng đều trầm mặt xuống, dài đến một phút đồng hồ không có trả lời. Mà đổi thành một bên, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội còn tại ổn định tốc độ bình quân tiến lên, khoảng cách siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 trùng vì tử chi vong chặt đường, đã là gần trong gang tấc. Lập tức liền tướng gặp. Phía sau thuộc hạ nhịn không được nhắc nhở, đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Thời gian muốn không còn kịp rồi. Nếu như chờ nhân loại thật tiếp xúc đến kia trường siêu cấp văn minh liên minh trùng vì tử chi võng, siêu cấp văn minh liên minh chắc chắn lập tức biết được, kinh động đến siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng lại làm cái gì, cũng không kịp, chỉ có thể nhìn nhân loại hạm đội cùng độc lập liên minh diệt vong. Mà đến lúc đó, nên như thế nào hướng đệ tam huyền tí bá chủ bàn giao? Dạng này suy nghĩ, cũng là côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng giờ khắc này do dự nguyên nhân. Nó là đỉnh cấp nguyên năng, tinh không bên trong đã khắc quát tháo một phương, nhưng đỉnh đầu của nó còn có cường đại hơn đệ tam huyền tí bá chủ cùng chịu nạt văn minh, hiện tại nó nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Nhưng nó đến cùng là đỉnh cấp nguyên năng, chỉ do dự một phút đồng hồ, liền kiên quyết cùng lãnh cốc nói, mặc kệ, để bọn hắn đi, chúng ta không còn được, bá chủ đại nhân không ở nơi này, chúng ta không giúp được bọn hắn, giúp rất có thể hại chết chính chúng ta, xách trước cản bọn họ lại, không nói có kịp hay không, cái kia nhân loại văn minh bên trong, có kinh khủng cứng, giả, chúng ta ra tay chặn đường, tất yếu đại chiến, đồng dạng bất lợi cho chúng ta. Chớ đừng nói chi là, chúng ta nếu là dựa vào chính mình xuyên qua, hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng, theo sau rất có thể bồi lên chính chúng ta. Bọn hắn đã làm mình muốn chết, vậy liền trách không được chúng ta, bá chủ đại nhân coi như quái xuống tới, chính bọn hắn muốn chết lại đã chết, lại có thể thế nào? Bá chủ đại nhân còn cần ta cùng chúng ta văn minh. Mà lại, vạn nhất, bá chủ đại nhân không về được, chúng ta lúc này làm cái gì, không đều là vẽ vời thêm chuyện rồi. Cái này đỉnh cấp nguyên năng lạnh lẽo nhìn phương xa, nó đã làm ra quyết định. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh mình muốn chết, nó là không còn được. Coi là có chút thực lực, có thể từ bệ cật cùng thần quốc trận doanh lực lượng dưới tay chạy thoát, liền có thể ngạnh sông đạo thứ 2 chặn đường. Đây là ngu xuẩn không hợp tối thượng, sợ là không biết vì cái gì thần quốc trận doanh hiện tại cũng tại chiến bại. Nó là cái này một chi đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội quan chỉ huy cùng người phụ trách, mệnh lệnh của nó hạ đạt về sau, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội đều nghe lệnh, giờ khắc này không đang truy kích, ngược lại bắt đầu lui lại, không còn chuẩn bị đối phía trước nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội làm ra bất kỳ can thiệp nào, trơ mắt nhìn xem bọn hắn phóng tới trung vi tử chặn đường chi võng. Nhưng chúng nó cũng không định rời đi, mà là muốn tạm thời lưu tại nơi này, tối thiểu nhìn một cái kết quả lại nói. Mà đệ tam huyền tí bá chủ cái này một chi hạm đội trên dưới, đối kết quả này kỳ thật cũng còn tính hài lòng, bởi vì bọn chúng cũng cảm thấy lúc này ra mặt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhân loại văn minh tự tìm chết, kia còn có cái gì có thể nói đây? Đệ tam huyền tí bá chủ chi hạm đội này bên trong, rất nhiều văn minh đều đang nghị luận. Bọn hắn chết chắc. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh đây là đường đến chỗ chết. Bọn hắn cho là mình có chút thực lực, liền dám mạo hiểm như thế, bọn hắn vẫn là tự đại. Đáng tiếc dựa theo kế hoạch của chúng ta, bản vẫn là muốn đi theo đám bọn hắn kiếm ra đi, cái này độc lập liên minh cũng là ngu xuẩn, không biết lấy năng lực của bọn nó, có thể đi đến nơi này, thật sự cho rằng là hoàn toàn dựa vào chính bọn chúng sao? Không có chúng ta cùng bá chủ ở sau lưng hộ giá hộ tống, chính bọn chúng muốn chết, lúc này chỉ sợ muốn bị siêu cấp văn minh liên minh trực tiếp xử lý. Bọn chúng đối với nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh tương lai đều không lạc quan. Giờ phút này nhao nhao lui lại, đã làm xong sống chết mặc bay chuẩn bị, nhìn xem nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh là như thế nào tự chịu diệt vong. Kế tiếp, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội đã tiến vào trung vi tử trí võng. Bởi vì kỹ thuật thực lực nguyên nhân, đệ tam huyền tí bá chủ bộ phận này hạm đội đều phát hiện, nhưng kỳ thật nhân loại cùng độc lập liên minh đều không có tại ngay từ đầu liền phát hiện, mà là tiến vào khoảng cách nhất định về sau, thông qua ngụy trang sơn phủ biến hóa mới ý thức tới. Ngụy trang sơn phủ ngay tại biến hóa, nó tầng ngoài tại mỗi giây mấy trăm lần bản thân đổi mới. Chúng ta chỉ sợ đã tiến vào trung vi tử chi vong chặt lại. Nhân loại trong hạm đội, kỹ thuật chuyên gia cùng nhân viên tương quan phát hiện sớm nhất vấn đề, kịp thời phát ra nhắc nhở. Cái khác độc lập liên minh văn minh cũng lần lượt ý thức được điểm này, bọn chúng ý thức được ngụy trang ngay tại phát huy tác dụng, nhưng cũng càng là khẩn trương. Phát huy tác dụng cùng có hữu dụng hay không, kia là hai khái niệm. Nhân loại kỹ thuật thật có hiệu quả sao? Chúng ta thật có thể thuận lợi xuyên qua cái này đạo thứ hai chặn đường sao? Độc lập liên minh trên dưới, bao quát tam đại văn minh, giờ phút này đều cực kỳ thất vọng. Nhân loại cũng là như thế, chỉ có Vân Bách văn minh sinh mệnh, bình chân như vậy, vô cùng có lòng tin. Mà thất vọng về thất vọng, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội tại phản ứng trên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là lấy bình thường tốc độ bình quân tiến lên. Cái này một tiến lên, liền là thời gian một ngày. Cái này thời gian một ngày, nguy hiểm nhất giai đoạn. Lấy trước mắt siêu cấp văn minh liên minh tại đây một vùng lực lượng, một khi xúc động cái này đạo thứ hai trùng vi tử chặn đường chi võng, nhất định đem gây nên siêu cấp văn minh liên minh chú ý, bọn chúng có thể trong thời gian ngắn nhất đối với nhân loại cùng độc lập liên minh khởi xướng vây quét cùng công kích. Mà tại trung vi tử chi võng chặn đường bên trong, một khi bị phát hiện, liền bị triệt để truy tung, muốn rời khỏi hắn truy tung gần như không có khả năng. Nhưng mà, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội ghé qua cả một ngày, cũng không có bất kỳ cái gì siêu cấp văn minh liên minh lực lượng xuất hiện, vẫn như cũ bình ổn đi tới. Từ bên trong mì ở cổ hạt chi vong chặn đường bên trong xuyên qua. Một phương này tinh không vô cùng bình tĩnh, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội bình ổn tốc độ bình quân tiến lên, cùng chung quanh hắc ám tinh không cơ hồ hòa làm một thể, không có xúc động bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn còn sẽ tiếp tục như vậy một đường bay đến xuống dưới. Cái gọi là trung vi tử chi vong, giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Cái này cực kỳ nguy hiểm siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ hai chặn đường, từ đệ tam huyền tí bá chủ theo đôi hạm đội thị giác đến xem, nhân loại cùng độc lập liên minh ở trong đó, quả thực là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nơi nào có nửa phần nguy hiểm dáng vẻ. Tùy ý xuyên qua, thậm chí không có cái gì cố ý lẩn tránh động tác. Cái này, thời gian này còn không có động tĩnh, chứng minh bọn hắn thật tìm được có thể không nhìn chung vi tử máy thăm dò phương thức. Siêu cấp văn minh liên minh tốc độ phản ứng tuyệt không có khả năng chậm như vậy. Hiện tại không đến, chính diện bọn hắn căn bản không có bị phát hiện, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội căn bản sẽ không đến chặn giết bọn hắn. Là cái kia hai sao hệ thống, bọn hắn ở nơi đó khẳng định làm cái gì? Cái này, bọn hắn lại không phải đang tìm cái chết. Bọn hắn đây rõ ràng là sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là cái này sao có thể? Lấy nhân loại cùng độc lập liên minh kỹ thuật, căn bản không có khả năng, nhân loại văn minh cường giả kia, coi như thực lực cường đại, nhưng ở loại này trung vi tử máy thăm dò trước mặt, cũng che chở không được đại quy mô như vậy hạm đội. Lúc này, phán đoán của chúng ta toàn sai. Đây rốt cuộc là nhân loại văn minh thủ đoạn, vẫn là độc lập liên minh thủ đoạn. Nhưng chúng ta không có phát hiện bọn hắn có cái gì cố ý lẩn tránh thủ đoạn, bọn hắn là làm sao làm được? Bọn hắn lại thật thành công. Bọn hắn lại thật thành công. Cái này, có phải hay không chúng ta sai rồi? Cái này dễ gặng vốn không có trung vi tử chi vọng chặn đường là giả. Cái này sao có thể? Tuyệt không phải như vậy, là bọn hắn thật sự có thủ đoạn, để bọn hắn an toàn xuyên qua đạo này chặt đường, không có gây nên siêu cấp văn minh liên minh chú ý. Ở phía sau, đệ tam huyền tí bá chủ cái này một chi hạm đội cũng một mực không hề rời đi, tại quan sát cùng xem kịch, cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng cũng muốn nhìn xem nhân loại cùng độc lập liên minh triệt để bị siêu cấp văn minh liên minh xử lý sau lại rời đi, dạng này, nó quay đầu cho đệ tam huyền tí bá chủ mới xem như có một cái hoàn chỉnh bàn giao. Nhưng hiện tại dù là nó, cũng không nghĩ tới sẽ là dưới mắt dạng này một cái cục diện. Bọn chúng còn tại chặn đường bên ngoài, nhưng người ta đã bay cả ngày, sớm đã bay ra tầm mắt, thậm chí nhanh đến bọn chúng thăm dò biên giới. Vẫn không có nhận siêu cấp văn minh liên minh hạm đội công kích, mà lại, nhìn cũng cơ hồ sẽ không bị công kích. Cái này chỉ có thể nói rõ, phán đoán của bọn nó toàn sai, nhân loại cùng độc lập liên minh không phải tự cao tự đại muốn chết, mà là bọn hắn đã có biện pháp. Kết quả như vậy, đều cho cái này đỉnh cấp nguyên năng nhìn bối rối, cả không tự tin, thế nhưng là, lấy nhân loại cùng độc lập liên minh năng lực, làm sao có thể làm được điểm này? Thành công xuyên qua trung vi tử chi võng, chẳng lẽ trong hạm đội của bọn họ còn có cái gì bí mật? Giờ phút này, không riêng gì nó, cái này một chi thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội chi nhánh trong hạm đội sinh mệnh, tất cả đều mở rộng tầm mắt. Nhân loại cùng độc lập liên minh tình huống hiện tại cũng đã là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng mong muốn, trực tiếp thấy choáng. Bọn hắn lại thật có thể an toàn người xuyên việt siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ hai chặn đường biện pháp. Tháng 5, gấp đôi nguyện phiếu, cầu một đợt nguyện phiếu.